Thang máy trong giếng nhiệt độ còn đang không ngừng bay lên. Phía dưới đã có rất lớn một khối cường hóa thủy tinh tường ngoài bong ra từng mảng, theo gần ngàn mét không trung ngã xuống xuống dưới, nện đến khóc như mưa. Cuồng phong gào thét lập tức rót vào thang máy tỉnh, như là vô hình bàn tay lớn đem Sở Ca trùng trùng điệp điệp đập dẹp tại bê tông trên vách tường, lại thổi chúng mấy cái dây thừng thép đều tả hữu lay động, bằng thêm không ít chuyện xấu. Phía dưới lờ mờ có thể chứng kiến một điểm cực độ nguy hiểm hồng sắc, đó là hỏa ma đang tại nhe răng cười cùng hát vang, cũng theo thang máy tỉnh, một đường đâm chọc vào chụp một cái đi lên. Ngay tại Sở Ca thở dài một hơi, chuẩn bị leo đi lên đem Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách đều đánh cho bất tỉnh, dưới lưng đến thời điểm, thượng diện rốt cục đã có phản ứng. Chương 845, không nghĩ qua là. Theo dây thừng thép một hồi rất nhỏ lắc lư, một đạo bóng đen như linh xảo viên hầu từ phía trên leo lên xuống, tốc độ cực nhanh, thân thủ chi nhanh nhẹn, cùng vừa rồi Sở Ca so sánh với, cũng không có thua kém. Trong bóng tối, một đôi tinh khiết như hải mắt to, nháy nha nháy. Mắt to chủ nhân nhào tới Sở Ca trong ngực, ôm chặt hắn. Là Hổ Phách. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ, không sai, thở nhỏ sinh trưởng tại mưa rừng nhiệt đới thổ dân trong bộ lạc, Hổ Phách tại sao có thể là tay trói gà không chặt tiểu nha đầu. Ít nhất, tại leo lên cùng nhảy lên những khoa mục này bên trên, nàng có lẽ so tuyệt đại đa số thể thao vận động viên đều cường A. Phát hiện Hổ Phách cũng không phải là bọc của mình phụ, Sở Ca thoáng thở dài một hơi, hiện tại chỉ còn lại có Lý Tâm Liên tiến sĩ vấn đề. Sở Ca thò tay, dùng sức rung động, đem Hổ Phách vung tiến hành lang, lúc này mới hỏi nhẹ nhàng rơi xuống đất tiểu nha đầu, Liên tỷ đâu? Nàng con ở phía trên. Hổ Phách vượt qua lúc ban đầu kinh hãi kỳ, rất nhanh chấn định lại, giải thích nói, nàng không là không tin ngươi, tiểu là đơn thuần sợ hãi, không dám nhảy xuống. Được rồi, Sở Ca sờ sờ cái mũi, chuẩn bị đi lên đem Lý Tâm Liên tiến sĩ đánh ngất xỉu. Lúc này thời điểm, cao ốc phía dưới lần nữa truyền đến bạo tạc, thang máy mái hiên quả nhiên như Sở Ca nói, lại một lần mạnh mà hạ xuống rồi 2-3 tầng, mới khó khăn lắm phanh lại. Còn không đợi Sở Ca leo đi lên, chợt nghe một đạo thét lên nương theo lấy tiếng gió nhanh chóng tiếp cận. Là Lý Tâm Liên tiến sĩ theo lỗ thủng ở bên trong té ra ngoài, tại thang máy trong giếng hoa chân múa tay vui sướng, cao tốc hạ xuống. Phanh! Đương nàng sắp cùng Sở Ca sát bên người mà qua, ngã xuống liệt diễm liếm lắp thang máy đáy giếng bộ lúc, Sở Ca nhanh mắt thối khoái, nhanh chân, một cái chân to, vừa vặn đá vào tiến sĩ trên mông đít, làm cho nàng từ dưới rơi biến thành lưỡng ngang, bay vào trong hành lang. Sở Ca cũng đi theo nhảy vào hành lang, nhìn xem kinh hồn chưa định tiến sĩ cùng Hổ Phách. Hai nữ ôm làm một đoạn, dùng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Ca. Đặc biệt là Lý Tâm Liên tiến sĩ, Sở Ca tại nàng trong mắt đọc được kinh ngạc, sợ hãi, còn có một tia ưu oán. Ta còn sống. Lý Tâm Liên tiến sĩ dùng sức xoa bờ ngông, nhai răng trợn mắt địa thở hổn hển cả buổi khí, rốt cục dựa vào vô cùng cao minh tâm lý tố chất khôi phục tỉnh táo, lắp bắp nói, cảm ơn ngươi, Sở chuyên gia. Không cần cảm ơn, chúng ta còn không có chạy ra sinh trời ạ. Sở Ca tìm được một đầu chạy trốn thang lầu, nghiên cứu lây dán tại trên vách tường chạy trốn thông đạo sơ đồ. Trên lý luận mà nói, theo cái này đầu thang lầu, có thể thẳng đến ở vào 100 tầng tả hữu an toàn tránh hiểm tầng trệt. Chỗ đó có sung túc đồ ăn, nước trong, dược phẩm, cùng với phòng cháy cách nhiệt thiết bị, đủ để kiên trì đến nhân viên cứu viện đến. Nhưng nếu như Sở Ca là nội ứng, hơn nữa chỉ huy một chi thiên nhân tổ chức tinh nhuệ bộ đội, tiêu tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy rõ ràng một cái lỗ thủng, khẳng định đang lẩn trốn sinh trong thông đạo bố trí mai phục. Muốn toàn bộ tu toàn bộ vĩ chạy ra nhà này hừng hực thiêu đốt, nguy cơ tứ phía cao ốc, đi hưởng thụ bãi cát, lướt sóng cùng mục nát sa đoạ thịnh yến, nhất định phải trước làm tình tưởng thiên nhân tổ chức cùng nội ứng mục tiêu đến tột cùng là cái gì, bọn hắn đều bố trí nào bấy giờ, như vậy mới có thể tránh khai địch nhân trọng điểm tìm tòi cùng công kích khu vực, đến cùng xuống, cùng Ô Chính Đỉnh trung tá bọn hắn lấy được liên lạc. Hiện tại, ngoại trừ Ô Chính Đỉnh trung tá, Sở Ca ai đều không tin, kể cả tứ đại chiến bảng cao thủ ở bên trong. Chúng ta đi nhanh đi. Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng ngầm trộm nghe đã đến phía trên tầng trệt truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng thét chói tai, lại đã nghe được phía dưới tầng trệt truyền đến tiếng nổ mạnh cùng thiêu đốt thanh âm, sắc mặt của nàng càng phát tái nhợt, miễn cưỡng khống chế chính mình sợ run hai chân, vịn thang lầu, muốn theo chạy trốn thông đạo ly khai. Sở Ca ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, "Tốt, các ngươi đi trước." Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách liếc nhau, vội la lên, "Vậy còn ngươi? Ta đi theo các ngươi đằng sau." Sở Ca mỉm cười. 5 phút đồng hồ sau, Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách giúp nhau đến đỡ lấy, thâm nhất cước thiện nhất cước, tại nhẹ nhàng loạn choạng chạy trốn thang lầu ở bên trong hướng phía dưới bò. Từ phía dưới truyền đến sặc người khói đặc, may mắn không phải có được trí huyễn hiệu quả khói độc, cũng không có đầm đặc đến tổn thương đường hô hấp trình độ, nhưng như cũ kích thích được hai nữ hai mắt đỏ thẫm, ho khan không thôi. Đang lúc bọn hắn tại trong sương khói gian nan buôn ba, phân không rõ đã hạ thấp đến tầng thứ mấy lúc, trong sương khói bỗng nhiên chui đi ra hai gã xuyên lấy bảo an chế phục, còn có một gã xuyên lấy duy tu công việc sửa chữa phục, trong túi áo cắm đầy công cụ nam nhân. Cứu mạng. Nhìn thấy bảo an cùng bảo hành sửa chữa nhân viên, Lý Tâm Liên tiến sĩ vui mừng quá đỗi, hướng bọn họ dùng sức phất tay, cứu cứu ta, ta là Lý Tâm Liên, các ngươi nhận thức của ta. Hai gã bảo an cùng bảo hành sửa chữa nhân viên liếc nhau, bất động thanh sắc địa dùng ánh mắt trao đổi thoáng một phát tin tức, trong đó một bảo vệ lập tức tiến lên, mỉm cười nói, đại tiểu thư, chúng ta vừa mới nhận được bảo an trung tâm tin tức, nói các ngươi bị nhốt tại thang máy trong mái hiên, đang chuẩn bị triển khai nghị cách cứu viện, không nghĩ tới các ngươi tự hành thoát hiểm đến sao. Ngài còn có một vị cận vệ, hắn ở nơi nào? Hắn tại giúp chúng ta chạy trốn thời điểm, theo thang máy trong giếng té xuống rồi. Lý Tâm Liên tiến sĩ thần sắc buồn bã nói. Minh Bạch. Người này bảo an gật gật đầu, nói, như vậy, thỉnh lập tức theo chúng ta đi à, sư tâm cao ốc tao ngộ thử chiều bộc phát, hung chuột cắn đứt trong cao ốc bộ rất nhiều mấu chốt đường ống cùng cắp điện, đã dẫn phát đại hỏa, còn làm cho bộ phận thang máy cùng tự động phòng cháy phương tiện tạm thời tê liệt, bất quá đừng lo lắng. Máy tính chuyên gia cùng bảo hành sửa chữa tiểu tổ đang tại toàn lực sửa gấp, dự tính trong vòng nửa giờ có thể khôi phục bình thường. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đi trước 100 tầng khẩn cấp tránh hiểm tầng nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hai gã bảo an cùng một gã bảo hành sửa chữa nhân viên hiện lên phẩm hình chữ tàn ra, ẩn ẩn có đem Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách kẹp ở giữa ý tứ. Tốt. Lý Tâm Liên tiến sĩ thoải mái mau đáp ứng, nhìn xem người này lưng hùm vai gấu, thần sắc tháo vát bảo an, đống nhiên hồ nghi nói. Đợi một chút, ta giống như theo chưa thấy qua các ngươi một phần của cái nào bảo an tiểu đội, phụ trách cái đó mấy tầng công tác bảo an, cấp trên của các ngươi là ai? Người này bảo an nào nào, tựa hồ không nghĩ tới Lý Tâm Liên tiến sĩ hội bỗng nhiên có này vừa hỏi. Hắn bên trái khác một bảo vệ vội vàng sao động, hừ lạnh một tiếng, tay phải đã khoác lên bên hông bao súng bên trên. Đúng lúc này, dị biến nổi bật. Theo chạy trốn thang lầu phía trên, bỗng nhiên thoát ra một đầu hắc ảnh. Như trên cao nhìn xuống tấn công con mồi hắc báo, đánh về phía bảo an cùng thợ sửa chữa. Hai gã bảo an cùng một gã thợ sửa chữa, đồng tử cùng cơ bắp đông nhiên co rút lại, lập tức xé rách ngụy trang, lộ ra cường hãn cùng giữ tợn chân diện mục. Tay phải án lấy bao súng bảo an, căn bản không có cởi bỏ bao súng cùng rút súng động tác, trải qua đặc thù cải trang, có thể lắp đặt đạn xuyên giáp cùng hít bóng siêu đại người thổi kèn thương, lập tức giống như là ảo thuật ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, rầm rầm rầm bang bang, liên tục 5 lần bóp cò. Nhanh như tia chớp, thương âm thanh trọng điệp cùng một chỗ, năm viên đạn gào thét mà ra, chẳng phân biệt được trước sau cùng lúc công kích hắc ảnh năm chỗ chí mạng chỗ hiểm. Vừa rồi cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ mỉm cười đối thoại tên kia bảo an, cũng tại lập tức thay đổi một bộ quắc mắt nhìn chừng chừng giữ tận bộ dáng, hắn răng nanh cùng trên mặt, trên người, trên tay bộ lông cùng một chỗ biến trường, cơ bắp lập tức bành trướng một vòng, trên người bảo an phục đều bị xé nứt, lộ ra một thân cương châm tựa như thú mao, 10 miếng móng ngón tay, càng là dài ra thành 10 chôi biệt hiệu. Tiểu Hạo, truy thủ, hiện ra cực độ nguy hiểm hung mang. Cuối cùng tên kia xuyên lấy quần áo lao động bảo hành sửa chữa nhân viên, thì là quanh thân bốc hỏa, thất khiếu đều biến thành màu vỏ quýt, cả người giống như là nham tương tạo thành điều khác, làm cho chạy trốn trong thang lầu nội nhiệt độ, lập tức tăng lên 5 độ. Giác tỉnh giả. Hai gã bảo an cùng một gã thợ sửa chữa, đều là cùng hung cực các giác tỉnh giả. Ba gã giác tỉnh giả, đồng thời hướng hắc ảnh phát động sắc bén nhất công kích. Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách vóng mạc bên trên, chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh, bọn hắn liền gọi cũng không kịp gọi, điện quang thạch hỏa chiến đấu, ngay tại một giây đồng hồ ở trong chấm dứt. 0.1 giây lúc, hắc ảnh phảng phất hư hóa thành một đoàn khói đen, nhưng lại tứ chi tại trong phạm vi nhỏ cao tần chấn động, làm cho không khí đều nổi lên gợn sóng, quấy nhiều vốn là chính xác đến cực điểm đường đạn, làm cho hắc ảnh hiểm lại càng hiểm địa cùng 5 miếng viên đạn sát bên người mà qua. 0.2 giây lúc, trải qua cải trang đặc biệt lớn người thổi kèn thương, không biết như thế nào rơi xuống hắc ảnh trong tay. Lại bị hắc ảnh ngạnh xanh xanh nhét vào xạ thủ trong miệng, bắn ra cuối cùng một miếng viên đạn, đem xạ thủ đầu, biến thành nháo nhuẹt dưa hấu. 0.3 giây lúc, hóa thân giã thú bảo an, phát ra thê lương sói chu, chu lên ở bên trong mang theo một tia yếu ớt tinh thần công kích, nương theo tiếng gào thét, hắn móng vuốt sắc bén hung hăng xé rách hắc ảnh lưng. 0.4 giây lúc, hắc ảnh hoảng như vô sự địa trở lại, một cái siêu cường như gió bao cùi trỏ, trực tiếp đem giã thú bên trái huyệt thái dương đánh cho thật sâu lõm đi vào, ánh mắt lại cao cao nhô lên. Óc cơ hồ đều muốn theo trong lỗ mũi phún dũng mà ra. 0.5 giây lúc, hắc ảnh thêm vào công kích, một cái hung hãn tuyệt luân lên gối, lực lượng theo dã thú bảo an ngực bụng tầm đó rót vào, đem xương cổ sống trực tiếp vênh bạo, đứt gãy xương cổ sống đâm thủng làn da, trắng nếu xương cốt gốc dạng, máu tươi đầm địa chọc lấy đi ra. 0.6 giây lúc, Hắc ảnh đem nấu như bùn dã thú bảo an trở thành tâm chắn, ném về phía cuối cùng tên kia tinh thông hỏa diễm dị năng thợ sửa chữa. 0.7 giây lúc, tứ chi tê liệt, không cách nào dễ rủa dã thú bảo an, bị đồng bạn của mình tươi sống đốt thành than cốc, mà hắc ảnh thừa cơ theo than cốc phía dưới toàn tới, mạnh mà luồn lên, giang rộng ra 5 ngón tay, như 5 thanh thép câu, khảm tiến vào thợ sửa chữa đầu. 0.8 giây lúc, hắc ảnh bỗng nhiên phát lực, đem thợ sửa chữa đầu trực tiếp theo như tiến trong vách tường, hơn nữa thừa dịp thợ sửa chữa còn không kịp thi triển đợt thứ 2 hỏa diễm dị năng thời điểm, theo lòng bàn tay phun ra một đạo lăng lệ ác liệt tia chớp, trực tiếp xỏ xuyên qua thợ sửa chữa đại não. 0.9 giây lúc, thợ sửa chữa liền giống bị thiên lôi bổ trúng, quanh thân kinh mạch cùng trong mạch máu đều quấn quanh lấy dễ như trở bàn tay hồ quang điện, trên người lập tức xuất hiện rắc rối phức tạp như gốc cây giả bản căn giống như điện giật thường, đại não cùng trái tim lập tức sôi trào, mất nước, hóa thành than cốc. Cuối cùng 0.1 giây, hắc ảnh thu tay lại, Sở Ca đứng lại, gãi đầu, nhìn xem ba bộ cực độ vặn vẹo thi thể. Đi qua mấy tháng, tại cuồng bạo cắn trả khiếp sợ năng lượng dưới sự kích thích, thực lực của mình giống như tiến bộ có chút quá mức, vậy mà thoáng cái trở nên mạnh như vậy. Vốn là còn muốn để lại cái người sống hỏi một chút, không có nghĩ tới những thứ này thiên nhân tổ chức tà đạo hung nhân vậy mà như vậy giòn, đụng một cái sẽ chết ra quả thực là. Tiểu cái này thể trạng, các ngươi như thế nào không biết xấu hổ đi ra đường phạm tội phần tử. Sở Ca rất muốn hỏi một chút cái này ba cái thằng quỷ không may. Chương 846, người chết nói chuyện. Về phần Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách, tự nhiên là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Sở Ca, lại bất động thanh sắc rút lui về sau, phảng phất hắn là giết người không chớp mắt ma vương. Ách, vừa rồi một giây đồng hồ, hắn giống như thật sự không có trong nháy mắt kia mà. Lý Tâm Liên tiến sĩ thuận tiện dâng rất nhiều khiếp sợ năng lượng. Về phần Hổ Phách, rất kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu, vô luận nàng ở vào hạng gì khiếp sợ trong hoàn cảnh, trên nó giống như đều rất ít toát ra khiếp sợ năng lượng, ngẫu nhiên có, cũng là phi thường yếu ớt một đinh điểm. Thật giống như nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, xa xa không bằng bề ngoài như vậy khiếp sợ đồng dạng. Cái này tự nhiên là không thể nào. Sở Ca nghĩ nghĩ, quy kết tại lượng nguyên nhân, hoặc là vị này đến từ nguyên thủy bộ lạc Vu Yiye, tâm trí phát dục còn không thành thục, ở vào người nguyên thủy đến người hiện đại tiến hóa trên đường, còn không cách nào nguyên vẹn biểu đạt ra khiếp sợ cái này khái niệm. Càng có khả năng là nàng đột nhiên đi vào một cái cùng gia viên hoàn toàn bất đồng trong hoàn cảnh. Ngoại giới hết thể tại nàng xem ra đều đáng giá kinh hãi đặc kinh, Sở Ca ra ngoài ý định cử chỉ tại nàng xem ra, cùng thiên lên phi cơ, trên mặt đất ô tô, còn có san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng đồng dạng, đều là bên ngoài thế giới hàng ngày, cũng không cần phải quá mức chấn kinh rồi. Tóm lại, Sở Ca trước đó đã cùng hai vị phu nhân thông qua khí, nhìn thấy chính mình giết người, bọn hắn không có cuồng loạn địa thét lên, cái này cũng rất tốt. Đương nhiên, cục diện bây giờ, cùng trước đó thông khí phương án, tựa hồ xuất hiện nho nhỏ độ lệch. Lý Tâm Liên tiến sĩ nhìn xem ba bộ vô cùng thê thảm thi thể, vô luận đầu bị siêu đại số cải trang súng ngắn bạo chết, hay vẫn là xương cổ sống đứt gãy đâm xuất thân thể, lại bị đốt thành than cốc, cũng hoặc là bị điện cao thế cung sỏ xuyên qua, quanh thân nhô lên rễ cây giống như điện giật thường, hết thể đều là liếc mắt nhìn tiểu dễ dàng phát ác ngộng bộ dạng. Lý Tâm Liên tiến sĩ ẩn ẩn buồn nôn, che miệng, cả lăm mà nói, ngươi giết bọn chúng đi. Bọn hắn không phải sư tâm tập đoàn bảo an cùng thợ sửa chữa. Sở Ca giải thích nói, bọn hắn vừa rồi hiện lên xếp theo hình tam giác tàng ra, đem ngươi cùng Hổ Phách bao vây vào giữa. Đây không phải là thường tiêu chuẩn tiểu đội trong phòng giam khống cùng chiến đấu đội hình, có thể rất thuận tiện đối với trong vòng vây mục tiêu áp dụng đa giác độ công kích. Cái này cũng không phải bảo an tại chiếu cố đại tiểu thư thời điểm, có lẽ bày ra trận hình. Hơn nữa, ta tại trên người bọn họ ngửi được phi thường đầm đặc ý, cái kia giống như là xài lang chứng kiến bé thỏ trắng lúc. Trên người hội tản mát ra khí tức, có lẽ các ngươi ngửi không thấy, nhưng ta để cái mũi vừa nghe, đã biết rõ cái này mấy cái tạp chủng không có hảo ý. Nói sau, dùng bảo an cùng thợ sửa chữa tiêu chuẩn đến cân nhắc, cái này ba cái gia hỏa sức chiến đấu không khỏi quá mạnh mẽ một ít, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn hắn có lẽ đều là thần kinh bách chiến lính đánh thuê hoặc là sát thủ xuất thân, tiêu tính toán sư tâm tập đoàn tài đại khí thô, có thể thuê trước lính đánh thuê cùng sát thủ đương mấy cái nho nhỏ bảo an. Thợ sửa chữa lại giải thích thế nào? Sát thủ chậu vàng rửa tay đương thợ sửa chữa, muốn hay không như vậy lãng phí. Cho nên, cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối không có giết nhầm người. Ta không phải ý tứ này. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, ý của ta là, ngươi mới vừa nói, để cho chúng ta hấp dẫn chú ý, thuận tiện ngươi khống chế được bọn hắn. Sở Ca nhìn ba bộ tàn thi liếc. Không sai, bọn hắn đã được đến độ cao khống chế, tuyệt sẽ không lại nói lung tung lộn xộn. Sở Ca nghiêm trang. Lý Tâm Liên tiến sĩ bày ra một lời khó nói hết biểu lộ, ngươi còn nói, chúng ta bây giờ là hai mắt một vòng hắc không đầu con ruồi, muốn theo địch nhân trong miệng, hỏi ra mấu chốt tình báo, mới có thể chạy ra tìm đường sống. Cái này sao, ta mới vừa nói qua, ba người này đều là cao thủ, hơn nữa là cao cấp nhất cái chủng loại kia. Sở Ca vò đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn có lẽ tại lính đánh thuê hoặc là sát thủ trong hội, chí ít có hơn 10-20 năm chém giết kinh nghiệm, hơn nữa đều đã thức tỉnh phi thường cường đại siêu năng lực, sớm đã bước qua sơ giác giả đẳng cấp, đạt đến thâm giác giả, thì ra là thâm niên giác tỉnh giả hàng ngũ, dùng quân đội tiêu chuẩn đến cân nhắc, làm cái tinh nhuệ bộ đội trinh sát đại đội trưởng đều dư xài. Nếu như chỉ có ta một cái, có lẽ còn có thể hạ thủ lưu tình, lưu bọn hắn một hơi. Nhưng hai người các ngươi còn ở bên cạnh, ta không muốn mạo hiểm, chỉ có thể giết chết bọn hắn. Lý Tâm Liên tiến sĩ trừng mắt Sở Ca. Sở Ca nghi ngờ nói, Liên tỷ, loại người như ngươi ánh mắt là có ý gì? Không có ý gì. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, chỉ có điều, ngươi đem bọn họ miêu tả được mạnh như vậy, lại là thâm niên lính đánh thuê cùng sát thủ, lại là thâm giác giả, lại là có thể so với quân đội đỉnh tiêm lính chính xác. Kết luận cuối cùng nhất nhưng lại ngươi không muốn mạo hiểm, chỉ có thể giết chết bọn hắn, như vậy tương phản, để cho ta trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngươi trước kia không phải còn nói, chính mình bản thân bị trọng thương, tu vi sụt, đã biến thành phế nhân. Không sai, của ta xác thực bản thân bị trọng thương, tu vi sụt, biến thành phế nhân. Sở Ca thở dài, nói, nếu như ta còn là năm đó đỉnh phong cảnh giới, có lẽ tiểu có thể khống chế ở bản thân lực lượng, lưu lại người sống rồi. Lý Tâm Liên tiến sĩ lần nữa bị Sở Ca nghẹn được không lời nào để nói. Cũng may, tuy nhiên đầu của bọn hắn đều bị ta hoanh bạo, nhưng người chết cũng chưa chắc nói không được lời nói. Sở Ca tay chân lênh lẹ địa kiểm tra thi thể. Ba cỗ thi thể đều rất sạch sẽ, ngoại trừ bảo an cùng thợ sửa chữa ngụy trang phục, cùng với tất yếu vũ khí bên ngoài, cũng không có quá nhiều bạo lộ thân phận thứ đồ vật. Bất quá, tại cái đó đầu bị hoanh bạo phát bảo an ngực, Sở Ca phát hiện một miếng tích huyết chi chu hình dạng hình xăm, đã chứng minh thân phận của hắn. Ít nhất là đi qua thân phận. Huyết chi chu dòng binh đoàn, mười mấy năm trước từng tại Amazon Vũ Lâm hoạt động nhiều lần một chi dòng binh bộ đội, thấy tiền sáng mắt, giết người không chớp mắt, ngã theo chiều gió, chủ yếu tiếp nhận các lộ trùm buôn thuốc phiện tập đoàn thuê, giúp bọn hắn đả kích thuốc phiện trên thị trường đối thủ cạnh tranh, ngẫu nhiên cũng tiếp một ít ám sát tờ danh sách, ra tay tàn nhẫn, không thèm quan tâm tạo thành bổ sung tổn thương, tại Nam Bắc Mỹ Châu đều gây thành không ít huyết án. Sở Ca nhanh chóng nhớ lại lấy, liên minh địa cầu thành lập về sau, đối với chiếm giữ tại Amazon Vũ Lâm phạm tội tập đoàn tiến hành quá nhiều lần vây quét, huyết chi chu dòng binh đoàn ngay tại 7 năm trước một lần quân sự đang hành động bị bưng hang ổ. Đáng tiếc địa phương quân cảnh cùng phạm tội tập đoàn có cấu kết, thiệt nhiều tội ác chồng chất lính đánh thuê cùng sát thủ đều sớm biết rõ tin tức bỏ trốn mất dạng, về sau phân biệt gia nhập cái khác phạm tội tập đoàn, thằng này thoạt nhìn là huyết chi chu người nổi bật, cũng là bị thiên nhân tổ chức thu nạp. Sở Ca nghĩ nghĩ, gỡ xuống chính mình nhiều chức năng chiến thuật đồng hồ. Tại dưới đáy nhẹ nhàng nhấn một cái, chiến thuật đồng hồ lập tức hướng bốn phía triển khai, biến thành một đài siêu cỡ nhỏ liền mang theo thức máy tính. Cái này là phi thường hiệp hội nghiên cứu phát minh mới nhất trang bị, chỉ có kim cương hội viên mới có tư cách đeo khảo thí dùng loại, nội khảm tiên tiến nhất thu phát thiên tuyến, có thể nối thẳng mấy chục khỏa đồng bộ quỹ đạo bên trên trinh sát cùng thông tin vệ tinh, thông tin công năng cực kỳ cường đại. Tuy nhiên tại đây điện tử quấy nhiễu cực kỳ mãnh liệt, như cũ thu không đến nửa điểm tín hiệu. Nhưng dựa vào siêu cỡ nhỏ chiến thuật máy tính tồn trữ rộng lượng bản địa kho số liệu, vẫn có thể dùng để kiểm tra ba cái ma quỷ thân phận. Sở Ca vốn là tại ba cái ma quỷ trên ngón tay một hồi xoa nắn, xác nhận đầu ngón tay của bọn hắn không có bôi lên nhựa cao su, hoặc là bao trùm lấy nhân tạo màng da. Sau đó đem ba người vân tay từng cái lục nhập siêu cỡ nhỏ chiến thuật máy tính bổ sung vân tay thu thập khí. Cái kia bị một thương nổ đầu huyết chi chu, còn có toàn thân phóng hỏa dị năng giả, đều không có tư liệu. Nhưng biến thân dã thú lại bị Sở Ca bẻ gây xương sống ra hỏa, vân tay một lục nhập hệ thống, ngắn ngủi kiểm tra về sau, lập tức nhảy ra tư liệu. Phần này ngắn ngủn tư liệu, lại làm Sở Ca nao nao, toát ra có chút hăng hái biểu lộ. Làm sao vậy? Lý Tâm Liên tiến sĩ khẩn trương mà nhìn xem Sở Ca, lại tìm được một gã địch nhân thân phận. Không sai. Sở Ca gật đầu nói, hắn là một người chết. Cái này tựa hồ là câu nói nhảm. Vô luận ai, vốn là bị Sở Ca dùng khiếp sợ năng lượng tăng phúc, có thể so với cao tốc đoàn tàu hành kích lên gối, đụng nát ngũ tạng lục phủ lại đụng gây xương cổ sống, sau đó bị người một nhà thiêu đắc hoàn toàn thay đổi, cơ hồ chỉ có tứ chi còn hoàn hảo không tổn hao gì, đều sẽ biến thành một người chết, bị chết không thể chết lại người. Nhưng Sở Ca ý tứ nhưng lại, vân tay biểu hiện, cái này ma quỷ, có lẽ tại 3 năm trước đây tiểu đã bị chết. Âu Ngải Tư, dạ và người địa phương, đã từng là dưới mặt đất hắc quyền trong hội hung danh chắc lấy quyền thủ, có một tên hiệu gọi là Hắc Lang. về sau bị địa cầu quân thứ 88 quân đoàn thu nạp, trở thành 88 quân đoàn độc tích bộ đội chiến đấu huấn luyện viên, cũng tại 3 năm trước đây một lần tập kích phản quân căn cứ đang hành động hy sinh. Sở Ca ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem Lý Tâm Liên tiến sĩ, thằng này vừa rồi toàn thân lông dài, hàm răng cùng móng tay đều điên cuồng bạo trường, thật sự rất giống một đầu người đứng lên đại hắc lang, cho nên, vân tay cũng không phải là giả tạo, hắn thật sự là hắc lang ấu ngải từ không sai. Một cái 3 năm trước đây nên hy sinh địa cầu quân chiến đấu huấn luyện viên, lại thẩm thấu đã đến sư tâm tập đoàn bên trong, trở thành một gã nho nhỏ bảo an, thật biết điều. Chương 847, cha ra manh mối. Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng là người thông minh, trải qua luân phiên sinh tử uy hiếp, chỉ số thông minh rốt cục online. Địa cầu quân 88 cùng 89 hai cái quân đoàn, đều là sư tâm tập đoàn xí nghiệp võ trang cải biên, tập đoàn đối với cái này hai cái quân đoàn có được rất mạnh lực khống chế. Theo liền sắp xếp cấp chỉ huy đến trong cao tầng quan chỉ huy, đại bộ phận đều cùng Lý Thị tập đoàn có ngàn vạn lần quan hệ. Tại đây hai cái quân đoàn bộ đội đặc chủng ở bên trong đảm nhiệm chiến đấu huấn luyện viên, bối cảnh khẳng định không đơn giản, một đường truy tra được, 89 phần 10 có thể tra được Lý Thành Long hoặc là Lý Thành Hổ trên người. Từ lúc 3 năm trước đây, một gã cùng nàng đại ca hoặc là nhị ca có quan hệ chiến đấu huấn luyện viên, tự dùng giả chết phương thức gần nấp thân phận, tại đây âm mưu cùng dạ tâm, rõ rành rành. Xem ra đối phương bố cái này cục, chí ít có 3 năm năm thời gian rồi. Sở Ca vò đầu nói, ngẫm lại cũng thế, tại Thái Bình Dương hai bờ sông phồn hoa khu vực cùng kinh tế trọng trấn, liên minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thiên nhân tổ chức tối đa chỉ có thể quấy rối, lại không có khả năng lấy được thực chất tính phá vỡ. Mà dạ vạ quần đảo mưa rừng nhiệt đới, cùng Nam Mỹ Vũ Lâm còn có Trung Á vùng núi lồng dạng, đều là cực thích hợp quy mô nhỏ võ trang trường kỳ ẩn nấp cùng chiến đấu du kích thiên đường. Vô luận phạm tội tập đoàn hay vẫn là khủng bố tổ chức đem xào huyệt thiết ở chỗ này, dù là địa cầu quân xuất động gấp trăm lần binh lực, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt sạch sẽ. Cho nên, thiên nhân tổ chức mới có thể đem toàn cầu là tối trọng yếu nhất căn cứ một trong, thiết trí ở chỗ này. Dương Chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, đạo lý này đối với sư tâm tập đoàn cùng thiên nhân tổ chức là giống nhau. Sư tâm tập đoàn nhìn trời người tổ chức tại Vũ Lâm ở chỗ sâu trong hoạt động căm thù đến tận xương thủy. Thiên nhân tổ chức đồng dạng đối với sư tâm tập đoàn như vậy một cái quái vật khổng lồ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cảm thấy đau đầu vạn phần. Nếu như ta là thiên nhân tổ chức tại dạ vạ trong căn cứ cao nhất quan chỉ huy, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế thẩm thấu cùng ăn mòn, hoặc là uy bức lợi dụ nhân vật số má đi vào khuôn khổ. Nếu như nhân vật số má cận kề cái chết không theo lời nói, tiểu tích cực lôi kéo nhân vật số 2 thượng vị. Hiện tại vấn đề là, bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì, tắc hủy cả tòa sư tâm cao ốc sao? Lý Tâm Liên tiến sĩ lại càng hoảng sợ, che miệng nói, cái gì? Sư tâm cao ốc là Lý Thị tập đoàn tâm huyết cùng biểu tượng, nếu như sư tâm cao ốc hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái mạng nhỏ của bọn hắn tự nhiên khó giữ được, mà Lý Thị tập đoàn 200 năm cơ nghiệp, cũng muốn sụp đổ, hóa thành hư ảo rồi. Đừng sợ, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Sở Ca nhìn Lý Tâm Liên tiến sĩ liếc, nói, ta cảm thấy địch nhân triệt để tạc hủy sư tâm cao ốc khả năng không lớn. Lý Tâm Liên tiến sĩ kỳ quái nói, vì cái gì? Không sai, đứng tại thiên nhân tổ chức giả và căn cứ quan chỉ huy trên lập trường, hắn đương nhiên hy vọng phá hư khiến cho càng lớn càng tốt, tốt nhất đem cả tòa sư tử thành hết thể nổ bay đến bầu trời đi, lui mà cầu tiếp theo, đem sư tâm cao ốc đốt thành một căn đen xì ống khói cũng không tệ, vì như thế, mới có thể tận khả năng hấp dẫn toàn cầu ánh mắt cùng dư luận, đối với đương cục tạo thành cường đại áp lực, để rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong phá vòng vây chiến trường xuất hiện chuyện xấu. Sở Ca giải thích nói, vấn đề là, vô luận nội ứng là đại ca ngươi hay vẫn là nhị ca, đều sẽ không đồng ý làm như vậy. Mặc kệ đại ca ngươi hay vẫn là nhị ca, ta duy nhất có thể nghĩ đến bọn hắn cùng thiên nhân tổ chức hợp tác động cơ, tự là bảo trụ hoặc là cướp lấy sư tâm tập đoàn cao nhất quyền lực. Thế nhưng mà, một khi sư tâm cao ốc hủy hoại chỉ trong chốc lát, sư tâm tập đoàn đại bộ phận trong cao tầng, ngay tiếp theo một ít trọng yếu hộ khách cùng toàn cầu nổi danh phóng viên đều táng thân hỏa hải, cái này chẳng khác nào sư tâm tập đoàn thực chất tính hủy diệt. Một cái sụp đổ đế quốc, tiêu tính toán cung điện lại nguy nga, vương tọa lại hoa lệ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đại ca ngươi hoặc là nhị ca cũng không phải thiên nhân tổ chức đầu não con riêng, dựa vào cái gì làm người bán mạng đến loại trình độ này. Nói sau, nếu như bọn hắn thật sự ngu xuẩn cùng điên cuồng đến muốn hủy diệt sư tâm cao ốc trình độ, thế thì cũng đơn giản, chỉ cần tại sư tâm cao ốc phía dưới lắp đặt đủ nhiều chất nổ, ầm ầm một tiếng, chúng ta đã sớm xuống địa ngục rồi. Vừa rồi hoàn toàn chính xác đã xảy ra bạo tạc. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, không, đây chẳng qua là quy mô nhỏ bạo tạc, mục đích là khiến cho đại hỏa, mà không phải thật sự tạc hủy cao ốc trèo chống hòa bình nhất định hệ thống. Sở Ca nói, thiên nhân tổ chức có được cái này khỏa trên tinh cầu ưu tú nhất bạo tạc chuyên gia, có thể đem một tòa 8 vạn người sân thể dục tại vài giây đồng hồ ở trong san thành bình địa. Nếu như bọn hắn thực sự nội ứng phối hợp, có thể được đến sư tâm cao ốc thiết kế cùng thi công bản vẽ, lại có thể đem đại lượng chất nổ vận đến trong cao ốc bộ, quyết tâm muốn tạc hủy cao ốc lời nói, động tĩnh tuyệt sẽ không nhỏ như vậy. Cho nên, làm cho ta suy nghĩ, địch nhân mục đích đến tột cùng là cái gì đâu rồi, dẫn phát rối loạn, hung hăng đánh đương cục cái tát ấy ư, cái này là chuyện đương nhiên, nhưng chỉ là mục đích này, đáng giá nội ứng một quang, cũng tụ tập đại lượng thiên nhân tổ chức cao thủ, triển khai nguy hiểm như thế hành động sao? Phải biết rằng, tiêu tính toán hành động thành công, rất nhiều phạm tội phần tử cũng vô cùng có khả năng trốn không thoát đi. Sở ca cao mày, trăm mối vẫn không có cách giải, đồng nhiên chạy đến thang máy tỉnh, đem đầu dò xét xuống dưới cẩn thận quan sát, càng làm lỗ thai dán thang máy tỉnh bê tông vách tường, nghiêng thai lắng nghe, không buông tha đến từ dưới đáy, mảy may thanh âm. Theo hỏa diễm lan tràn cùng bay lên thời gian đến xem, vừa rồi bạo tạc cùng nổi lửa có lẽ phát sinh ở 100 tầng tả hữu. Sở ca lẩm bẩm nói, địch nhân như là cố ý muốn đem sư tâm cao ốc 100 tầng đã ngoài cùng phía dưới hai khối không gian phân cắt đi ra, lợi dụng bạo tạc cùng tiêu đốt, tại 100 tầng tả hữu 3 năm cái đến mười mấy tầng trệt, chế tạo một mảnh không có đường ra phế tích, đem đương cục lực lượng tạm thời phủ kín tại 100 tầng phía dưới, mà bọn hắn tắc thì có thể tại 100 tầng đã ngoài tùy ý hoạt động. Nói cách khác, mục tiêu của bọn hắn tại 100 tầng đã ngoài. Tại đây có đồ vật gì đó, đáng giá bọn hắn dòng chống khua chiêng động thủ ấy ư? Tổng không phải là sư tâm tập đoàn tụ sát ta. Sở ca nhìn Lý Tâm Liên tiến sĩ liếc. Hai người bỗng nhiên đồng thời chấn động. Sư vương Lý Ngang. Sở ca nói. Chà ta. Lý Tâm Liên tiến sĩ kêu lên. Không sai, chính là như vậy, thiên nhân tổ chức cùng nội ứng mục tiêu, chính là các ngươi gia lão gia tử, sư tâm tập đoàn đế quốc người sáng lập, tuy nhiên đã thoái ẩn phía sau màn, nhưng ở Nam Dương vùng như cũ có được cao thượng uy vọng cùng thật lớn lực ảnh hưởng sư vương Lý Ngang. Sở ca nói. Tuy nhiên sư tâm tập đoàn người cầm lái sớm vài năm tiểu đổi thành Lý Thành Long, nhưng hắn dù sao không là năm đó cái kia tại thai ách kỷ nguyên tan vỡ trong thế giới khôi phục trật tự người, cũng không là cùng dạ vạ vũ lâm ở chỗ sâu trong vô số lực lượng vũ trang thủ lĩnh cùng với bộ lạc thủ lĩnh uống máu ăn thề người, càng không phải là bị những rừng nhiệt đới kia người thợ săn, nguy hiểm săn thủ lĩnh tôn sừng vi sư vương người. Hiện tại thiên nhân tổ chức muốn theo dạ vạ vũ lâm ở chỗ sâu trong lui lại, hoặc là sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ. Ẩn nấp đến Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, cái này vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng nếu như bọn hắn có thể đem sư vương Lý Ngang trưởng nắm ở trong tay, thậm chí bức bách phụ thân ngươi cùng bọn họ hợp tác lời nói, vậy thì có thể hóa không có khả năng vì khả năng. Một phương diện khác, sư vương Lý Ngang bị bắt, cũng đối với đương cục uy vọng đả kích nghiêm trọng, hắn ác liệt ảnh hưởng càng lớn tại thử triều bộc phát, vạn nhất sư vương Lý Ngang tại sau đó trong khi giao chiến bất hạnh bị chết, hoặc là dứt khoát bị chó cùng dứt dậu thiên nhân tổ chức thành viên công khai phạt. Toàn cầu tài chính thị trường nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn trời người tổ chức mà nói, coi như là hoặc nhiều hoặc ít hòa nhau một ván. Sở ca một hơi nói xong, đem sở hữu điểm đáng ngờ cùng manh mối trải vớt thành tuyến, mình cũng có rộng mở trong sáng cảm giác. Không sai, đây mới là toàn bộ chân tướng, đáng tiếc trước khi tình báo chưa đủ, hắn không thể biết trước, thế cho nên bị nhốt tại tử địa. Không có khả năng. Lý Tâm Liên tiến sĩ cắn răng nói, phụ thân ta là cái thà chết chứ không chịu khuất phục người. Hán tuyệt sẽ không cùng thiên nhân tổ chức hợp tác. Ta tin tưởng sư vương Lý Ngang cốt khí, nhưng ta không quá tin tưởng thần kinh của hắn. Sở ca nói, thiên nhân tổ chức có rất nhiều gây tê cùng ăn mòn đại thần kinh não dược vật, rất nhiều giác tỉnh giả cũng có được thôi miên cùng tâm linh khống chế các loại siêu năng lực, chỉ cần có thể đem bọn ngươi ra lão ra tử tù binh, còn lại vấn đề đều không là vấn đề. Tốt rồi, chúng ta đã ở chỗ này lề mề quá lâu, hiện tại âm mưu của địch nhân toàn diện bộc quang, chúng ta phải giành giật từng giây, đi nhanh đi. Sở ca nói xong, hướng chạy trốn thông đạo phía dưới, vừa xài bước càng 3 năm cấp bậc thang như vậy nhảy xuống. Lý Tâm Liên tiến sĩ cầm lấy hổ phách, đang muốn cùng hắn cùng một chỗ hành động, đột nhiên cảm giác không đúng. Sững sờ nói, sở chuyên gia, người đi đâu vậy, cha ta ở phía trên. Ta biết rõ a. Sở ca cũng không quay đầu lại nói, ta biết rõ sư vương Lý Ngang ở phía trên, cho nên chúng ta mới chịu đi xuống dưới, né tránh thiên nhân tổ chức đột kích đội, tốt tìm cơ hội trốn chạy để khỏi chết ta. Cái gì? Lý Tâm Liên tiến sĩ trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi mới vừa nói cả buổi, nói được đạo lý rõ ràng, náo nhiệt như vậy bộ dạng, nguyên lai không định đi cứu cha ta sao? Nói nhảm. Sở ca manh liệt mắt trợn trắng, ta ngay từ đầu tiểu nói, muốn làm tình tưởng thiên nhân tổ chức mục tiêu, kế hay tính ra có tính nhắm vào chạy trốn lộ tuyến, chạy trốn tới địa phương an toàn, sẽ đem âm mưu của địch nhân nói cho quân đội đại lao còn có chiến bảng cao thủ cái gì, làm cho bọn hắn đi giải quyết bằng không đâu. Chỉ bằng ta mang theo hai người các ngươi con ghẻ ký sinh, đi đối kháng thiên nhân tổ chức dám chạy đến sư tử thành đến bắt cóc sư vương Lý Ngang tên điên. Điện ảnh ni đây là chương 848, Thượng Thiên Đài. Sở Ca cũng không phải nhát như chuột thế hệ. Khi tất yếu, hắn cũng nguyện ý hung hãn không sợ chết, cùng địch nhân liều mạng. Dù sao hắn cái này Linh Sơn thị thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến cá nhân, không phải bạch đương. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ít nhất phải có nhất định được thành công cùng may mắn còn sống sót tỷ lệ, hơn nữa có diện mạo mỹ lệ nữ thị dân vây xem, vì hắn hò hét trợ uy a. Thế cục bây giờ, địch nhân phái ra tuần tra tiểu lâu la, đều là trước địa cầu quân bộ đội đặc chủng chiến đấu huấn luyện viên, biến thân, phóng hỏa các loại siêu năng lực vừa nắm một bò to. Đang tại chấp hành bắt cóc sư Vương Lý Ngang nhiệm vụ chủ mưu, đến tột cùng cường tới trình độ nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên Sở Ca gần đây nửa năm là đem thể trạng luyện được không tệ, nhưng đối thượng thiên nhân tổ chức chính thức hoạch tâm cao thủ, như là gỡ lò gì ạ phu nhân các loại có thể cách không thu lấy mục tiêu ngũ tạng lục phủ cường giả, ai chết ai sống, hay vẫn là không biết bao nhiêu. Huống chi, thiên nhân tổ chức có thể không chỉ một vị gỡ lò gì ạ phu nhân. Nếu như có 3 năm cái gỡ lò gì ạ phu nhân một cấp số địch nhân đồng thời xuất hiện, Sở Ca chỉ có trực tiếp ngảy lầu. Nói trở lại, nếu như Lý Tâm Liên tiến sĩ hoặc là hổ phách lại xinh đẹp một điểm, điềm đạm đáng yêu một điểm, ngập nước mắt to nháy ai nháy mà nhìn xem hắn, còn chắp tay trước ngực giả trang đáng yêu làm khẩn cầu trạng, nói không chừng hắn thân thể siết chặt, đầu óc nóng lên, liều mạng cũng tự chơi. Nhưng Lý Tâm Liên tiến sĩ là cái so với hắn đại hơn 10-20 tuổi trung niên nghiên cứu viên, còn tóc rối tung mặt mũi tràn đầy tàn nhang, mà hổ phách thì là thần cao chưa đủ 1m5 thổ dân nhân chủng. Sở Ca tại trước mặt bọn họ vẫn tương đối có thể bảo trì thanh tỉnh ý nghĩ. Đúng rồi, nhảy lầu. Sở Ca lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, trực tiếp bác bỏ cái này chủ ý cùi bắp. Dùng hắn thực lực bây giờ, trực tiếp theo hơn 10-20 tầng nhảy đi xuống, có lẽ không có gì trở ngại, 3 năm 10 tầng lời nói, chỉ cần có thể làm cho hắn tại kiến trúc bên ngoài mặt chính bên trên tìm được mượn lực chỗ, hơi chút chắt lọc một chút lực ma sát, tối đa cũng tiểu ngã cái nước xương cái gì. Nhưng đây là 120-30 tầng cao giữa không trung, cùng phong gào thét, khói đặc cuồn cuộn, tầm nhìn cứ thấp, căn bản thấy không rõ lắm trên mặt đất hoàn cảnh, trực tiếp nhảy đi xuống, thật sự quá mạo hiểm rồi. Hay vẫn là trước nghĩ biện pháp, chạy trốn tới 100 tầng phía dưới rồi nói sau, bất quá như vậy vừa tiến đến, muốn mạo hiểm xuyên Việt đang tại bạo tạc cùng thiêu đốt 100 tầng, có thể không tại hừng hực liệt diễm cùng sụp đổ phế tích trong tìm được đường ra, cũng là một vấn đề, ngẫm lại thật sự là phiền toái. Sở chuyên gia, Lý Tâm Liên tiến sĩ thật sự không thể tin được. Sở Ca từ vừa mới bắt đầu tiểu bày mưu nghĩ kế, liệu sự như thần bộ dạng, rõ ràng dăm ba câu đã giúp trợ đường cục cùng sư tâm tập đoàn bắt được hỏa long cổ đặc lôi còn có tu biểu tượng, hiện tại lại dựa vào dấu vết để lại tiểu phân tích ra nội ứng tồn tại cùng chính thức mục tiêu, nhưng cuối cùng đối sách dĩ như là, lòng bàn chân bôi mỡ, đập bờ mông rời đi. Không phải Lý Tâm Liên tiến sĩ không nên ép lấy hắn đi hy sinh vì nghĩa, thật sự là, trước sau tương phản quá cường liệt, làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Còn có vấn đề gì? Sở Ca hướng hai nữ ngoắc, vô luận vấn đề gì, cũng chờ chạy trốn tới khu vực an toàn rồi nói sau, ta hôm nay thực là đơn thuần tới dùng cơm, căn bản không có làm tốt thấy việc nghĩa hăng hái làm, đơn thương độc mã tiểu dung sông đầm rồng hang hổ, cùng so bản thân cường đại gấp trăm lần hắc ám ác thế lực làm đấu tranh chuẩn bị, tin tưởng ta, chỉ bằng vào chúng ta ba cái lực lượng, tuyệt đối không có biện pháp theo hàng trăm hàng ngàn siêu cấp tội phạm trong tay, cứu ra nhà các ngươi lão gia tử. Lỗ mãng làm việc kết quả. Tiểu là nhiều tiễn đưa đối phương ba người chết hoặc là ba cỗ thi thể, thật muốn hỗ trợ, tiểu lưu loát một chút tìm được đường ra, ít nhất tìm được tín hiệu thông suốt địa phương, đem thiên nhân tổ chức chính thức mưu đồ cùng nội ứng tồn tại. Đều nói cho Ô Chính Đỉnh trung tá, lúc sau hắn đi liên lạc 88-89 hai cái quân đoàn bên ngoài, tuyệt đối tin cậy lực lượng. Lý Tâm Liên tiến sĩ đã trầm mặc thoáng một phát, biết rõ Sở Ca nói đúng lời nói thật, nàng cũng không có biện pháp miễn cưỡng. Dù sao cũng là Lý thị tập đoàn đại tiểu thư, không có trình diễn khóc sướt mướt máu chó tiết mục, chỉ là cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, chúng ta đi theo ngươi. Hổ phách là hai người tiểu tùy tùng, tự nhiên càng không có nửa điểm ý kiến. Hai nữ đang muốn đuổi kịp Sở Ca bước chân, hướng sư tâm cao ốc tầng dưới không gian chạy trốn. Đồng nhiên, nghe được Sở Ca ở dưới mặt mắng một câu, lại có chút chật vật địa chạy trở lại. Lý Tâm Liên tiến sĩ kinh ngạc, như thế nào? Lại có một đội địch nhân từ phía dưới đuổi theo tới, tốc độ rất nhanh. Như là biết rõ chúng ta ở chỗ này. Sở Ca nhíu mày, hung hăng quét ba cỗ thi thể liếc, nói, nhất định là địch nhân tầm đó có đặc thù nào đó liên lạc phương thức, nói ví dụ nửa phút ở trong, không thông qua bộ đàm đáp lại lời nói, tiểu là đã xảy ra ngoài ý muốn, thậm chí, địch trong cơ thể con người khả năng nội khảm tánh mạng tham số giám sát chip cùng với định vị chip các loại thứ đồ vật. Thông qua chip, địch quân cao thủ đã phát hiện cái này ba cái gia hỏa đã mất đi tánh mạng dấu hiệu, thật đáng chết. Xem ra không thể trực tiếp xuống, không biết tại đây còn có hay không điều thứ hai chạy trốn thông đạo. Ta biết rõ chạy trốn thông đạo còn có vài đầu, nhưng đại ca cùng nhị ca chỉ biết so với ta càng thêm tinh tường. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, nếu như bọn hắn bên trong một cái thật sự là nội ứng, liền sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một đầu. Sở ca dốc sức liều mạng vào đầu, thầm nghĩ chính mình làm gì ham sư tâm tập đoàn tiệc đứng, tùy tiện bên trên bên ngoài tìm một nhà tiệc đứng sảnh giáo dục thoáng một phát lão bản, hẳn là tốt. Bất quá, ta biết do còn có một đầu tánh mạng thông đạo. Lý Tâm Liên tiến sĩ nghĩ nghĩ, nói, cái kia chính là sư tâm tập đoàn tầng cao nhất trên thiên thai, tổng cộng kiến tạo 3 tòa sân bay, chẳng những có thể dùng cất cánh và hạ cánh song cánh quạt cỡ lớn phi cơ trực thăng, thậm chí có thể cất cánh và hạ cánh bộ phận thẳng đứng cất cánh và hạ cánh loại hình tiểu nhân máy bay hành khách hoặc là máy bay chiến đấu. A. Sở ca hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến chính mình đến sư tử thành lúc lên tàu cái kia khung siêu cấp máy bay hành khách, bề ngoài giống như tiểu là thẳng đứng cất cánh và hạ cánh, không cần đường băng, chỉ cần sân bay đủ chắc chắn, mà phi hành viên kỹ xảo lại đầy đủ cao minh lời nói, hoàn toàn có thể tại sư tâm cao ốc tầng cao nhất cất cánh và hạ cánh. Thật sự, ta có một lần cùng phụ thân cùng một chỗ trở lại sư tâm cao ốc lúc, tiểu là trực tiếp đáp xuống trên sân thượng. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, bằng không, tầng cao nhất cùng mặt đất cách xa nhau xa như vậy, muốn thông qua 3 bộ thang máy mới có thể đến tầng dưới chót, chẳng phải là quá phiền thoái, hơn nữa vạn nhất phát sinh vấn đề, cha ta bị chôn sống ngăn ở tầng cao nhất, trốn đều không có địa phương trốn, ngu xuẩn như vậy thiết kế, cha ta căn bản sẽ không đem tư nhân dinh thự thiết trí tại hơn 1.000m không trung. Theo ta được biết, 3 tòa sân bay chân có thể đủ dung nạp 7-8 khung phi cơ trực thăng cùng 2 khung thẳng đứng cất cánh và hạ cánh tiểu nhân máy bay hành khách hoặc là máy bay chiến đấu. Mỗi ngày ít nhất đều có 2 khung phi cơ trực thăng cùng 1 khung thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay hành khách đậu ở chỗ đó, bảo trì trách nhiệm trạng thái, cha ta có cái cần, nửa phút ở trong có thể cất cánh. Đúng rồi, ngươi nói cha ta có thể hay không đã thông qua sân thượng, an toàn rút lui khỏi. Rất không có khả năng. Sở ca lắc đầu nói, liền ngươi cũng biết tình báo, đại ca ngươi cùng nhị ca khẳng định càng là nhất thanh nhị sở, trong bọn họ một cái đã chuẩn bị bắt cóc lao gia tử, đương nhiên đã sớm đã khống chế hết thể chạy trốn chi lộ. Nói trở lại, cùng ngày người tổ chức siêu cấp đám tội phạm thành công bắt cóc sư Vương Lý Ngang về sau, bọn hắn cũng muốn cân nhắc như thế nào chạy trốn, phía dưới đã phá hỏng, còn có quân đội, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội cao thủ trùng trùng điệp điệp vây quanh, bọn hắn chắc chắn sẽ không theo dưới đáy chạy. Ha ha, ta hiểu được. Trên sân thượng sân bay, đã nhà các ngươi lão gia tử chạy trốn chi lộ, cũng là thiên nhân tổ chức siêu cấp tội phạm cùng với tên kia nội ứng lui lại thông đạo, hiện tại dưới đáy bị thử chiều cùng bạo tạc khiến cho một đoàn hỗn loạn, chờ đương cục làm rõ đầu mối, ít nhất còn cần nửa giờ đến một giờ, trong khoảng thời gian này, đầy đủ địch nhân trói lại sư Vương Lý Ngang, bỏ trốn mất dạng rồi. Quả thật như thế, vậy thì không có biện pháp rồi. Sở ca cắn răng, thăm dò hướng trong thang lầu phía dưới nhìn thoáng qua. Phía dưới đầu to hùng ra tiếng bước chân rồn rập, giống như là đòi mạng chống trận, càng ngày càng gần. Ta cải biến chủ ý. Sở ca mặt mũi tràn đầy chính khí, hiên ngang lẫm liệt nói, không thể buông tha dũng giả thắng, tìm đường sống trong coi chết, chúng ta có lẽ đi lên, cứu vớt nhà các ngươi lão gia tử, sư Vương Lý Ngang. À, Lý Tâm Liên tiến sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nói, ngươi mới vừa rồi còn nói. Ta mới vừa nói cái gì, cũng không trọng yếu. Sở ca nhanh chóng nói, quan trọng là... Sư Vương Lý Ngang sinh tử an nguy, không đơn thuần là hắn chuyện cá nhân tình, càng quan hệ đến khắp dạ vạ quần đảo thậm chí Nam Dương vùng biển phồn vinh ổn định, quan hệ đến liên minh địa cầu hy vọng cùng thống trị lực, càng quan hệ đến 7 tỷ liên minh công dân, mỗi người bản thân lợi ích, vì gia viên, vì đồng bào, vì địa cầu, chúng ta có lẽ cố định cùng phạm tội phần tử làm đấu tranh, mặc dù thịt nát xương tan đều sẽ không tiếc. Ách! Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, sở chuyên gia... Ngươi là muốn lợi dụng cha ta ở lại trên bãi đáp máy bay phi cơ trực thăng chạy trốn sao? Ồ! Sở ca nói, như vậy thiên tài chạy trốn phương án, vậy mà đều bị ngươi muốn đến, bản ý của ta phải đi địch nhân mạnh nhất dày đặc nhất địa phương quyết nhất tử chiến, nhưng cân nhắc đến hai người các ngươi còn có sư Vương Lý Ngang an nguy, nếu như các ngươi không nên kiên trì thượng thiên đài dùng phi cơ trực thăng chạy trốn, ta cũng không phản đối. Chương 849, không chỗ có thể trốn. Nói xong. Sở ca loay hoay khởi ba cái thằng quỷ không may lưu lại vũ khí. Ba người bên hông treo súng ngắn, trong ngực còn phân biệt cắm một chi cỡ nhỏ súng trường, đai lưng đằng sau lại dắt mấy miếng đạn tia chớp cùng mảnh vỡ lựu đạn. Sở ca thuần thục địa đem đạn tia chớp cùng lựu đạn kích hoạt, nhẹ nhàng áp ở trong đó một cỗ thi thể phía dưới. lúc này mới đem dư thừa súng ngắn cùng cỡ nhỏ súng tiểu liên cắm ở bên hông, chính mình song cầm hai chi cỡ nhỏ súng tiểu liên, xông Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách Dương một tay lên, đi. Lý Tâm Liên tiến sĩ thấy nhìn không chuyển mắt, tức tắc kêu kỳ lạ nói, đây là rừng nhiệt đới đội du kích thường dùng quỷ lôi thiết trí phương pháp, ta xem tư liệu của ngươi, cũng không có quân đội bối cảnh, không nghĩ tới cũng khiến cho quen như vậy luyện. Sở ca tự nhiên sẽ không nói cho Lý Tâm Liên tiến sĩ, đây là tới tự thượng tá Ninh Liệt trí nhớ huấn luyện. Hắn chỉ là nhún vai, nói, đầu năm nay, tiêu tính toán không có đã từng đi lính, nhưng ai còn không có chơi đùa mấy khoảng 100% nghĩ thật sự quân sự trò chơi. Chỉ cần nhiều thuần thục mấy lần trò chơi giáo trình, cái gì đều rồi. Hai nghe địch nhân tiếng bước chân, đã tiếp cận bọn hắn chỗ tầng trệt, Sở ca thúc giục hai nữ hướng lên bỏ chạy. Vừa mới chạy ra 3-4 tầng, tiêu cảm thấy dưới chân vốn là một hồi loe sáng, phảng phất một miếng tiểu mặt trời nhiễm nhiễm bay lên, ngay sau đó là dậy đặc rầm rập thanh âm, đất rung núi chuyển, phảng phất liền bọn hắn chỗ thang lầu đều cũng bị oanh sập. Sau đó, tiểu là thẹn quá hóa giận thét lên, hoàn toàn có thể tưởng tượng thiên nhân tổ chức siêu cấp đám tội phạm, tại kiểm tra đồng bạn thi thể lúc, bị tạc được giận sôi lên, nổi trận lôi đình bộ dáng. Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách nhìn xem Sở ca ánh mắt, lại thêm vài phần kinh ngạc. Sở ca lại không vội mà tiếp tục trốn chết. Ngược lại tại thang lầu chỗ góc cua quỳ một chân trên đất, nheo lại hai mắt, hai chi cỡ nhỏ súng tiểu liên nhắm ngay trướng khí mù mịt trong thang lầu. Quả nhiên, gần kề mấy giây thời gian ở trong, khói thuốc súng trong tiểu xông ra mấy cái đầy bụi đất thân ảnh, như là bị đốt thành trọng thương mãnh hổ, phát điên địa hướng bọn họ đánh tới. Đát đát đát đát đát. Sở ca tỉnh táo mà chính xác địa bóc cỏ, tại khiếp sợ năng lượng ra chỉ xuống, một miếng miếng kéo lấy màu vàng kim nhạt đường đạn viên đạn hướng địch nhân chỗ hiểm gào thét mà đi. Khói thuốc súng trong lao tới địch nhân, không nghĩ tới Sở ca vậy mà nửa đường giết cái hồi mã thương, tại chỗ này đợi của bọn hắn, đi đầu hai người mi tâm lập tức bị Sở ca bắn cái xuyên thấu. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có được viễn siêu thường nhân huyết nhục cường độ cùng vận động cơ năng, nhưng khiếp sợ năng lượng giống như là mũi khoan hung hăng đâm vào, như cũ dễ dàng sọ xuyên qua bọn hắn nao tổ chức, lại xốc lên nửa khối sọ, theo đầu đằng sau phun tới. Theo sát phía sau vài tên siêu cấp tội phạm, cũng bị Sở ca bắn ra người ngã ngựa đổ. Tuy nhiên không thể một thương nổ đầu, nhưng trên người hay vẫn là tung tóe ra nhiều đóa huyết hoa, tại tiếng kinh hô trong lùi trở về. Trong lúc nhất thời, địch nhân không biết Sở ca bên này đến tột cùng có bao nhiêu nhân mã, không dám lại từ khói thuốc súng ở bên trong ngoi đầu lên. Cho rằng trốn ở khói thuốc súng ở bên trong, có thể thoát được đến sao. Sở ca cười lạnh một tiếng, bỏ xuống hai thanh bắn chỗ chống đạn cỡ nhỏ súng tiểu liên, theo bên hông rút súng ngắn, lại dùng khiếp sợ năng lượng, đem kích não thuật vận chuyển tới cực hạn. Lập tức. Khói thuốc súng ở chỗ sâu trong nhiệt độ sai biệt, hô hấp mang đến yếu ớt khí lưu cải biến, thậm chí đối phương mang theo vô tuyến thông tin thiết bị phóng xuất ra không thể gặp chấn động, đều tại Sở ca tầm nhìn nội, hóa thành ngũ thải ban lan gọn sóng, cũng ngưng tụ thành từng đạo rõ ràng có thể phân biệt hình người. Sở ca mỉm cười, tay năm tay 10, chính xác xạ kích, từng quả viên đạn hướng đối phương mi tâm cùng hầu kết vọt tới, mỗi chỗ chỗ hiểm đều chọn dùng song trọng bắc cỏ, song bảo hiểm. Khói thuốc súng ở chỗ sâu trong lần nữa truyền đến luống cuống tay chân tiếng kinh hô. Hiển nhiên đối phương căn bản không có ngờ tới, bất quá thuận tay bắt cóc một gã tay trói gà không chặt đại tiểu thư, vậy mà sẽ gặp như thế ương ngạnh mà chí mạng chống cự. Tại lại vứt bỏ lưỡng cô thi thể về sau, thiên nhân tổ chức các thành viên không thể không thối lui đến hạ một tầng thang lầu chỗ rẽ, thoát ly Sở ca tầm nhìn. Địch nhân một lát sẽ không từ phía dưới đổi tới, Sở ca lúc này mới thu thương, một lần nữa hướng lên chạy vội. Bất quá đương hắn lần nữa cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ còn có Hổ Phách sẽ cùng lúc, rồi lại từ bên trên cảm ứng được vài cổ yếu ớt lại bén nhọn khí tức. Còn có từng khỏa như thủy tinh khiếp sợ năng lượng, hướng Sở ca bay tới. Thượng diện cũng có địch nhân bọc đánh. Đây là không có cách nào sự tình. Muốn thoát khỏi địch nhân bắt, tiểu không thể không hiển lộ ra bộ phận sức chiến đấu. Một khi hiển lộ ra bộ phận sức chiến đấu, tiểu không có biện pháp lại bảo trì chất phác tự nhiên thấp điều thân phận, tất nhiên trở thành địch nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Do đó bị đến thêm nữa địch nhân vây công. Đây là khó giải tuần hoàn ác tính, cũng là vừa rồi Sở ca không muốn mạo hiểm nghĩ cách cứu viện sư Vương Lý Ngang nguyên nhân. Bên này, tại không biết địch nhân toàn bộ thực lực dưới tình huống, Sở ca không muốn lại liều mạng, hắn một cước đá văng ra đi thông 137 tầng đại môn, phụ giúp Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách xông vào hành lang. Cái này tầng trệt đúng là chí huyễn khói độc tàn sát bừa bãi khu vực. Trên hành lang khắp nơi là loang lỗ bác bác vết máu. Mảng lớn khu làm việc vực đều bị phá hư, trên mặt đất còn nằm mình đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh sư tâm tập đoàn các nhân viên, trong góc ngồi liệt lấy mấy cái không có hôn mê, nhưng ý nghĩ cũng không rõ lắm tỉnh ra hỏa, vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, giống như là dã thú chu lên. Khắp khu làm việc tựa như một tòa vòi rồng vận chuyển qua kích thích chiến trường. Xem ra, vừa rồi ở chỗ này văn phòng các nhân viên, đều tại hút vào đại lượng trí huyễn khói độc về sau. Tính công kích hiện lên dãy số nhân tăng vọt, cuối cùng nhất không cách nào khống chế bản thân sợ hãi cùng tính công kích, tự giết lẫn nhau. Tại đây nằm cùng ngồi, đều là tự giết lẫn nhau người thất bại. Như vậy, người thắng lại ở nơi nào đâu? Sở ca đang nghĩ ngợi, phía trước đại phòng họp môn bỗng nhiên bị người giải khai, mấy chục tên khuôn mặt vặn mèo, thần sắc phấn khởi viên trước, trong tay vung vẩy lấy cái kéo, dao dọc giấy, máy móc bàn phím cùng bẻ gây đồ lau nhà, chờ trong văn phòng có thể tìm được hung khí, hướng bọn họ đánh tới. Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách sợ tới mức hoa dung thất sắc. Đối với những thân bất do kỷ này người bị hại, tự nhiên không thể cùng thiên nhân tổ chức siêu cấp tội phạm đối xử như nhau. Sở ca rất nhanh hai đấm, quanh thân tự nhiên mà vậy tuôn ra từng sợi nhìn không thấy hồ quang điện, giống như là một chi đại hào thịt người côn điện cảnh sát, hồ quang điện cũng không đưa người vào chỗ chết, lại đủ để khiến người miệng sùi bọt mép, thống khổ. Điện liệu uy lực phía dưới, dù là thần trí lại không thanh tỉnh tên điên, đều có thể lập tức khôi phục lý tính suy nghĩ năng lực. Thật sự khôi phục không được, không nên một đầu đụng vào ra hỏa, dứt khoát điện cái thất điên bắt đảo, trực tiếp ngất đi, cũng là đơn giản. Trong lúc nhất thời, xì xì dòng điện âm thanh tại sở ca người xung quanh bầy trong liên tiếp, dương nanh múa vuốt văn phòng các nhân viên nhao nhao như là run rẩy tựa như lay động, rất nhiều người điên cuồng rốt cục đánh không lại bản năng, tại trong tiếng thét chói tai chạy trối chết, cũng có người trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt túi đầu vật mạnh, hướng về phía tiểu một đầu mới ngã xuống đất, tố chất thần kinh địa run rẩy lấy. Cùng không nhả bong bóng bị kinh phong đồng dạng. Thuần thục, đại bộ phận cuồng tính đại phát văn phòng viên chức đều được giải quyết. Nhưng Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách tình huống, lại không thế nào diệu. Cũng không phải bị dọa, mà là bọn hắn cũng hút vào đại lượng trí huyễn sương mù, ánh mắt có chút ngốc trệ, xuất hiện rất nhỏ mê huyễn cùng cuồng bạo dấu hiệu. Sở ca vội vàng một tay một cái, nhéo ở hai nữ cổ, thuận lấy cổ của bọn hắn xương sống, hướng đại não cùng chung khu thần kinh ở bên trong, rót vào một nhún hồ quang điện. Hai nữ một cái giật mình, ánh mắt nhao nhao khôi phục thanh minh. Chúng ta làm sao vậy? Cùng Hổ Phách liếc nhau, Lý Tâm Liên tiến sĩ có chút hoảng hốt hỏi. Đây là một loại tên là vui đùa kích thích tính thần kinh chất độc hóa học. Sở ca trầm giọng nói, đừng lo lắng, chính như tên của nó nói, nó chỉ là một loại tàn khốc vui đùa, chỉ cần không phải hút vào rất cao nồng độ, khiến cho điên điên khủng khủng, cái kéo hoặc là con ba đâm tiến lẫn nhau phần cổ động mạch chủ ở bên trong, hẳn là sẽ không chí mạng. Cái kia, làm sao bây giờ? Lý Tâm Liên tiến sĩ tiếp tục hỏi, chúng ta hướng trốn chỗ nào? Giống như ở đâu đều trốn không thoát. Sở ca nhìn xem theo bốn phương tám hướng phiêu đãng tới kim sắc quang điểm, chỉ có thể nhếch miệng, phát ra im ắng cười khổ, sau đó cô chú nhất trịch. Nghe, bốn phía đều có địch nhân, chúng ta cũng không phải rất quen thuộc tại đây địa hình, trốn là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Sở ca đem Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách túm đến trong góc, theo một ít mình đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh người bị thương trên người. Dính chút ít máu tươi bôi lên tại hai nữ trên người, lại tại bọn hắn cực độ trong lúc khiếp sợ, đem y phục của bọn hắn thoáng xé mở, bày làm ra một bộ chịu khổ trà đạp bộ dáng. Nam xuống, giả chết, nhớ rõ biểu lộ bày khó coi điểm, hy vọng đối phương thời gian cấp bách, không có rảnh nguyên một đám kiểm tra thực hư các ngươi đến tột cùng là ai. Sở ca ý bảo hai nữ chui vào một chương ngã lật dưới bàn công tác mặt. Vậy còn ngươi? Lý Tâm Liên tiến sĩ vội la lên. Bị người như là cậu tử đồng dạng đuổi theo đánh. Không là phong cách của ta. Sở ca đáy mắt hàn mang lóe lên, nói, ta đi làm cho thiên nhân tổ chức tạp thoái môn biết rõ, Linh Sơn Thị thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền tiên cá nhân kiêm niên độ 10 tốt kiệt xuất thanh niên lợi hại. Chương 850, 12 hung đồ. Nói xong, sở ca tay chân lanh lẹ địa cởi hết y phục của mình, chỉ chừa một đầu quần lót. Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách tại dưới bàn công tác ôm thành một đoàn, lạnh run. Ngay sau đó, Sở ca lại kéo tới một gã cùng chính mình hình thể không sai biệt lắm hôn mê người, lấy hết đối phương quần áo, xuyên tại trên người mình. Bởi như vậy, hắn tiểu biến thành một gã giày tây văn phòng viên trước, chậm nhìn, cùng cái khác người bị hại không có gì khác nhau. Sở ca còn ngại như vậy ngụy trang không đủ rất thật, dứt khoát vung nằm đấm, hướng cái mũi của mình hung hăng đối thoáng cái. Một quyền này đối được thực tài thực liệu, không trộn lẫn nửa điểm hơi nước, ngầm trộm nghe đến răng rắc một tiếng, hắn mũi bẻ gãy, lệch ra đến bên cạnh. Máu mũi phun tung tóe đến khắp nơi đều là, cả khuôn mặt rất nhanh tiểu cao cao nổi lên, lại thanh lại tím. Hiện tại, rất khó lại có người có thể nhận ra hắn chính là cái anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng Linh Sơn thanh niên tốt rồi. Hừ. Sở ca xông hai nữ làm một cái yên tĩnh, hảo hảo đợi thủ thế, mèo eo hướng ra phía ngoài phóng đi. Những cái kia bị hồ quang điện kích thích, lại không có hôn mê văn phòng các nhân viên, đều theo vui đùa trí huyễn tề tác dụng phụ ở bên trong, thoáng dây rùa đi ra, khôi phục bản năng cầu sinh, phía sau tiếp trước hướng chạy trốn thông đạo dũng mãnh lao tới. Tất cả mọi người mình đầy thương tích, máu me đầy mặt, thấy không rõ lắm chân diện mục, trong lúc cấp thiết, cũng không có người lo lắng người bên cạnh đến tột cùng là ai, sợ ca thay đổi thân quần áo lẫn vào trong đó, vậy mà không có bị người phát hiện, hắn tiểu là vừa rồi vô hình kia chớp ngọn nguồn. Không đợi bọn hắn tuân ra chạy trốn thông đạo đại môn đã bị người từ bên ngoài một cước hung hăng đá văng ra. Hơn 10 hung thần ác sát sát võ trang phần tử vọt lên tiến đến. Có chút võ trang phần tử trên người còn xuyên lấy bảo an hoặc là thợ sửa chữa chế phục, nhưng bên ngoài lại mặc lên hạng nặng áo chống đạn cùng nhiều chức năng võ trang mang, thượng diện treo đầy trường thương đoàn pháo, có ít người mang theo vai khiêng thức tiểu nhân hỏa tiễn máy phát xạ, thậm chí có người trang bị chiến đấu dùng tay cơ giới, mang theo hồ quang điện thiết chảo cùng cực lớn liệm cơ theo tay cơ giới lối vào đâm đi ra, từng phút đồng hồ đều có thể đem địch nhân tháo thành tám khối. Kế hoạch lại nhiều lần bị Sở Ca quấy rầy, những võ trang này phần tử đã bất chấp che giấu tung tích, dứt khoát chân tướng phơi bày, mình trần ra trận. A, đang muốn cướp đường mà trốn văn phòng các nhân viên nhìn thấy bọn này hung thần, giống như là hải lãng đụng vào phòng sóng đê, nhao nhao thét lên tán loạn, cuốn ngược lại trở về. Võ trang phần tử rất nhiều tiến lên, húc đầu che nao hướng văn phòng các nhân viên trên đầu, trên người đánh tới, tuy nhiên không dùng thương giới, nhưng chỉ là quyền cước, cũng đã có tay trói gà không chặt văn phòng các nhân viên đứt gân gãy xương, kêu thảm thiết liên tục. May mắn, võ trang phần tử mục tiêu là Sở Ca, Hổ Phách cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ, đối với những người vô tội này tai họa văn phòng viên trước, chỉ là xua tán, chẳng muốn lãng phí thời gian giết chết bọn hắn. Khi tất cả văn phòng viên trước đều bị bọn hắn đả đảo, hoặc là chủ động ôm cái đầu nằm dạp trên mặt đất, lại không ai dám chạy loạn lộn số lúc, võ trang phần tử nhóm chim ưng giống như ánh mắt lợi hại, liền từ một mảnh đống bừa bộn khu làm việc vực, từng bước quan sát đi qua. Đáng chết, những cái thứ này không có mắc lừa. Sở Ca trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Hắn vốn là chờ mong là, những võ trang này phần tử hội cho là bọn họ đã xuyên qua khu làm việc vực, theo một cái khác đầu chạy trốn thông đạo ly khai. Chỉ cần võ trang phần tử hàm theo sau kích lời nói, bọn hắn tiểu có cơ hội thừa dịp loạn chạy trốn. Không nghĩ tới võ trang phần tử vậy mà ngừng lại. Có lẽ ở phía trước chạy trốn trong thông đạo, còn có cái khác võ trang phần tử đóng ở, vậy thì không có biện pháp rồi. Sở Ca giả bộ như thất kinh, co rúm ở góc bàn bộ dáng, kỳ thật lại dùng ánh mắt còn lại cùng máy tính màn hình phản quang, tập trung sở hữu võ trang phần tử. Tổng cộng có 12 tạp chủng. Trong đó 6 cái trên tay có dày đặc vết chai, 5 cái tay phải so tay trái thoáng bành trướng một vòng, ngón tay cơ bắp cũng đặc biệt phát đạt, cái khác nhưng lại tay trái so tay phải càng thêm tráng kiện cùng ổn định. Bọn hắn cộng đồng đặc điểm là ánh mắt đặc biệt lợi hại, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thể lưỡi dao sắc bén. Hơn nữa đeo trên người súng ống cũng đặc biệt nhiều, còn hai tay nắm thương, đem súng lục kề sát tại trên quai hàm, bày ra tuy nhiên khó coi, nhưng lại kinh điển nhất trong phòng khoảng cách gần xạ kích tiêu chuẩn tư thế. Bọn hắn có lẽ đều là tinh anh xạ thủ, trong đó 5 cái là so sánh thông thường phải phế tử, còn có một trên cổ hoa văn mặt quỷ hình xăm ra hỏa, nhưng lại cái thuận tay trái thần thương thủ, như thế này giết chết bọn hắn thời điểm, cần đặc biệt chú ý. Còn có 5 người nắm thương tư thế mặc dù không có 6 gã thần thương thủ như vậy tiêu chuẩn, nhưng bọn hắn đi lại vững vàng, lưng hùn vai gấu, vạm vỡ được giống như là muốn xé rách chế phục cùng võ trang mang, bạo tạc tính chất lực lượng quả thực muốn theo 36.000 cái trong lỗ chân lông phún dũng mà ra, hình thành kiểu cũ đầu tàu giống như hơi nước sóng mặc dù xem nhẹ bọn hắn cao cao nổi lên huyệt thái dương, đều có thể đơn giản nhìn ra, bọn họ đều là tay xé hổ báo dũng sĩ. Về phần người cuối cùng, nói thực ra, Sở Ca ngay từ đầu căn bản không có chú ý tới sự hiện hữu của hắn, còn tưởng rằng chỉ có 11 gã địch nhân. Bởi vì này ra hỏa cũng cùng hắn, xuyên lấy giày tây, mang theo tơ vàng bên cạnh kính mắt, một bộ yếu đuối tiểu bạch kiểm bộ dáng. Nếu không có hắn đỉnh đầu đã tuôn ra một điểm đặc biệt sáng ngời kim sắc quang điểm, Sở Ca suýt nữa đưa hắn dò đi qua. Không tốt, thằng này là phi thường lợi hại giác tỉnh giả, nếu không tuyệt không có khả năng tạo ra cường đại như vậy khiếp sợ năng lượng. Sở Ca trong nội tâm nhảy dựng, lúc này mới cẩn thận quan sát khởi cái này tiểu bạch kiểm đến. Hắn phát hiện thằng này tuy nhiên cũng máu me đầy mặt, nhưng quanh thân chỗ hiểm cũng không có chút nào bị thương dấu hiệu, đừng nói đứt gân gãy xương các loại trọng thương, tiêu tính toán lỗ hổng đều không có cắt ra nửa đạo so sánh với hắn còn hung hăng hướng chính mình trên mũi đối một quyền, thằng này thật sự quá không có thành ý. Hơn nữa, cái kia 11 gã võ trang phần tử tại tìm tòi khắp khu làm việc vực lúc, còn thỉnh thoảng hướng cái này tiểu bạch kiểm phương hướng quay đầu, cùng hắn trao đổi ánh mắt. Xem ra, người này tiểu bạch kiểm mới là cái này chi võ trang tiểu đội quan chỉ huy, như thế này động thủ lúc, nhất định phải đặc biệt chú ý. Sở Ca nghĩ đến, lặng lẽ tướng chiến thuật đồng hồ đưa ra ngoài. Chiến thuật đồng hồ chở khách siêu viễn cự ly cùng siêu cao độ chính xác cả mạ giác, hình vẽ thu lấy cùng phân tích công năng thập phần cường đại, có thể thu thập ảnh hình người, cùng kho số liệu trong toàn cầu truy nã bảng trên siêu cấp đám tội phạm tiến hành so với, xác định thân phận của đối phương, siêu năng lực, phong cách chiến đấu cùng nhược điểm. Bất quá, cùng vân tay so với, ảnh hình người phân biệt cùng kiểm tra áp dụng phạm vi, tự nhiên tiểu tương đối nhỏ. Rất nhiều phạm tội phần tử tại động thủ lúc, khó tránh khỏi hội lưu lại một miếng nửa miếng vân tay, cũng không phải là tất cả mọi người hội mang cái bao tay hoặc là hướng đầu ngón tay loát nhựa cao su. Nhưng tuyệt đại bộ phận phạm tội phân tử đều rất chú trọng che giấu diện mục thật của mình, nếu không có bị bắt hoặc là bị đánh gục, nếu không ai cũng không biết mặt của bọn hắn đến tột cùng lớn lên hình dáng ra sao tử. Quả nhiên, Sở Ca từng cái quan sát 12 tên phạm tội phần tử gương mặt, lại chỉ phân biệt ra 5 người thân phận. Tin tức xấu là, Sở Ca muốn biết nhất tên kia tiểu bạch kiểm thân phận, tại truy nã bảng cùng tội phạm kho số liệu bên trong kiểm tra kết quả là không. Tin tức tốt là, tên kia Sở Ca so sánh kiêng kỵ thuận tay trái thần thương thủ, còn có tên kia trang bị lấy nhiều chức năng tay cơ giới, coi như người đứng lên gấu đen giống như cường tráng võ trang phần tử, đều nhảy ra đại lượng ghi chép. Thuận tay trái gọi quỷ thứ, gấu đen gọi thiết thủ, đều không xuất ra Sở Ca sở liệu, là sát thủ cùng dòng binh trong hội người nổi bật. Người phía trước có được ít nhất 30 lần ám sát, xác suất thành công 100% hoa lệ ghi chép. Thứ hai tắc thì từng tại đối phương dòng binh đoàn ở vào hoàn cảnh xấu thời điểm, đơn thương độc mã xông vào địch quân căn cứ, đầu mất địch nhân súng ống đạn được kho, một hơi giết chết trên 100 tên địch binh, gần kề trả giá một đầu cánh tay một cái giá lớn. Đương nhiên, hai người bọn họ đều là giác tỉnh giả. Người phía trước có được thôi miên hoặc là tinh thần hệ siêu năng lực, có thể ở tập trung mục tiêu về sau, dùng ánh mắt hoặc là tinh thần lực, tại mục tiêu trung khu thần kinh hoặc là trọng yếu huyệt vị bên trên nhẹ nhàng một đâm, làm cho mục tiêu quanh thân tê liệt, không thể động đậy, thuận tiện hắn thong dong đánh chết. Thứ hai tắc thì đem thông thường cương cân thiết cốt năng lực tu luyện đến đăng phong tạo cực, thân thể cường độ khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, bình thường viên đạn đánh vào trên người hắn, căn bản xuyên thấu không được làn da, mà ngay cả đạn xuyên giáp đều chưa hẳn bị thương hắn. Tại đây đầu gấu đen nhân làm một cái nữ nhân mà cuồng tính đại phát, chu diệt mặt khác một chi hợp pháp dòng binh đoàn về sau, hắn chỗ dòng binh đoàn đưa hắn xóa tên, đương cục cũng triệu tập đại lượng quân cảnh cùng cao thủ đi vây bắt hắn. Tại một lần bắt đang hành động, đương cục hai gã súng bắn tỉa cùng hai gã quan sát viên, tạo thành một cái đánh lén tiểu đội, theo dõi thiết thủ. Theo ý nào đó đã nói, đánh lén nhiệm vụ thập phần thành công. Hai gã súng bắn tỉa đều giữ vững bách phát bách trúng tỷ lệ chính xác, tổng cộng bắn ra 2 miếng viên đạn, tất cả đều đánh trúng mục tiêu. Chỉ có điều, đệ nhất mai bình thường đánh lén viên đạn, tại hỏa tinh văng khắp nơi về sau, trực tiếp theo thiết thủ trên người bắn ra. Tên thứ hai súng bắn tỉa thấy tình thế không ổn, đổi lại uy lực cường đại phản thiết bị đạn, chuyên môn dùng để bắn chết vách tường cùng bọc thép đằng sau địch nhân cái chủng loại kia. Tuy nhiên không phải dùng chuyên môn hạng nặng phản thiết bị súng ngắm phóng ra, nhưng uy lực như trước đầy đủ xuyên thấu nửa mét dày vách tường. Thế nhưng mà, liền như vậy phản thiết bị đạn, trực tiếp trúng mục tiêu thiết thủ đầu, cũng chỉ là kẹt tại đầu của hắn che cốt ở bên trong, cũng không thể xỏ xuyên qua đầu góc của hắn. Chương 851, động tác mau lẹ. Bình thường đạn súng bắn tỉa, tiêu tính toán doanh tại hạng nặng áo chống đạn bên trên, không cách nào xỏ xuyên qua lời nói, đồng dạng hội sinh ra cường đại trùng kích lực, đem áo chống đạn đằng sau huyết nhục chi thân thể doanh được đứt gân gãy xương, ngũ tạng lục phủ hóa thành ngâm nùng huyết. Tiêu tính toán mục tiêu đeo hấp có thể hiệu quả cường đại cường hóa sợi mũ bảo hiểm, viên đạn không cách nào xỏ xuyên qua, sóng xung kích làm theo có thể doanh bạo đại não. Theo lý thuyết, thiết thủ trên xương sọ đã trúng một phát phản thiết bị đạn, tiêu tính toán bạo không được đầu, hắn óc cũng có thể biến thành một chén nháo nhuẹt đầu hủ não. Nhưng cái này quái vật rõ ràng không có việc gì, như cũ vui vẻ, đỉnh lấy trên trán phản thiết bị đạn chạy đến rừng nhiệt đới, biến mất tại trận mắt há hốc mồm súng bắn tỉa cùng quan sát viên trong tầm mắt. Bởi vì này sự kiện có hai gã súng bắn tỉa cùng hai gã quan sát viên đồng thời chứng kiến, không tồn tại ảo giác khả năng, có độ tin cậy cực cao. Cho nên thiết thủ cũng dựa vào cái này kỳ tích, đưa thân tại hung bảng liệt kê, bài danh cùng hỏa long cổ đặc lôi không sai biệt lắm. Quả nhiên, Sở Ca cẩn thận quan sát, phát hiện người này người vạm vỡ trên trán, khảm nạm lấy một khối bóng loáng hình cung thép tấm, hẳn là dùng tới lấy thay vỡ vụn sọ. Mà cái này khối thép tấm bên trên, lại vẫn khảm nạm lấy một nửa phản thiết bị đầu đạn, như là huân chương giống như, khoe khoang lấy hắn ngày xưa điên cuồng. Truyền thuyết thật sự, đây không phải một cái có thể lực địch đối thủ. Tuy nhiên Sở Ca tự tin, khiếp sợ năng lượng điên cuồng tuân ra vào cánh tay về sau một kích toàn lực, lực phá hoại sẽ không so đạn súng bắn tỉa chỗ thua kém bao nhiêu. Nhưng có thể không phá vỡ thiết thủ phòng ngự, vẫn là không biết bao nhiêu. Huống chi thiết thủ còn lại 11 gã hung đồ tuyệt sẽ không ngốc núc ních đứng đấy cho hắn đương sống bia ngắm. Bất quá, Sở Ca nghe qua một cái thú vị nghe đồn. Nghe nói thiết thủ tuy nhiên đào thoát phản thiết bị đạn chí mạng đánh lén, nhưng cái này miếng viên đạn tạo thành mãnh liệt rung động, như cũ bộ phận phá hủy đầu góc của hắn, làm hắn trường kỳ ở vào đầu đau muốn nước, hai lỗ thai vang lên cùng táo bạo dễ giận trạng thái, trên cơ bản tiểu là một đầu hình người hung thú, cùng tính đại phát lúc tính cả bạn đều không buông tha, bởi vậy cũng lầm không ít chuyện, toàn bộ nhờ cao nồng độ chấn định tề đến bảo trì cơ bản nhất lý trí. Nếu không có tứ chi phát triển, đầu góc ngu si, dùng thân thể của hắn cường độ cùng sức chiến đấu, cũng sẽ không đành phải một gã bình thường hành động đội viên rồi. Điểm này có thể lợi dụng. Sở ca không thể chờ đợi được muốn biết, đương hắn đem một nhún khiếp sợ năng lượng ngưng tụ mà thành hồ quang điện, hung hăng xuyên vào thiết thủ không trọn vẹn không được đầy đủ đại não lúc, đến tột cùng hội nhấc lên cỡ nào cuồng bạo thủy triều. Về phần tên kia giày tây tiểu bạch kiểm, đã có thể chỉ huy quỷ thứ cùng thiết thủ, tự nhiên là so cái này đối với tinh anh sát thủ cùng cuồng bạo dòng binh càng cường hãn cao thủ. Nhưng hắn tựa hồ quá mức cẩn thận hoặc là tự cho là thông minh, như cũ không có bạo lộ thân phận, mà là lựa chọn trầm mặc cùng ẩn nút. Xem ra, hắn còn muốn lợi dụng ngụy trang thân phận, cho mục tiêu một kích chí mạng. Nhưng hiện tại, thợ săn cùng con mồi vị trí đã giúp nhau chuyển đổi, Sở Ca vừa vặn lợi dụng điểm ấy, vì đối phương thiết hạ chí mạng bấy giờ. Giờ phút này, hiện lên chiến đấu đội hình tản ra 12 tên võ trang phân tử, hắn tiên phong đã nhanh tìm thấy được Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách gần thân nơi hẻo lánh. Địch nhân trận hình như cũ hoàn mỹ vô khuyết, tất cả mọi người có thể giúp nhau chiếu cố, tại một giây đồng hồ ở trong hình thành không có góc chết hỏa lực đan sen. Không thể chờ mong những nghiêm chỉnh huấn luyện này siêu cấp tội phạm sẽ phạm cấp thấp sai lầm, Sở Ca không có thời gian đợi lát nữa, hắn đã đem 12 tên võ trang phần tử đứng thẳng phương vị, bọn hắn vô cùng có khả năng ra tay lộ tuyến, cùng với chung quanh sở hữu có thể lợi dụng vật phẩm, hết thể chiến đấu tin tức, đều tính toán đã đến cực hạn của mình. Vì vậy, Sở Ca nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, đem dựng đứng ở trước mặt mình một cuốn băng dán giấy, hướng khoảng cách gần đây tên kia võ trang nhân viên dưới chân thổi đi. Người này võ trang phần tử, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị nho nhỏ một cuốn băng dán giấy trượt chân. Nhưng hắn vẫn đã nghe được băng dán giấy nhấp nhô thanh âm, chú ý tới trong góc lạnh run Sở Ca tồn tại. Sở Ca bẻ gây mũi cùng xưng gương mặt rất có lửa gạt tính, người này võ trang phần tử chút nào không nghĩ tới tiểu là cái này cha mẹ cũng không nhận ra văn phòng viên trước nhỏ, vừa mới một hơi giết chết bọn hắn 5-6 cái huynh đệ. Hắn hướng Sở Ca đi hai bước, chuẩn bị bước hỏi cái này lạnh run viên trước nhỏ, vừa rồi có thấy hay không Sở Ca, hổ phách cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ chạy trốn hoặc là giấu kín. Đúng lúc này, Sở Ca bắt được một chi bút máy. Động tác của hắn cực nhanh, tại võ trang phần tử võng mạc bên trên để lại một đạo hồ quang điện lượn lờ tàn ảnh. Người này võ trang phần tử, chỉ thấy bút máy ngòi bút lập tức phóng đại, theo bắt đầu yếu ớt lông châu, đến cuối cùng, tràn ngập hắn toàn bộ tầm nhìn, hơn nữa đưa hắn tầm nhìn, bôi lên thành một mảnh hắc ám. Thẳng đến ánh mắt phát ra phốc phốc tiếng bạo liệt, cảm giác đau đớn mới đột nhiên xuất hiện. Nhưng thống khổ gần kề rằng có 0.1 giây, hắn thị giác thần kinh cùng cảm giác đau thần kinh cùng trung khu thần kinh đã bị hết thể chặt đứt. Đệ nhất danh võ trang phân tử, mang theo máu tươi đầm địa bút máy rơi xuống địa ngục. Sở Ca ngụy trang thật sự thật cao minh, ra tay thật sự quá đột ngột, thẳng đến hắn dùng bàn tay hung hăng đánh ra người này võ trang phân tử hốc mắt, đem bút máy triệt để đập đi vào, đem võ trang phân tử xương cổ cốt đều cơ hồ hướng về sau vô gãy. Những người còn lại mới kịp phản ứng. Rầm rầm rầm phanh. Võ trang phần tử lập tức nổ súng. Tên kia thuận tay trái thần thương thủ, càng là một hơi mở bà phát. Nhưng Sở Ca lại vận dụng thử tộc chiến đấu kỹ xảo, đem chính mình cuộn mình thành một đầu cực lớn con chuột giống như, giấu kín tại đệ nhất danh võ trang phần tử thi thể đằng sau, dùng thi thể hành động tâm chắn, ngăn trở đối phương tập hỏa công kích. Mặc dù thuận tay trái thần thương thủ một phát viên đạn, tại cổ của hắn động mạch bên cạnh sát ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nhưng Sở Ca tự tin có khiếp sợ năng lượng bảo hộ, tiêu tính toán phần cổ động mạch chủ thật sự bạo chết, cũng có thể lập tức phủ kín cũng chữa trị. Là dùng, hắn căn bản không cần trốn tránh cũng giảm xuống tốc độ của mình, ngược lại theo đệ nhất danh võ trang phần tử thi thể dưới nách chui qua đi, bay thẳng thuận tay trái thần thương thủ họng súng phóng đi. Rầm rầm rầm bang bang. Thuận tay trái thần thương thủ thần sắc không thay đổi chút nào, viên đạn lại trở nên càng thêm xảo trá cùng độc ác, rốt cục sẽ rách Sở Ca phần cổ động mạch chủ. Nhưng mạch máu đứt gãy chỗ cũng không có máu tươi tuôn ra, mà là bị một đoàn màu vàng kim nhạt chất lỏng năng lượng ngăn chặn, hơn nữa chất lỏng năng lượng còn hóa thành một mảnh dài hẹp kim sắc sợi tơ, đem hai đoạn đứt gãy chỗ dây dưa cũng vá kín lại. Sở Ca tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, cùng thuận tay trái thần thương thủ sai thân mà qua. Thuận tay trái thần thương thủ thân thể run lên, đáy mắt toát ra kinh hãi gần chết hào quang, súng ngắn ngã xuống trên mặt đất, bụng lấy yết hầu quay người, cái trán vừa mới tách ra một đóa sáng chói khiếp sợ bông hoa. Màu vàng kim nhạt cánh hoa tiểu từng mảnh tàn lùi. Xoẹt. Vô lực hai tay chắn bất trụ cổ họng đứt gãy, trong cơ thể áp lực bức bách máu tươi cuồn phun, thuận tay trái thần thương thủ chậm rãi quỳ rạp xuống Sở Ca trước mặt, vốn là lợi hại như chim ưng đôi mắt, dần dần biến thành cá chết con mắt. Cho tới giờ khắc này, Sở Ca ngón giữa dao dọc giấy bên trên, mới có một miếng huyết châu nhỏ trên mặt đất. Động tác mau lẹ, đánh chết hai gã xạ thủ. Trong đó một gã, hay là đối với phương xạ thuật cao minh nhất thuận tay trái thần thương thủ. Như cũ còn sống 10 tên hung đồ, cũng không khỏi sinh ra yết hầu lạnh buốt cảm giác. Thực sự càng phát kiêng kỵ Sở Ca tồn tại, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chuẩn bị hổ đói phốc lang. Nhưng Sở Ca thế công chưa cáo một giai đoạn. Tại đối phương kịp phản ứng trước khi, hắn đã lăng không bay lên hai chân, đem lưỡng cô thi thể đá hướng địch nhân dày đặc nhất chỗ. Hơn nữa, ngón chân sỏ xuyên qua hồ quang điện, kích hoạt lên lưỡng cô thi thể trên người sở hữu đạn tia chớp cùng lựu đạn. Rầm rầm rầm phanh. Oanh oanh oanh oanh. Lưỡng cô thi thể đồng thời như hai cái tiểu mặt trời giống như nổ, khu làm việc vực lập tức bao phủ tại một mảnh chọc mù mắt người trắng bệnh ở bên trong, sóng xung kích cùng mảnh đạn phong bạo nhấc lên huyết hải sóng to, đem hai gã trốn tránh không vội võ trang phần tử trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Đằng sau vài tên võ trang phần tử tuy nhiên kịp thời lui tán, trên người đồng dạng đã trúng mấy miếng, mấy chục miếng mảnh vỡ, càng bị đạn tia chớp cùng sóng xung kích che đậy thị giác cùng thính. Rắc, rơi vào bị động bị đánh tuyệt cảnh. Trái lại Sở Ca, bởi vì sớm có chuẩn bị, điều chỉnh lưỡng cỗ thi thể bay qua góc độ, làm cho bọn hắn bạo tạc lúc đối với chính mình, hơn nữa kịp thời tìm kiếm chướng ngại vật, lại dùng khiếp sợ năng lượng bảo hộ ngũ quan, tự nhiên không có trở ngại. Ngay tại tia chớp cùng sóng xung kích giao thoa liên hoàn thời điểm, Sở Ca tiểu đỉnh lấy liệt diễm cùng mảnh vỡ liền xông ra ngoài. Một cơ hội, hắn có thể lựa chọn giết chết 3 đến 4 tên võ trang phần tử những mới vừa rồi còn này hung thần ác sát ra hỏa, giờ phút này tại Sở Ca trong mắt, lại như chói gô cừu non giống như vụt về. Nhưng Sở Ca lại không nghĩ đem như thế cơ hội quý giá, lãng phí ở làm thịt gà giết chó phía trên. Mục tiêu của hắn chỉ có một, tiểu là đồng rội đúc bằng sắt, đao thương bất nhập thiết thủ. Ngao ngao ngao ngao. Thiết thủ phát ra kinh người gào thét, cái chán miếng sắt ngay tiếp theo nửa viên đạn đều bị lửa giận bị bỏng thành màu vỏ quýt. Hắn giống như là không có đã bị sóng xung kích cùng đạn tia chớp ảnh hưởng, hung mang lộ ra hai mắt gắt gao chằm chằm vào Sở Ca, khóe miệng kéo ra ăn thịt thú nhe răng cười, mang theo phấn khởi đến biến thái dáng tươi cười, đồng dạng hướng Sở Ca vọt tới. Chương 852, điên cuồng tốc độ. Khiếp sợ năng lượng, tăng phúc. Sở Ca quát lên một tiếng lớn, cánh tay trong lỗ chân lông phún dũng ra vạn đạo hồ quang điện. Đã bị dòng điện kích thích, cả đầu cánh tay đều bành trướng một vòng, phát ra cùng thiết thủ đồng dạng kim loại sáng bóng. Vâng! Hai người không hề xinh đẹp, nắm đấm cùng nắm đấm, cứng đối cứng địa đụng nhau, giống như là hai chiếc cao tốc chạy đoàn tàu, hung hăng đối cùng một chỗ, phát ra so liều đạn bạo tạc càng tăng kinh khủng thanh âm, thậm chí có thể chứng kiến vài đạo gợn sóng, theo nắm đấm tầm đó đẩy ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Sở Ca cánh tay phải, cổ tay các đốt ngón tay, khuỷu tay các đốt ngón tay cùng vai các đốt ngón tay. Phân biệt phát ra chói tai tiếng bạo liệt, mất tự nhiên địa vặn vẹo cùng trở mình gây lấy. Ôi ôi! Thiết thủ nhe răng cười, đáy mắt tràn đầy khinh miệt hào quang, trong lòng tự nhủ đối thủ cũng dám cùng hắn thiết thủ liều quyền, thật sự là không biết sống chết. Lập tức xoay eo tiến lên, thừa dịp Sở Ca cánh tay phải gãy xương, không môn mở rộng ra khoảng cách, khảm nạm lấy xông tới đinh miếng lóc vai, hung hăng đâm vào Sở Ca ngực. Phúc! Sở Ca ngực bị thiết thủ bị đâm cho lom xuống dưới, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thiết thủ càng phát đắc ý, nhưng làm nhục hưng phấn còn không có tiếp tục nửa giây, cũng cảm giác đối thủ phun ra huyết châu, đều hóa thành lăng lệ ác liệt ám khí, hướng hắn đập vào mặt tới. Mà đối thủ ánh mắt, cũng không có chút nào thống khổ hoặc là bối rối, ngược lại tràn đầy thợ săn cao cao tại thượng, ngưng mắt nhìn trong cạm bẫy con ngồi thong dong cùng tỉnh táo. Xuy xuy xuy xuy, ẩn chứa khiếp sợ năng lượng huyết châu, húc đầu che nào đánh vào thiết thủ trên mặt, đâm vào cặp mắt của hắn. Dù thế nào thép rội đúc bằng sắt, đao thương bất nhập. Hai mắt cũng chí mạng được điểm, đem mắt vật lý trị liệu tu luyện tới chi cao cảnh giới Sở Ca, đối với điểm này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vô luận hắn dù thế nào dùng khiếp sợ năng lượng cùng với biển sâu mắt sáng dịch đi thoải mái hai mắt, võng mạc, tròng đen, đồng tử, thủy tinh thể các loại ánh mắt trong tinh vi khí quan, đều khó có khả năng chắc chắn quá nhiều. Nếu liền võng mạc cùng thủy tinh thể đều biến thành thép rội đúc bằng sắt, khoảng cách mắt mù cũng không xa. Thiết thủ quả nhiên trúng chiêu. Hai mắt đau đớn, làm hắn không khỏi thân hình trì trệ. Sở Ca lại như là không chút nào thụ ngược sụp đổ cùng cánh tay phải bẻ gây ảnh hưởng, linh hoạt giống như thử tộc thể thao vận động viên, hiểm lại càng hiểm hiện lên đối phương nhiều chức năng tay cơ giới liệm cưa tập kích, vượt qua đối phương dưới nách, bỏ tới thiết thủ sau lưng, cánh tay phải nhu nhược không có xương, lại cứng cỏi giống như là mãng xà quấn chặt lấy rồi thiết thủ đầu. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vốn là đứt gãy ba khu các đốt ngón tay một lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ, bành trướng lực lượng hóa thành một mảnh dài hẹp dương nanh múa vuốt gân xanh, theo làn da mặt ngoài nhô lên, coi như đi săn mãng xà, đem thiết thủ đầu càng xoắn càng chặt. Nguyên lai vừa rồi liều quyền lúc, Sở Ca là chủ động đem ba khu các đốt ngón tay chật khớp. Một phương diện bày ra địch dùng yếu, làm cho thiết thủ đối với lực chiến đấu của mình sinh ra ngộ phán, một phương diện khác tắc thì gia tăng cánh tay phải tính linh hoạt cùng phạm vi công kích. Ngao ngao ngao ngao ngao. Thiết thủ phát ra kinh người chu lên. Cái này đao thương bất nhập hơn nữa thần lực vô song quái vật, liền phản thiết bị đánh lén đạn đều không thể đưa hắn một thương nổ đầu. Sở Ca càng không khả năng dựa vào cánh tay phải rào sát, đem hắn sọ tươi sống cắn nát. Bất quá, Sở Ca theo quái thú thiểm điện khô lâu gen ở bên trong, hấp thu đến không chỉ có riêng là như thế nào rào sát nghệ thuật, lợi hại hơn chính là tia chớp chi kiếm. Sở Ca đáy mắt, tràn đầy sấm sét vang dội quan diễm. Tay phải gắt gao đới ra ở thiết thủ trên đầu khảm nạm cái kia khối thép tấm, cùng với thép tấm bên trên đâm đi ra nửa viên đạn, lòng bàn tay phóng xuất ra mạnh mẽ vô cùng hồ quang điện, xuyên thấu qua viên đạn cùng thép tấm, lập tức rót vào thiết thủ đại não. Trong một chớp mắt, thiết thủ đầu phảng phất trở nên trong suốt, xuyên thấu qua thủy tinh giống như sọ, dị dạng xấu xí đại não điên cuồng nhảy lên, óc cơ hồ muốn theo thất khiếu phún dũng mà ra. Hắn nổi trận lôi đình, vung vẩy lấy nhiều chức năng tay cơ giới, hướng đầu của mình hung hăng nện đi qua, muốn đem leo lên tại trên đầu Sở Ca nện ngược lại. Sở Ca kịp thời nhảy ra, thiết thủ liệm cưa vừa vặn chém vào cái chán hình cung thép tấm bên trên, chém ra chói mắt hỏa hoa. Kịch liệt đau nhức làm cho thiết thủ càng phát nổi giận, hồ quang điện tại trong đại não chạy trốn, làm hắn căn bản không thể nào suy nghĩ, vừa mới tiêm vào cao nồng độ thuốc an thần hiệu lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn, hắn hiện tại chỉ muốn giết người, giết ai đều được. Ta ở chỗ này. Tại khiếp sợ năng lượng dưới sự kích thích, Sở Ca sụp đổ xuống dưới ngực lớn cơ, một lần nữa cao cao cố lấy, hắn đem cực dài bay liên tục chiến đấu đặc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nhếch miệng cười cười, hướng thiết thủ huýt sáo. Cuồng nộ quái vật hai mắt đỏ thẫm, đồng tử cùng ánh mắt cơ hồ dung hợp đã đến cùng một chỗ, triệt để đánh mất lý trí, dựa vào giết chóc bản năng, hướng Sở Ca vọt tới. Sở Ca mỉm cười, tại thiết thủ nhào đầu về phía trước nháy mắt, hướng bên cạnh mạnh mà lóe lên, lộ ra phía sau mình một gã võ trang phần tử. Thằng xui xẻo này vừa mới bị đạn tia chớp tổn thương con mắt, lại bị lựu đạn liên hoàn bạo tạc khí lãng oanh được trời đất quay cuồng, ngũ tạng bốc lên, quỳ trên mặt đất lại thở gấp lại nổ ra một hồi lâu, mới thoáng khôi phục lại, chính dựa vào hung hãn không sợ chết hung tính, miễn cưỡng đứng lên, tiểu trơ mắt nhìn xem thiết thủ giữ tợn gương mặt, tại trước mắt càng biến càng lớn. Thiết thủ đại ca, là ta, không muốn, a a a a a. Người này võ trang phần tử không ngớt lời kêu thảm thiết, nhưng không cách nào thoát khỏi bị thiết thủ nhiều chức năng tay cơ giới mở ngực bể bụng, tháo thành tám khối vận mệnh. Bốn phía võ trang phần tử nhao nhao kinh hô, không chắc có lẽ chạy trối chết, hay vẫn là tiến lên ngăn cản cuồng tính đại phát thiết thủ. Sở Ca giống như là một vòng u linh, lặng yên không một tiếng động giấu kín tại thiết thủ sau lưng, thừa cơ hướng cái khác võ trang phần tử khởi xướng tập kích, động tác mau lẹ tầm đó, lại thu hoạch được hai gã siêu cấp tội phạm mạng nhỏ. Theo những cái thứ này trên nó tuôn ra khiếp sợ năng lượng đến xem, bọn hắn đã đến kinh hãi gần chết, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng đến đó cái một mực gần nhẫn không phát tiểu bạch kiểm, không thể không ra tay thời điểm. Đó mới là chí mạng nhất địch nhân, Sở Ca một mực tại vụng trộm quan sát hắn, mặc dù tại đối kháng thiết thủ kịch liệt nhất thời điểm, cũng phân ra vài đạo khiếp sợ năng lượng ngưng tụ mà thành màu vàng kim nhạt giả thuyết thần kinh, cảm giác sự tồn tại của đối phương. Mà ở ngoài mặt, lại cố ý đem lưng đưa đến tiểu bạch kiểm trước mắt, hấp dẫn hắn ra tay. Đến a, tiểu bạch kiểm. Sở Ca trong lòng không thể chờ đợi được kêu lên, mau tới hung hăng địa trà đạp ta à. Tiểu bạch kiểm rốt cục nhịn không được. Tuy nhiên không cần con mắt, nhưng Sở Ca lại rõ ràng xem đến tiểu bạch kiểm tóc gáy một cây dựng đứng, cơ bắp như là theo ngủ đồng trong thức tỉnh độc xà, một mảnh dài hẹp xoắn nhanh, theo lưng đến sau gót chân, dần dần chắp vá thành một đầu kích động đại long. Cái này là được rồi, cơ hội tốt như vậy, một lần tập kích có thể từ phía sau lưng đến trước ngực, đem lòng ta khẩu đầm cái trong suốt lỗ thủng. Ngươi không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy, đúng hay không? Sở Ca trong nội tâm nói như vậy lấy, cố ý giả bộ như trốn tránh viên đạn bộ dạng, hướng thiết thủ cuồng vũ phạm vi công kích nội đi hai bước, lập tức bị liệm cơ nhấc lên phong bạo hấp dẫn ở, bề ngoài giống như có chút luống cuống tay chân. Ngay tại lúc này, tiểu bạch kiểm động. Bất động thì thôi, khẽ động, vậy mà phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng, động ra âm bạo hiệu quả. Trong chốc lát, tiểu bạch kiểm thế công, đã thẳng đến Sở Ca ngực. Sở Ca thậm chí có thể cảm ứng được, lợi hại giống như là đao giải phẫu mũi nhọn, xuyên thấu trái tim tư vị. Thật nhanh. Cứ việc Sở Ca sớm có chuẩn bị, là cố ý đảo cái lừa bịp làm cho tiểu bạch kiểm nhảy, nhưng đối phương nhanh như tia chớp tốc độ, hay vẫn là suýt nữa làm cho hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn không nghĩ tới, cái này tiểu bạch kiểm siêu năng lực tiểu là tốc độ. Cao tốc di động nhưng thật ra là một loại nát đường cái siêu năng lực, thật giống như Sở Ca đã từng nắm giữ lực lớn vô cùng đồng dạng, xem như giác tỉnh giả thông thường thao tác, đặc biệt là rất nhiều giác tỉnh giả tại tiêm vào gen dược tề cũng trải qua khoa học tu luyện về sau, tốc độ cùng nhanh nhẹn bao nhiêu đều sẽ có tăng lên. Xa không nói, tiểu nói Sở Ca vừa mới được chứng kiến huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh, là dùng tốc độ tăng trưởng. Chỉ có điều, bình thường có rất ít giác tỉnh giả đơn thuần dựa vào cao tốc di động có thể xưng vương xưng bá, đây càng phần lớn là một loại phụ trợ tính năng lực, cần cùng cái khác siêu năng lực phối hợp, mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Tiểu nói huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh, đem cao tốc di động cùng tình chuẩn xạ kích dung hợp đến cùng một chỗ, mới có thể thành tiểu thương vương danh tiếng. Mà cái này tiểu bạch kiểm, nhưng lại một đầu đạo đi đến hắc, chỉ có tốc độ, đem tốc độ tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ. Hắn là Sở Ca bái kiến tốc độ nhanh nhất giác tỉnh giả. Nhanh đến không cần cái khác siêu năng lực, dù là dùng một căn tú hoa châm đều có thể giết người trình độ. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Đưa lưng về phía nhanh như tia chớp tiểu bạch kiểm, Sở Ca không chỗ có thể trốn, chỉ có thể phát lực về phía trước, như là như đạn pháo liền xông ra ngoài. Hắn tại khu làm việc vực mạnh mẽ đâm tới, phía trước đống bừa bộn bản công tác ghế rửa cùng máy tính, hết thảy bị hắn đánh bay. Nhưng như cũ không cách nào thoát đi sau lưng âm hồn bất tán. Đao giải phâu giống như đâm thẳng trái tim mũi nhọn. Chương 853, đao thương bất nhập chết kiểu này. Sở Ca chỉ có thể cắn răng, đi phía trái bên cạnh có chút bước ra nửa bước, sau đó căng cứng phần lưng cơ bắp, đón đỡ đối phương gai nhọn. Tiểu Bạch kiểm chủy thủ hung hăng đâm vào lưng hắn, khoảng cách trái tim cùng xương cổ sống chí mạng chỗ hiểm, chỉ kém một ly. Sở Ca kêu rên, lại không cho kịch liệt đau nhức đối với mình thân cơ bắp cùng thần kinh khống chế, sinh ra mảy may quấy nhiễu, căng cứng đến cực hạn phần lưng cơ bắp. Một mực cắn ở tiểu bạch kiểm chủy thủ cùng nắm chủy thủ tay, cùng lúc đó, đùi phải một cái bò cạp vây đuôi, trùng trùng điệp điệp sau này đã tới. Giang giác. Cơ hồ tại tiểu bạch kiểm đâm trúng hắn sau lưng ngay mắt, hắn chân phải cũng hung hăng đạp đạp tại tiểu bạch kiểm phía bên phải trên đầu gối, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng bạo liệt, tiểu bạch kiểm đầu gối toàn bộ nhi bị hắn đá bạo, đứt gãy gai xương đâm chảy máu thịt, bắp chân mất tự nhiên địa vặn vẹo lên, thương thế vô cùng thê thảm. Cái này là Sở Ca vi tiểu bạch kiểm tỉ mỉ chuẩn bị bấy giờ. Tuy nhiên tính toán sai lầm, nhiều bỏ ra sau lưng một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương làm đại giá, nhưng cuối cùng, một chiêu tiểu phế bỏ đối phương nguy hiểm nhất nhân vật, nguy hiểm nhất năng lực. A, người này tốc độ cực nhanh giác tỉnh giả, không nghĩ tới Sở Ca đã sớm xem thấu thân phận của hắn, càng không có nghĩ tới Sở Ca tàn nhẫn như vậy, thà rằng mạo hiểm trái tim bị đâm ra cái trong suốt lỗ thủng phong hiểm, đều cùng với hắn ngọc thạch câu phần. Đầu gối phải bạo liệt, đùi phải nát bấy tính gãy xương. Đối với một gã dùng tốc độ tăng trưởng giác tỉnh giả mà nói, cơ hồ là tai nạn tính thương thế. Đỉnh đầu của hắn giống như là pháo hoa nổ tung rất nhiều khiếp sợ năng lượng. Những khiếp sợ này năng lượng làm Sở Ca sau lưng vừa mới bị hắn chọc xuyên miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng khép lại. Tiểu Bạch kiểm sắc mặt trắng bệnh, đau đến khỏe mắt kinh hoàng, chỉ có thể cắn răng lùi bước, đồng thời theo bên hông rút ra một chi chữa bệnh dược tề. Sở Ca nhưng lại đúng lý không buông tha người, chân phải vừa mới thu hồi, chân trái lại như đạn pháo gào thét bay lên, thẳng đến tiểu bạch kiểm mặt, tuyệt không cho tiểu bạch kiểm tiêm vào chữa bệnh dược tề thở dốc. Tiểu bạch kiểm chỉ có thể nhịn đau nhức đem tốc độ lần nữa báo tố. So với vừa rồi cực hạn tập kích, ít nhất chậm 50%. Hơn nữa, mỗi lần siêu cao nhanh chóng bước ra nửa bước, đều đối với huyết nhục mơ hồ đầu gối, tạo thành lần thứ 2 tổn thương. Như vậy suy yếu, làm Sở Ca đem mắt vật lý trị liệu vận chuyển tới cực hạn hai con người. Rốt cục có thể miễn cưỡng tập trung tiểu bạch kiểm nhanh như tia chớp thân hình. Bá. Sở Ca giương tay, một thanh sen lẫn điện cao thế cung đinh mũ cùng đính sách đinh, như là kim loại phong bạo, hướng tiểu bạch kiểm húc đầu che nao đập tới. Dùng tiểu bạch kiểm trạng thái bình thường ở dưới tốc độ, hoàn toàn có thể bình tĩnh đem sở hữu đinh mũ cùng đính sách đinh hết thể tránh ra. Nhưng đầu gối phải trọng thương, thống khổ, hơn nữa Sở Ca như vậy một cái thần bí khó lường ngoan nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cuối cùng nghiêm trọng suy yếu tiểu bạch kiểm sức chiến đấu. Ba miếng đinh mũ cùng đính sách đinh, như là ba miếng viên đạn giống như, thật sâu khảm tại trên mặt của hắn, trong đó một miếng càng là chui vào ánh mắt của hắn ở bên trong, làm hắn mắt trái bạo liệt, huyết lưu như chú. Tiểu Bạch kiểm che mặt kêu đau, bộ pháp hỗn loạn, rốt cục bị Sở Ca phát sau mà đến trước, bắt được chân tướng. Tốc độ hình giác tỉnh giả sợ nhất cùng địch nhân cận thân, thậm chí bị địch nhân cuốn ôm. Đặc biệt là bị Sở Ca loại này tinh thông cận thân vật lộn hệ sức mạnh giác tỉnh giả, linh khoảng cách địa tiếp xúc thân mật. Phải biết rằng Sở Ca nhưng khi nhìn lấy Tào Đại Gia chơi siêu cấp vô địch phích lịch qua cầu ngã, mới thức tỉnh. Sở Ca hai tay quấn quanh lấy tiểu bạch kiểm hai tay, hai chân giẫm ở tiểu bạch kiểm hai chân, 10 căn linh hoạt ngón chân gắt gao gậy ở đối phương gân chân, coi như gốc cây già rắc rối khó gỡ, vô luận đối phương tốc độ mau nữa, đều thi triển không đi ra rồi. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Sở ca trong cơ thể truyền đến như thủy triều pháo âm thanh. Thủy triều giống như tiếng nổ mạnh hội tụ thành hủy diệt tính lực phá hoại, hướng tiểu bạch kiểm trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Tiểu bạch kiểm đồng tử co rút lại đến cực hạn, sử xuất tất cả vốn liếng dốc sức liều mạng dãy rủa, trả giá 2-3 chỗ các đốt ngón tay lại lần nữa bạo liệt cùng chật khớp một cái da lớn, rốt cục như là một đầu trượt không nương tay cá trạch, theo sở ca chí mạng cuốn ôm trong dãy rủa. Không đợi hắn tùng nữa sức lực, lại phát hiện mình bị sở ca cố ý nói dối, vừa vặn ở vào thiết thủ điền cuồng đánh tới phương hướng. Vâng! Thiết thủ như là một đầu phẫn nộ tê giác giống như vọt tới hai người. Cái này va chạm, quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp, đụng ra thiết thủ 12 vạn phần lực lượng, cũng bị đâm cho tiểu bạch kiểm đứt gân gãy xương, ngũ tạng lục phủ hết thể hóa thành nước mủ, liền hai cái con ngươi đều đụng phải đi ra. Tiểu bạch kiểm đụng vào sở ca trên người, cùng sở ca cùng một chỗ bị đụng bay ra ngoài, giống như là diều bị đứt dây ở giữa không trung dãy rủa. Sở ca cũng không có buông tha tiểu bạch kiểm ý định, hai tay giao thoa, cắn chặt răng, ganh đua kình, tiểu bạch kiểm mềm nhũn cổ bị hắn méo 180 độ, dùng một bộ vô cùng phiền muộn tử tướng đối với hắn. Cao thủ tương bác, thắng bại, sinh tử đều tại chút xíu tầm đó. Đổi lại nơi, đổi loại chiến thuật, hoặc là tiểu bạch kiểm có thể đối với sở ca có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ, nói không chừng kết cục hội ngày đêm khác biệt. Ít nhất tiểu bạch kiểm còn có thể nhiều cùng sở ca quần nhau hơn tháng 10 năm 20 phút, kiên trì đến thêm nữa viện quân đến. Nhưng hiện tại, mặc kệ cái này tiểu bạch kiểm đã từng là cỡ nào sắc bén thích khách cùng sát thủ, tại siêu cấp tội phạm trong hội lại có bao nhiêu danh khí, đã từng thiếu nợ hạ qua bao nhiêu sởn hết cả gai ốc nợ máu đầy đủ mọi thứ, đều không thể ngăn cản hắn tại nửa giây ở trong, biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Sở ca rơi xuống đất. Không để ý sau lưng miệng vết thương lại một lần xé rách kịch liệt đau nhức cùng máu tươi tuôn ra suy yếu, ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát còn lại vài tên võ trang phần tử phóng tới viên đạn. Đây là hắn gần đây 3 tháng qua, thu qua nghiêm trọng nhất một lần tổn thương. Trái tim của hắn cùng không khí tâm đó, cơ hồ chỉ khoảng cách một tầng mỏng như cánh ve mỏng ra, vận động lại kịch liệt chút ít, trái tim sẽ theo trong lồng ngực nhảy nhảy ra. Nhưng trả giá thảm liệt như vậy một cái giá lớn, vẫn là đáng giá. Hiện tại, kể cả thiết thủ ở bên trong, chỉ còn lại có 6 gã võ trang phần tử. Ngoại trừ thiết thủ, còn lại 5 tên võ trang phần tử đều bị hắn dọa bể mật, đánh mất chính xác xạ kích năng lực, bọn hắn binh binh bằng bằng hồ nổ súng bậy, cùng hắn nói là muốn giết chết hắn, chẳng nói là dùng thương âm thanh cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Phải giải quyết thiết thủ. Sở ca nghĩ thầm, sau đó, cái khác võ trang phần tử cũng không phải uy hiếp. Thiết thủ đầu càng ngày càng đau nhức, người cũng càng ngày càng điên, điên đến đồng bạn cũng không dám tới gần trình độ. Mà ngay cả sở ca, đối mặt cái này cuồng loạn vùng vẫy lấy liệm cơ cùng tay cơ giới quái vật, cũng không biết nên từ đâu ra tay. May mắn, muốn giết chết một cái đồng dội đúc bằng sắt, đao thương bất nhập địch nhân, chưa hẳn muốn chính mình tự mình động thủ. Sở ca hướng thiết thủ ném đi cái mực nước bình đi qua. Thiết thủ tay cơ giới hung hăng một chảo, đem mực nước bình nghiết cái nát bấy, mình cũng bị xối thành hắc mặt thần. Sở ca nhếch miệng cười cười, hướng hắn huýt sáo, chạy đi bỏ chạy. Thiết thủ vốn là tiểu mất đi lý trí, bị sở ca như vậy khiêu khích, tự nhiên tức giận đến bạo tạc, một đường mạnh mẽ đâm tới theo sát đi lên. Hai người trong hành lang, một trước một sau địa chạy như điên, rất nhanh chạy vội đến sở ca cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ bọn hắn vừa mới thoát ra đến cửa thang máy. Cửa thang máy đã bị phá hư, bên trong lại không có thang máy mái hiên, thang máy mái hiên còn ngừng ở phía trên mấy tầng, lướt qua không không đáng đáng thang máy tỉnh, bên ngoài tiểu là che kín mạng nhện vết dạn cường hóa thủy tinh, không ít địa phương thủy tinh đã bong ra từng mảng. Lộ ra nguyên một đám khủng bố lỗ thủng, gần ngàn mét cao cuồng phong theo lỗ thủng ở bên trong rót vào đến, thổi chúng người sởn hết cả gai ốc. Sở ca cố ý khống chế tốc độ, cùng thiết thủ như gần như xa, làm cho đối phương sinh ra lại thêm chút sức có thể bắt lấy tiểu tử này, đem hắn tháo thành 8 khối hảo giác. Đổi thành thiết thủ tiêm vào cao nồng độ chấn định tề, có được tỉnh táo suy nghĩ năng lực thời điểm, tuyệt sẽ không bước vào như vậy vụng về bấy dập. Nhưng hiện tại, sở ca rót vào thiết thủ trong đầu hồ quang điện. Kích hoạt lên cái này đầu quái vật ngày xưa bị phản thiết bị đánh lén đạn chấn đi ra di chứng, làm hắn biến thành một đầu bị khát máu bản năng thao túng giết chóc quái thú. Trong mắt của hắn chỉ có sở ca. Liệm cơ đã mở ra sở ca sau lưng huyết nục, phảng phất mau nữa một đinh điểm, có thể chặt đứt sở ca xương cổ sống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, sở ca đã chạy đến nghiền nát cửa thang máy, hơn nữa không chút do dự một cái ngư dược, nhảy vào thang máy tỉnh. Thiết thủ cũng đi theo bay nhào đi vào thân hình của hắn nặng như vậy. Tốc độ nhanh như vậy, tiểu tính toán muốn ngạnh xanh xanh dừng bước chân đều làm không được. Thang máy tỉnh độ rộng không cao hơn 3 mét. Hai người như là hai quả như đạn pháo đi ngang qua thang máy tỉnh, lại đụng nát vốn là tiểu che kín vết dạn, vừa chạm vào tức toái cường hóa thủy tinh, tại quán tính điều khiển, tiếp tục hướng ra ngoài bay đi. Bên ngoài, tiểu là sư tâm cao ốc 120-30 tầng, ít nhất 7-800 mét cao giữa không trung. Sở ca cùng thiết thủ ở giữa không trung hai mặt nhìn nhau. Lúc này thời điểm, thiết thủ mới phát hiện sở ca không biết lúc nào, bắt được một đầu theo thang máy bờ giếng phương rủ xuống xuống dây thừng thép. Mà hắn trong tay mình, ngoại trừ liệm cưa cùng phẫn nộ, lại không có cái gì. Gặp lại. Sở ca cầm lấy dây thừng thép, đã gửi điện trả lời bậc thang tỉnh, mỉm cười cùng thiết thủ cáo biệt. Thiết thủ phát ra không cam lòng, cuồng nộ cùng sợ hãi chu lên, dương nanh múa vướt lấy theo giữa không trung ngã xuống, tại sở ca tầm nhìn trong càng đổi càng nhỏ, cuối cùng, biến mất tại quần quần khói đặc trong. Chương 854, thời gian đang gấp khảo vấn. Hô! Sở ca như chút được gánh nặng địa thở dốc một hơi. Tiêu tính toán dù thế nào đau thương bất nhập quái vật, chỉ cần không biết bay làm được lời nói, theo gần ngàn mét không trung té xuống, cũng chỉ có thịt nát xương tan một con đường A. Dù là thiết thủ thiên phú dị bẩm, tu luyện đến mặt chữ trên ý nghĩa cương cân thiết cốt, như thế nào ngã đều quăng không chết. Vậy hãy để cho hắn đi đối mặt theo bốn phương tám hướng chạy đến tiếp viện quân đội cường giả A. Sở ca theo thang máy tỉnh nhảy đi trở về hành lang, xoa tay hướng khu làm việc vực đi trở về đi, trên mặt chất đầy ác ý mỉm cười. Một phút đồng hồ sau, mất trật tự thương âm thanh im bặt mà dừng. Sở ca dùng mấy cái điện thoại tuyến đem bốn gã còn sống võ trang phần tử đều trói gô, kéo dài tới cửa thang máy. Sau đó, tay run lên, điện thoại tuyến hất lên, bốn gã võ trang phần tử đều bị hắn ném ra ngoài sư tâm cao ốc gần ngàn mét giữa không trung, như là đồng hồ quả lắc tựa như động ở thủy tinh màn tường bên trên. Bên ngoài là cuồng phong gào thét, phảng phất giống như gào khóc thảm thiết. Sau lưng là thủy tinh màn tường răng rắc vỡ vụn thanh âm. Dưới chân là khói đặc cuồn cuộn, đường đi yếu ớt lông châu, cỗ xe cùng người đi đường căn bản nhìn không tới. Hoàng giống như là địa ngục một màn, làm cho bốn gã ung dung tỉnh lại võ trang phần tử, đều sợ tới mức hồn phi phách tán, hoa hoa kêu to. Đương bọn hắn phát hiện mình mệnh huyền một đường, mạng nhỏ bị một căn điện thoại tuyến treo, điện thoại tuyến lại túm tại sở ca trong tay lúc, biểu hiện trên mặt càng là rắc rối phức tạp, xoắn suýt tới cực điểm. Bọn hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một cái đơn giản nhất bất quá, thuận tay mà thôi nhiệm vụ, tại sao phải làm thành như vậy? Vị này đại tiểu thư cận vệ, đến tột cùng là từ chỗ nào nhi xuất hiện, vì cái gì hành động tin vắn bên trên, đối với sở hữu cần đặc biệt chú ý mục tiêu, đều có trường thiên mệt mỏi đọc kỹ càng tư liệu, hết lần này tới lần khác bỏ qua như vậy chí mạng ra hỏa. Bốn gã võ trang phần tử, như là bốn đầu nhuyễn trùng bị ánh mặt trời buộc phơi nắng như vậy, dốc sức liều mạng dây rủa lấy. Nghe, thời gian không nhiều lắm, ta tiểu nói ngắn gọn rồi. Sở ca lần nữa nhảy đến thang máy trong giếng, một tay dắt lây dắt xuống dây thừng thép. Tay kia dắt lấy bốn căn điện thoại dây thừng, hắn đem đầu thò ra thang máy tỉnh lỗ thủng, quan sát bốn gã võ trang phần tử biểu lộ, nói ra các ngươi tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong trụ sở bí mật cụ thể tọa độ, nói ra các ngươi cao nhất quan chỉ huy là ai, nói ra hành động lần này lĩnh đội cùng tiếp ứng người theo thứ tự là ai, nếu không, các ngươi muốn cùng thiết thủ đi làm bạn rồi. Đi chết đi. Lời còn chưa dứt, một gã võ trang phần tử tiểu gầm thét hướng hắn nhổ nước miếng, đáng tiếc góc độ không đúng. Nước miếng trở xuống chính mình trên mặt. Nha. Sở ca gật đầu, lỏng loẹt ngón tay. Buộc người này võ trang phần tử điện thoại tuyến, lập tức vèo một tiếng từ ngón tay chân tuột, ngay tiếp theo người này võ trang phần tử, đều tại liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngã xuống vài trăm mét không trung, bị cự thú nội tạng giống như phiên cuộn khói thuốc súng thôn phệ, rơi thịt nát xương tan. Còn lại ba gã võ trang phần tử, cái chán cùng sau đầu đều chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, bị cuồng phong thổi chúng, đúng quần tầm đó từng đợt co rút lại. Siêu cấp tội phạm cũng là người sẽ không có không sợ chết, đặc biệt là tại loại này nửa đời, còn bị cuồng phong thổi chúng tả hữu sóc này trong hoàn cảnh, lại chắc chắn tín ngưỡng, đều muốn xuất hiện đạo đạo vết dạn hung chi, thiên nhân tổ chức cặn bã nhóm, chưa hẳn có cái gì trung thành tín ngưỡng rồi. Ngươi, Sở ca đem đạm mạc ánh mắt, quan hướng tên thứ hai võ trang phần tử, nói hay không, không nói cũng không có quan hệ, dù sao còn có hai cái. Ta không dám nói. Người này võ trang phần tử hô hấp dồn dập, biểu hiện trên mặt lập tức thay đổi bà biến, vẻ mặt đưa đám nói, chỉ cần ta thổ lộ nửa một chút điểm tình báo, thượng cấp nhất định sẽ làm thịt của ta, không, ta sẽ rơi xuống so chết thảm hại hơn kết cục. Nha! Sở ca lần nữa gật đầu, lại buông ra một ngón tay. Người này võ trang phần tử lời còn chưa nói hết, hắn kỳ thật đã có chút dao động, chỉ cần sở ca lại uy hiếp vài câu, nói không chừng sẽ toàn bộ sụp đổ, lựa chọn hợp tác. Nhưng sở ca cái đó có nhiều thời gian như vậy. Lãng phí ở loại này không quan trọng gì lâu la binh trên người. Không. Người này võ trang phần tử, ở giữa không trung phịch lấy hai tay, nhảy lên một khúc tên là Tuyệt Vọng Vũ Đạo. Hai người các ngươi đâu? Sở Ca ánh mắt quang hướng cuối cùng hai gã võ trang phần tử, nghĩ nghĩ, nói, sự tình tuyên bố trước, tuy nhiên các ngươi nắm giữ tình báo khả năng rất trọng yếu, nhưng đối với ta mà nói, phải chăng biết rõ thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật chính xác tọa độ, kỳ thật không có quan hệ gì phần nhân tình này báo có thể giúp ta hối đoái một số lớn điểm cống hiến, nhưng là không hơn, ta là không màng danh lợi, Nhàn Vân Giá Hạc giống như nhân vật, cũng không thế nào hứng thú với truy đuổi điểm cống hiến. Cho nên, đừng tưởng rằng còn lại cuối cùng một cái hai cái, ta cũng không dám giết các ngươi, ta chỉ cho các ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc, 3, đã đến giờ, các ngươi không có cơ hội, nói hay không. Hai gã võ trang phần tử liếc nhau, triệt để sụp đổ, triệt để giống như nói ra. Bất quá, bọn hắn cũng không có nói ra dấu ở Dạ Vạ Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật cụ thể tọa độ. Căn cứ tọa độ là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, chúng ta mỗi lần xâm nhập căn cứ lúc, đều đeo đặc thù mặt nạ, vật che chắn im ngay mũi hai mắt, hơn nữa tại trong đại não sinh ra cổ quái mê muội cảm giác, phá hư chúng ta đối với thời gian cùng không gian cảm giác. Chờ chúng ta đạt tới mục đích địa, tháo mặt nạ xuống lúc, liền phát hiện mình đã đưa thân vào Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, hoặc là lòng đất không gian. Sở hữu Vũ Lâm cùng lòng đất không gian đều không kém bao nhiêu, chúng ta thật sự không biết, mình rốt cuộc ở đâu tòa đảo cái đó cái địa phương. Hai gã võ trang phần tử phía sau tiếp trước nói. Vì để tránh cho Sở Ca nếu không một ít tâm lỏng loẹt ngón tay, bọn hắn một cái so một cái nói được nhanh, nói được nhiều, căn bản không có thời gian suy nghĩ cùng lập. Chỉ có điều, bọn họ đều là tuyến đầu chiến đấu viên, thấp nhất cấp bậc tiểu lâu la, căn bản không biết thần bí khó lường Vũ Lâm căn cứ cơ cấu cùng cao nhất quan chỉ huy là ai. Cũng không biết lần này thẩm thấu tập kích sư tử thành hành động, rốt cuộc là ai bày ra cùng chỉ huy. Thân là liên minh địa cầu vây quét mấy chục năm đều không có diệt sạch hắc ám lực lượng, thiên nhân tổ chức tự có một bộ nghiêm mật chế độ cùng thích đáng giữ bí mật điều lệ, bảo đảm tổn thất nhiều hơn nữa nhân viên, cũng sẽ không tiết lộ tổ chức cao nhất cơ mật. Cái này hai gã võ trang nhân viên, chỉ biết là thường xuyên cùng chính mình cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đồng đội, còn có so với chính mình cấp 1-2 cấp đội trưởng. Cùng với bộ phận huấn luyện viên cùng đặc thù so sánh rõ ràng cường giả thân phận. Ví dụ như thiết thủ như vậy hung danh chắc lấy quái vật, còn có cái kia tốc độ cực nhanh tiểu bạch kiểm. Sở Ca thế mới biết tiểu bạch kiểm tên là Vô Ảnh, là thiên nhân tổ chức một cái kiểu mới gen dược tề tạo vật, hẳn là vừa mới hoàn thành cường hóa thí nghiệm, chính đang tiến hành thực chiến khảo thí. Chắc không được, không có tốc độ, kinh nghiệm thực chiến lại kém hơn một chút, thế cho nên bị Sở Ca chui chỗ trống. Những tin tình báo này đối với Sở Ca tác dụng không lớn. Sở Ca khẽ nhíu mày, ngón tay thoáng buông lỏng. Hai cây điện thoại tuyến hưu hưu đi xuống rơi, hai gã võ trang phần tử trực tiếp té xuống 3-4m, tiếng thét chói tai giống như là thụ hình thái giám. Sở Ca đem nắm bắt điện thoại tuyến tay, cũng rỗi ra lỗ thủng, làm cho hai gã võ trang phần tử chứng kiến, hắn chỉ dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm bắt hai cây điện thoại tuyến. Các ngươi còn có nửa phút, nói chút ít có giá trị tình báo đi ra, cứu vớt cái mạng nhỏ của mình. Sở Ca nói. Hai gã võ trang phần tử sắc mặt trắng bệch, hốc mắt cùng đũng quần đều ướt, lần nữa bắn liên hồi giống như lại nói tiếp. Bọn hắn tuy nhiên không biết nhiệm vụ lần này cao nhất quan chỉ huy là ai, lại biết nhiệm vụ của mình tiểu là chấn giữ sư tầm cao ốc 100 tầng đến 150 tầng tầm đó, tận lớn nhất cố gắng lùi lại phía dưới quân đội cùng cường giả công tới thời gian. Chia tay siêu cấp tội phạm, có thể thông dong tiến công sư tầm cao ốc tầng cao nhất. Mục tiêu của bọn hắn, quả nhiên là sư vương Lý Ngang. Bất quá. Bọn hắn có lẽ còn không có đắc thủ. Bởi vì sư vương Lý Ngang cũng có tuyệt đối chung với mình, mà không phải chung với sư tâm cao ốc bảo tiêu. Vô luận nội ứng là ai, hắn có khả năng ăn mòn cùng lôi kéo sư tâm tập đoàn cao tầng cùng với bảo an thủ lĩnh, cũng rất khó lôi kéo những tuyệt đối này chung với sư vương bản thân bảo tiêu, thậm chí không có khả năng toát ra nửa điểm lôi kéo ý tứ. Dựa vào những người này trợ giúp, sư vương Lý Ngang nhân mã, vẫn còn cùng thiên nhân tổ chức siêu cấp tội phạm của nhau, trên lý luận mà nói. Sở Ca còn có thời gian, tuy nhiên sẽ không quá nhiều là được. Kế tiếp, hai gã võ trang phần tử còn giao cho mấy cái tên xấu chiêu lấy tuyệt thế hung nhân, đều là tham gia hành động lần này cao thủ. Biết rõ tên của bọn hắn cùng siêu năng lực, đối với Sở Ca hạ nhất giai đoạn tính nhắm vào hành động rất có trợ giúp. Còn có bộ đàm mã hóa kênh, cùng với hành động ám hiệu, đều có thể bằng Sở Ca vàng theo lẫn lộn, dù là gần kề vài giây đồng hồ. Rất tốt, các ngươi rất thẳng thắn thành khẩn, ta phi thường hài lòng. Hai gã võ trang phần tử còn muốn giao cho, Sở Ca lại không thời gian nghe bọn hắn rong rải, nhẹ gật đầu, nói, chúng ta dừng ở đây à. Hai gã võ trang phần tử gian nan nuốt nhổ nước miếng, đáng thương nhìn xem Sở Ca, sợ hắn lại đột nhiên buông tay tại bọn hắn xem ra, đây quả thực là chuyện đương nhiên sự tình. Sở Ca lại không phải cái loại nầy béo nhờ nuốt lời người. Hắn đem hai cái điện thoại tuyến ngay tiếp theo hai gã võ trang phần tử một lần nữa túm đi lên một ít, đem hai cái điện thoại tuyến quấn quanh tại thang máy trong giếng dây thừng thép bên trên, hơn nữa đánh nữa cái bế tắc. Kể từ đó, hai gã võ trang phần tử tiểu một mực sâu ở giữa không trung, không cần lo lắng hội té xuống rồi. Chúc các ngươi vận may. Sở Ca theo vỡ vụn thủy tinh lỗ thủng ở bên trong thò đầu ra, hướng hai gã võ trang phần tử ngoắc, sau đó rụt về lại, biến mất không thấy gì nữa. Hạnh, may mắn. Hai gã võ trang phần tử liếc nhau, im lặng, đều dưới đáy lòng âm thầm may mắn. Tuy nhiên tránh không được lao ngục thai hương, thậm chí bị thiên nhân tổ chức không ngừng nghỉ địa đuổi giết cùng chế tài, ít nhất dưới mắt, bọn hắn còn sống. Chỉ là, như thế nào sau lưng càng ngày càng nóng à? Hai gã võ trang phần tử quay đầu lại, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Bọn hắn chứng kiến thang máy tỉnh phía dưới liệt diễm, giống như một đầu gào thét nộ lòng, dương nanh múa vướt vọt lên. Chương 855, không trung cực hạn. A. Hai gã võ trang phần tử tiếng kêu thảm thiết vẫn còn trong cổ họng phiên cuộn, hỏa long liền đem cả đầu thang máy tỉnh hết thảy nổ tung, đừng nói buộc lên điện thoại tuyến dây thừng thép, coi như là dây thừng thép phía trên thang máy mái hiên, đều bị xung kích sóng ném bay đến giữa không trung. Hai gã võ trang phần tử trước bị liệt diễm thôn phệ, đốt thành than cốc, sau đó lại bị bắn tung tóe thủy tinh cùng kết cấu bằng thép mảnh vỡ xé thành thất linh bát lạc, hóa thành huyết vũ, rơi hướng đại địa. Sở Ca nghe tiếng nổ mạnh, cũng không quay đầu lại, lần nữa bước vào khu làm việc vực, tìm kiếm Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách. Hai nữ nhưng không thấy rồi. Đối diện một cái sau đại môn mặt, mơ hồ truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân. Sở Ca nheo mắt lại, hai mắt bao phủ một tầng nhàn nhạt kim sắc, phảng phất tại đồng tử chung quanh mặc lên từng vòng kim hoàn, coi như màn ảnh giống như không ngừng phóng đại có rút lại lấy. Hắn xem đến, sau đại môn mặt có hơn 10 đoàn hừng hực thiêu đốt cánh mạng từ trường, trong đó 3 đoàn tương đương tràn đầy, hẳn là giải khóa siêu năng lực giác tỉnh giả. Còn có 2 đạo so sánh yếu ớt cánh mạng từ trường, bị người khiêng trên bả vai bên trên, dãy rủa lấy mang đi, có lẽ tiểu là Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách. Sở Ca thầm mắng một tiếng, buông tha cho trực tiếp tiến lên liều mạng ý định. Quanh thân bị thiết thủ xông tới đi ra máu ứ động cùng bầm tím, như cũ nóng rát đau đớn, như là vô hình thiết truy hoành kích lấy cốt cách cùng nội tạng. Mà sau lưng bị quỷ thứ cắt liệt, thẳng đến trái tim miệng vết thương, cũng không có hoàn toàn khép lại, hắn hiện tại, chịu không được lần nữa đối mặt hơn 10-20 tên địch quân cao thủ vật lộn từ đấu. Sở Ca do dự một chút. Nếu như buông tha cho Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách, chỉ có hắn một người, có lẽ có thể mượn nhờ một ít công cụ. Tại sư tâm cao ốc bên ngoài mặt chính bên trên trực tiếp hạ thấp mấy chục tầng, một đường trượt đến 7-8 chục tầng vị trí, có lẽ có thể tìm được viện quân. Nhưng làm như vậy, vô cùng có khả năng lãng phí quý giá thời gian, bị địch nhân bắt lấy sư vương Lý Ngang, thong dong chạy trốn. Nếu như ngay từ đầu cùng với Lý Tâm Liên tiến sĩ còn có Hổ Phách chia tay lời nói, có lẽ hắn chọn một mình chạy trốn. Nhưng trơ mắt nhìn xem hai nữ đang tại chính mình mặt bị địch nhân bắt đi, hắn tuyệt không có khả năng thờ ơ. Không có người có thể phá hư ta cùng người vô tội nữ thị dân tại bờ biển biệt thự tụ hội, lại không trả giá nửa điểm một cái giá lớn. Sở Ca cắn răng, đáy mắt bắt đầu khởi động lấy cừu hận hỏa diễm, thiên nhân tổ chức, ta và các ngươi không để yên. Sở Ca cô chú nhất trịch, quyết ý phá hư địch nhân bắt cóc sư vương Lý Ngang hành động. Thang lầu, thang máy cùng khẩn cấp chạy trốn thông đạo đều bị địch nhân chiếm cứ, một đường ngạnh vượt qua quá lãng phí thời gian, xác suất thành công cũng quá thấp, Sở Ca chuẩn bị cách khác lối tắt. Nhưng ở trước đó, hắn còn có một việc muốn làm. Tả hữu dò xét, Sở Ca tìm được một chỉ sắp đặt tại văn phòng trong góc két sắt. Hai tay phát lực, cơ bắp cùng mạch máu một nhún bó hở ra, vách tường cùng mặt đất phát ra răng rắc thanh âm, cái này chỉ két sắt lại bị hắn nổ tận gốc. Sở Ca đối với trong tủ bảo hiểm thứ đồ vật không có hứng thú. Hắn chỉ cần két sắt chỉnh thể chế tạo, chắc chắn vô cùng sắc ngoài. Sở Ca dùng một lọ tu chỉnh dịch, tại két sắt sắc ngoài bên trên đã viết một hàng chữ. Thiên nhân tổ chức, chuẩn bị bắt cóc sư vương Lý Ngang. Sau đó, hắn sưu tập một ít tất yếu công cụ, khiêng két sắt đi vào bị phá hủy thang máy tỉnh. Tại đây một mảnh đống bừa bộn, thang máy tỉnh biến mất không thấy gì nữa, hỏa diễm trực tiếp liếm láp lấy sư tầm cao ốc bên ngoài mặt chính, lại đang cuồng phong lôi cuốn xuống, hướng trong hành lang toàn. Sở Ca lông mi cùng tóc đều nhanh bị liệt diễm liệu mất. Hắn lại không quan tâm, bước nhanh đến phía trước, ôm két sắt tại chỗ xoay tròn 360 độ, xa xa đem két sắt ném ra ngoài. Tràn ngập tin tức két sắt kéo lê một đầu khoa trương đường vòng cung, rơi thẳng đại địa. Hy vọng nó có thể bị dưới đáy viện quân tìm được, như vậy, viện quân lại vụng về đều phải biết sư tâm cao ốc nửa bộ phận trên chuyện gì xảy ra, cái này cũng không phải cùng một chỗ đơn giản thử chiều bộc phát hoặc là cao ốc đại hỏa. Chỉ cần quân đội kịp thời phái ra võ trang phi cơ trực thăng, trang bị từng binh sĩ phun khí lơ lửng thiết bị hỏa tiễn binh, hoặc là có được trọng lực khống chế năng lực giác tỉnh giả, có thể bóp chết thiên nhân tổ chức lòng ngông giả thú. Bất quá cũng khó nói, hiện tại chú đóng ở sư tử thành chung quanh, chủ yếu hay vẫn là 88 cùng 89 hai cái quân đoàn, mà cái này hai cái quân đoàn đến tột cùng bị nội ứng thẩm thấu cùng ăn mòn tới trình độ nào, ai cũng không biết. Tại tuyệt đối tin cậy viện quân đến trước khi, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Sở Ca hướng lòng bàn tay nổ ra lưỡng nhổ nước miếng, xoa tay, hoạt động gân cốt, bày ra nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi bánh quai trèo tư thái, đem gân kiện kéo rời khỏi cực hạn. Sau đó, lấy ra hắn chuẩn bị công cụ, một cuốn cuốn băng dán giấy cùng song mặt dao. Đây là Sở Ca theo màu đen tia chớp trên người lấy được linh cảm. Màu đen tia chớp đã từng dựa vào một cuốn băng dán giấy, bò lên trên không hề khe hở mấy chục tầng trên đại lầu mặt. Mà Sở Ca hôm nay việc cần phải làm, so với màu đen tia chớp càng thêm điên cuồng cùng nguy hiểm gấp trăm lần. Dù sao, màu đen tia chớp leo lên chính là nơi ở lâu, bên ngoài mặt chính dù thế nào hình thành đều có cực hạn, trên đường đi tổng có thể gặp được đến cửa sổ cùng sân thượng. Coi như là vật liệu bằng đá cùng nhôm bản làm treo, luôn luôn đường nối, không có khả năng thật sự chân nhắn như kính. Hơn nữa, màu đen tia chớp gần kề leo lên 2-30 tầng, tại thấp như vậy không khí đối lưu tương đối vững vàng, có rất ít cuồng bạo đại phong. Mà Sở Ca chuẩn bị leo lên, nhưng lại sư tâm cao ốc thủy tinh màn tường. Tại đây mỗi khối thủy tinh, dài rộng đều tại 5-6 mét đã ngoài, nói cách khác, tại đây 5-6 mét trong phạm vi, tuyệt không nửa đạo đường nối, là mặt chữ trên ý nghĩa chân nhắn như kính. Hơn nữa, hắn là muốn theo 130-40 tầng, leo đến 200 tầng đã ngoài, tại ngàn mét trên bầu trời, mỗi phân mỗi giây đều mang tất cả lấy cuồng phong gào thét, như là có vô số song vô hình bàn tay lớn tại lôi kéo hắn. Hơn nữa, vô luận cao thấp đều không ngừng phát sinh bác hỏa cùng bạo tạc, cả tòa cao ốc đều tại điên cuồng rung động lắc lư, phảng phất giống như tại địa chấn trong tùy phong chập chờn đồng dạng. Một khi thất thủ, Sở Ca đoán chừng chính mình muốn đi âm tào địa phủ, cùng thiết thủ cùng với vừa mới bị hắn vứt bỏ đi chỗ đó vài tên võ trang phần tử hai mặt nhìn nhau rồi. Ta đúng là điên rồi. Sở Ca hít sâu một hơi, dùng sức văn vê trả một cái nóng hổi gương mặt, sau đó, tại 10 ngón cùng 10 căn trên ngón chân đều dính lên song mặt dao, nhảy ra ngoài. Dựa vào song mặt dao cung cấp yếu ớt dính tính, hắn như là một chỉ đáng thương đại thạch sùng, tứ chi giang rộng ra, leo lên tại sư tâm cao ốc thẳng đứng đầy đất mặt thủy tinh màn tường bên trên. Một đoạn này thủy tinh màn tường bị liệt diễm cùng bạo tạc phá hư, xuất hiện răng khắp nơi mạng nhện khe hở, thỉnh thoảng còn lộ ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, thoáng còn có mượn lực địa phương. Một cái giá lớn là như thế này, thủy tinh màn tường cực kỳ yếu ớt, hơi chút một lay tiểu dễ dàng cả khối bị hắn đới ra kéo xuống, ngã xuống đám mây, rơi vào khói đặc. Nghe thủy tinh màn tường răng rắc thanh âm, sợ đường kính mấy chục mét thủy tinh màn tường hết thảy văng tung tóe, truy lạc. Vậy hắn tiểu tính toán sườn sinh hai cánh cũng không có chỗ có thể trốn, Sở Ca trong lòng run sợ, cắn răng hướng lên. Hắn điều động quanh thân mỗi một nhún cơ bắp lực lượng. Mà ngay cả làn da, phảng phất đều sinh ra kỳ dị dính tính, có thể một mực đính vào thủy tinh màn tường bên trên. Hướng bên trên bò sát 2-30 tầng, dần dần thoát ly thiêu đốt cùng bạo tạc ảnh hưởng, thủy tinh màn tường nguyên vẹn, không cần lo lắng khối lớn sụp đổ. Vấn đề là Sở Ca cũng dần dần đã mất đi mượn lực địa phương. Như là một chỉ rơi vào thẳng đứng mặt kính bên trên con ruồi, hơi không cẩn thận sẽ đi xuống. Lúc này thời điểm, muốn dùng đến băng dán giấy rồi. Thủy tinh màn tường nguyên bản không có chút nào nhô lên, nhưng kéo xuống một ít khối băng dán giấy dính ở phía trên lời nói, nó cùng thủy tinh tầm đó, tự xuất hiện ước chừng 0.1 ly nhô lên. Cái này 0.1 ly nhô lên, liền duy trì lấy Sở Ca tánh mạng. Sở Ca 10 nền móng chỉ dùng song mặt dao dính tại thủy tinh màn tường bên trên, tay trái gậy ở cái này 0.1 ly nhô lên. Tay phải kéo xuống một cái khác phiến băng dán giấy, vung đến cao hơn phương. Như thế luân chuyển bay lên, dần dần tiếp cận sư tâm cao ốc chỗ cao nhất. Lúc này thời điểm, đại phong đột kích. May mắn cái này cổ đại phong, là trực tiếp theo sau lưng của hắn cạo đến, lại như là một thanh vô hình búa hơi, quanh được hắn hung hăng dán tại thủy tinh màn tường bên trên, ngũ quan đều đè ép biến hình. Nhiệm vụ lần này phi thường nhẹ nhõm, người coi như là được nghỉ phép kỳ, đi sư tử thành ngắm cảnh, lướt sóng, phao suối nước nóng. Vương lòng hưởng thụ thêm nghỉ phép. Sở Ca nhớ tới du hội trưởng đối với chính mình nói, thế nào, chúng ta phi thường hiệp hội phúc lợi không tệ à? Không tệ cái đại đầu quỷ. Sở Ca nhe răng trợn mắt, tin ngươi cái ta, lần này còn có mạng nhỏ trở lại Linh Sơn Thị, ta nhất định phải lui hội, lui hội. Khó khăn chờ đại phong đi qua, hắn đã đông lạnh được nước mắt nước mũi cùng một chỗ xuống, tay chân run rẩy được lung lay sắp đổ, lại không thể thật sự rơi, chỉ có thể chứa đựng nước mắt, đem nước mũi rụt về lại. Tiếp tục cắn răng leo lên. Vâng. Đồng nhiên, sư tâm cao ốc dưới đáy truyền đến kịch liệt bạo tạc, ước chừng một chỗ đường ống lại bị liệt diễm bị bỏng, vượt qua cực hạn. Bạo tạc rất nhanh hóa thành như địa chấn run rẩy. Sở Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu ngón tay theo băng dán giấy nô lên bên trên chân tuột, cả người mất đi khống chế, hướng xuống đi vòng quanh. Chương 856, lần nữa lẻn vào. Hắn một hơi hạ xuống mấy chục mét, suýt nữa linh hồn xuất hiếu. Tại cao ốc cuồng phong quét phía dưới, cả người đều thoát ly thủy tinh màn tường, hai tay cuồng loạn vung vẩy, lại không một chút có thể leo lên địa phương. Dưới tình thế cấp bách, Sở Ca liều lĩnh, khoảng cách cao ốc gần đầy chân trái mạnh mà một đâm, khố các đốt ngón tay, đầu gối cùng mắt cá chân các đốt ngón tay một hồi đùng loạn hưởng, chân trái lăng không duỗi dài tốt mấy chục cm, chân nhỏ chỉ lượn lờ lấy màu vàng kim nhạt khiếp sợ năng lượng, phảng phất một miếng vô kiên bất tồi mũi khoan, tại thủy tinh màn tường bên trên, thoáng cái đâm ra cái trong suốt lỗ thủng. Sở Ca cả người, tựu dựa vào chân nhỏ chỉ trèo trống, trùng trùng điệp điệp nện ở thủy tinh màn tường bên trên, lại đổi chiều xuống, đầu dưới chân trên. Thiên địa tại trước mắt hắn điên đảo. Khói thuốc súng phảng phất một cây theo bầu trời vươn hướng nhân gian ma chảo, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Quanh thân huyết dịch tất cả đều dũng mãnh vào đại não, trước mắt bao phủ một mảnh mông lung huyết quang. Có tốt một hồi, Sở Ca động cũng không dám động, lưỡng cái lô thai cao cao dựng thẳng lên, e sợ cho nghe được thủy tinh màn tường bên trong truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn, phương viên mấy chục mét thủy tinh đồng thời văng tung tóe, cùng hắn cùng một chỗ rơi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. May mắn, như vậy bi kịch cũng không có phát sinh. Sở Ca ngừng thở đã chờ đợi thật lâu, mới như là ngủ đông về sau sống lại sâu như vậy, một ly điều chỉnh thân hình của mình, một lần nữa bày ra hướng bên trên leo lên tư thế. Hắn phát hiện mình dưới tình thế cấp bách nghĩ đến phương pháp phi thường hữu hiệu. Dứt khoát có ý thức đem khiếp sợ năng lượng đạo nhập thủ chỉ, dùng ngón tay tại thủy tinh màn tường bên trên nhẹ nhàng một đâm. Quả nhiên, lại chắc chắn cường hóa thủy tinh, cũng không phải khiếp sợ năng lượng đối thủ. Hơn nữa lần này Sở Ca không cần đâm ra một cái xuyên thấu tính lỗ thủng, chỉ cần tại thủy tinh màn tường bên trên cạo ra một ít răng khắp nơi dấu vết, biến thành gập ghềnh mượn lực chỗ là được rồi. Nói như vậy, hắn leo tốc độ sâu sắc tăng lên, cũng càng thêm an toàn cùng ổn định. Lợi dụng loại phương pháp này, Sở Ca như là một đầu cực lớn thạch sùng, dùng cùng thân hình hoàn toàn không hợp linh xảo, tại sư tâm cao ốc chỗ cao nhanh chóng leo. Trong lúc còn gặp được qua hai lần cao ốc rung động lắc lư, miệng thủy tinh liệt cùng với cuồng phong gào thét sự cố, may mắn đều bị hắn hữu kinh vô hiểm giải quyết. Rất nhanh, sư tâm cao ốc trên nhất phương cái kia miếng hướng phía mặt trời gào thét đầu sư tử pho tượng gần ngay trước mắt. Ngày hôm qua lên tàu thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay hành khách bay vọt sư tử thành lúc, Sở Ca đã từng xa xa đã từng gặp cái này tòa pho tượng. Lúc ấy lại không nghĩ rằng, gần kề 24 tiếng đồng hồ về sau, chính mình hội dùng chật vật như thế cùng mạo hiểm tư thái, khoảng cách gần thưởng thức cái này tòa pho tượng hùng vĩ cùng tráng lệ. Nên nghĩ biện pháp tiến vào. Sở Ca trong nội tâm suy tư, sư tâm cao ốc tầng cao nhất, dựa vào lấy đầu sư tử pho tượng, tổng cộng có 2 tòa sân thượng sân bay, phân biệt dùng để cất cánh và hạ cánh phi cơ trực thăng cùng với thẳng đứng lên xuống máy bay hành khách. Chính mình phương tiện nhất lộ tuyến, đương nhiên tiếp tục hướng bên trên bò, một đường leo đến 2 tòa sân thượng sân bay một trong. Dù sao liền như vậy bóng loáng thủy tinh màn tường đều bò lên tốt mấy trăm mét, đầu sư tử pho tượng bên trên bao nhiêu có chút phập phồng cùng nếp hốn, chỉ biết càng thêm phải sợ. Bất quá, nếu như hắn là nội ứng, định ra bắt cóc sư vương Lý Ngang kế hoạch, đương nhiên kế toán tính toán đến lao ra tử trực tiếp nhất chạy trốn lộ tuyến, hơn nữa thẩm thấu cùng khống chế được sân thượng trên bãi đáp máy bay mỗi một khung máy bay, cùng với mỗi một gã phi công. Nếu như Sở Ca trực tiếp nhảy đến trên sân thượng đi, chứng kiến vô cùng có khả năng là mấy chục tên súng vắt vai, đạn lên nòng võ trang phân tử, còn có thiên nhân tổ chức người mang tuyệt kỹ tà ác giác tỉnh giả. Vậy thì xấu hổ rồi. Cho nên, hay vẫn là lựa chọn dưới thiên thai mặt mấy cái tầng trệt lẹn vào đi vào so sánh tốt. Tốt nhất có thể trực tiếp thẩm thấu đến sư vương Lý Ngang thiết trí ở tầng chót vót, đã xa xỉ lại buồn tẻ trong rừng trong phòng nhỏ. Đến tột cùng muốn từ nơi này chui vào đâu? Sở Ca nheo mắt lại, chóp mũi dán chặt lấy thủy tinh màn tường, trong chiều nhìn lại. Bên trong là màu trắng bạc một mảnh, thấy không rõ lắm động tĩnh, bất quá theo liên tiếp bạo tạc cùng chấn động đến xem, thiên nhân tổ chức còn có nội ứng tinh nhuệ đột kích đội, đã cùng sư vương Lý Ngang cận vệ triển khai kịch liệt bắt hỏa. Đang lúc Sở Ca do dự lúc, địch nhân thay hắn làm ra lựa chọn. Vâng! Tại hắn phía bên phải hơn 10 thước chỗ, lấp kín thủy tinh màn tường đống nhiên từ bên trong nổ bung. Một đầu dương nhanh múa vướt hỏa long lôi cuốn lấy thiên nữ tán hoa mảnh vỡ ném bắn ra đến. Cái kia giống như là có người ở bên trong hướng về phía vách tường, phóng ra một miếng, không, là hơn 10-20 miếng đạn hỏa tiễn đồng dạng. Ngoại trừ mảnh vỡ bên ngoài, còn có mình đầy thương tích người, cũng theo chỗ lô hổng bị hoanh đi ra, đương bọn hắn phát hiện mình thân ở cuồng phong gào thét giữa không trung, ở đâu còn kịp, nhao nhao kêu thảm ngã xuống vực sâu vạn trượng. Sở Ca âm thầm tắc lưu hỡi, hạnh tốt chính mình lẫn mất xa xôi, nếu không xử xuất tất cả vô liếng, hữu kinh vô hiểm địa bò lên như vậy cao, lại bị người một pháo hoanh xuống dưới, chẳng phải là bị chết quá hoan uổng. Nguyên lai chiến trường ở này một tầng. Sở Ca đương nhiên không có ngu xuẩn đến tiếp cận cái này từ bên trong nổ bung lỗ thủng. Hắn dụng cả tay chân, lặng yên không một tiếng động hướng lỗ thủng phía trên bò đi, leo đến song phương bác hỏa tầng trệt thượng diện hai tầng, sau đó, vận đủ khiếp sợ năng lượng, dùng hồ quang điện lượn lờ móng ngón tay, tại thủy tinh màn trên tường vẽ lên một cái đường kính một mét tròn. Lúc này thời điểm, lại có một gã võ trang phần tử bị người ném ra phía dưới lỗ thủng, nhưng lại liều mạng tới ra lấy lỗ thủng biên giới, tuy nhiên bị miệng thủy tinh cặn bã đâm vào đầy tay là huyết, nguy hiểm thật không có té xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tiêu chứng kiến đỉnh đầu của mình, nghiêng 45 độ góc đích địa phương, Sở Ca bờ mông. Người này võ trang phần tử không nghĩ tới, tại bọn hắn kịch chiến chỗ cao ốc bên ngoài mặt chính bên trên, lại vẫn ẩn núp lấy như vậy một cái cổ quái ra hỏa, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Cảm nhận được đối phương đỉnh đầu tuôn ra khiếp sợ năng lượng, Sở Ca mỉm cười, túi đầu xông hắn nói, thiên nhân. Đây là Sở Ca vừa mới khảo vấn đến, hành động lần này trung thiên người tổ chức hành động ám hiệu. Vì lần này tập kích sư tử thành hành động, thiên nhân tổ chức triệu tập đại lượng đến từ trời Nam Biển Bắc nhân mã, kể cả rất nhiều ẩn nấp đã lâu ám tử, rất nhiều người vốn không quen biết, vì để tránh cho xung đột, nhất định phải có một cái thống nhất hành động ám hiệu. Đương hai gã thiên nhân tổ chức thành viên gặp nhau lúc, một cái nói thiên nhân, cái khác đáp lại không chết, cái này coi như là tiếp thượng đầu. Người này võ trang phần tử nghe xong, là tự mình người, đáy mắt lập tức toát ra mừng rỡ như điên hỏa hoa, vội vàng nói, không chết. Cứu ta. Đã minh bạch. Sở Ca gật gật đầu, đã xác nhận đối phương là thiên nhân tổ chức thành viên, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Sở Ca nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, tại đầu ngón tay trà sát ra một đám điện hỏa hoa, hướng đối phương đạn đi. Người này võ trang phần tử vốn là phải dựa vào huyết nhục mơ hồ hai tay gắt gao đới ra tại vỡ vụn thủy tinh màn tường bên trên, đặt đến tiêu hao cực hạn, toàn bộ bằng muốn sống dục đau khổ trèo trống, ở đâu chống lại Sở Ca kích thích. Sở Ca điện hỏa hoa vừa vặn theo hắn dưới nách chui đi vào, đem hắn đâm vào hai tay co rụt lại, lập tức theo thủy tinh màn tường bên trên ngã xuống, kéo lên một đạo hơn tháng 10 năm 20m vết máu về sau, rốt cục bị cuồng phong cuốn đi, dùng vô cùng ánh mắt u hoán gắt gao chằm chằm vào Sở Ca, cứ như vậy biến mất tại khói thuốc súng trong. Sở Ca bĩu môi, tiếp tục hỏa hắn tròn. Tại thủy tinh màn tường bên trên vẽ lên một cái phi thường chính xác hình tròn, giang rộng ra 5 ngón tay, nhẹ nhàng khẽ hấp, nghiêm chỉnh khối hình tròn thủy tinh đã bị hắn hấp đi ra. Sở Ca mèo eo, tiến vào thủy tinh màn tường. Bên trong là một tầng màu trắng bạc nhôm bản, nhôm bản cùng thủy tinh màn tường tầm đó có kết cấu bằng thép trèo trống, hắn rốt cục có thể đi cả nhắc đứng ở phía trên. Hô! Sở Ca ôm hơn tháng 10 năm 20 phút tầm, rốt cục có thể thoáng trở xuống đến lồng ngực ở bên trong. Hơi mỏng một tầng nhôm bản, cùng với đằng sau xi măng cốt thép kết cấu, càng thêm không làm khó được Sở Ca. Vâng! Bàn tay chống đỡ nhôm bản, lòng bàn tay khiếp sợ năng lượng trực tiếp bộc phát, Sở Ca trực tiếp tại sư tâm cao ốc tường ngoài bên trên. Vênh ra cái đường kính hơn nửa thước lỗ thủng. Hắn chui vào, trở lại sư tâm trong cao ốc bộ. Nơi này là sư vương Lý Ngang tư nhân dinh thự khu vực, điểm này, theo trên hành lang đầy đất tinh tế tỉ mỉ ôm một sàn nhà, cùng với bốn phía cổ kính bảy biện có thể nhìn ra. Bất quá trên hành lang không không đáng đáng, nửa cái người đều không có, dưới đáy một tầng lại truyền đến kịch liệt bạo tạc cùng bác hỏa âm thanh. Xem ra chủ chiến trường ở dưới mặt một tầng, tất cả mọi người đi trợ giúp chỗ đó. Ngược lại là miễn đi Sở Ca giải thích công phu. Ngay tại hắn âm thầm cân nhắc nên đi nơi nào tìm kiếm sư vương Lý Ngang lúc, bên cạnh không biết là bảo hành sửa chữa thất hay vẫn là kho vũ khí cửa phòng mở ra, một đầu người vạm vỡ từ bên trong chui ra, thiếu chút nữa cùng hắn đụng phải cái đầy cõi lòng. Sở Ca cùng đối phương đều là sững sờ. Thiên nhân. Sở Ca nheo mắt lại, trước giống lên một cú họng. Sau đó, thừa dịp đối phương vẫn còn sững sờ lúc, mạnh mà một cái lên gối, hướng đối phương bụng dưới điên cuồng oanh khứ. Mặc dù đối phương mặc trên người chính là sư vương Lý Ngang tư nhân bảo tiêu trang phục, nhưng vừa rồi vừa thấy mặt, Sở Ca đã nhận ra thân phận của đối phương, là tên là Hắc Sát Thiên Nhân tổ chức cao thủ. Nay quân lớn nhất đặc thủ, là mắt trái khỏe mắt có một khối nhàn nhạt hắc ban, giống như là thứ ba chỉ dị dạng quái mắt, đây là vừa rồi khảo vấn hai gã võ trang phân tử, lấy được chân quý tình báo. Chương 857, nửa đường giết ra. Tuy nhiên không biết Hắc Sát là như thế nào lẻn vào đến sư vương Lý Ngang cận vệ bên trong. Nhưng đã hắn cách gan mặc thành như vậy, khẳng định không có hảo ý, Sở Ca không ôm nửa điểm may mắn tâm lý, tiên hạ thủ vi cường. Cái này là tình báo tầm quan trọng. Tên là Hắc Sát siêu cấp tội phạm, cũng thiên nhân trong tổ chức nổi tiếng cao thủ, thẳng nếu có điều chuẩn bị lời nói, ít nhất có thể cùng Sở Ca chiến đấu mấy chục hiệp. Nhưng hắn ngây người một lúc lúc, đã mất tiên cơ, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là năm đấm tạo thành tường đồng vách sắt, hướng chính mình hung hăng đè ép tới. Trong chốc lát, hắc sắt làn ra bên trên mao mảnh mạch máu, hết thể bị Sở Ca quyền phong đè ép bạo liệt, theo trong lỗ chân lông thẩm thấu ra vô số thật nhỏ huyết châu. Cặp mắt của hắn đã ở lập tức trở nên đỏ thẫm, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng xoẹt một tiếng, vậy mà vung ra một đầu đen nhánh tỏa sáng, bị chất xỉ tỉn bao trùm quái vĩ. Màu đen quái vĩ, giống như là đuôi bò cạp phóng đại mấy chục lần, cuối cùng còn dài một miếng màu đỏ tươi độc châm, tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Cái này là hắc sát vũ khí bí mật, quái vĩ tương đương với điều thứ ba cánh tay, có thể theo xuất kỳ bất ý góc độ công kích địch nhân, còn có thể thoát ly chất xỉ tỉn, đem phạm vi công kích mở rộng đến 3-5m, vung về lúc, cuối cùng thậm chí có thể đột phá vận tốc cấm thanh. Mà quái vĩ trong chất chứa độc dịch, hắn độc tính vượt qua nhãn kính vương xà độc dịch gấp trăm lần, tiêu tính toán đối với tế bào hoạt tính rất mạnh giác tỉnh giả, cũng có thể đạt tới kiến huyết phong hầu hiệu quả. Đáng tiếc, đây hết thảy, Sở Ca sớm đã biết rõ. Hắc sát quái vĩ theo dưới háng luân qua, hướng Sở Ca dưới háng đâm tới. Sở Ca cả người cao cao nhảy lên, vốn là cuộn lại thành một miếng đạn tháo, ngay sau đó hung hăng phóng thích, hai đầu gối liên hoàn hoành tại hắc sát trên mặt, đem hắn ngũ quan tất cả đều hoành tiến xoang đầu ở bên trong. Hắc sát bị đau, nửa người trên không tự chủ được hướng về sau tê liệt ngã xuống. Sở Ca thừa cơ một phát bắt được cái đuôi của hắn, tay phải giơ lên cao, trường duyên hồ quang điện lượn lờ, hóa thành màu vàng kim nhạt cổ tay chặt, hung hăng chém, vậy mà đem hắc sát một nửa cái đuôi chạm rơi xuống. Hắc sát đau đến toàn thân run rẩy, đoạn vĩ phun ra đại lượng độc dịch, bắn tung tóe trên mặt đất, phát ra suy suy tiếng vang, toát ra đầm đặc thanh yên. Sở Ca truy trên người trước, giơ lên cao hắc sát đoạn vĩ, đem bén nhọn gai độc nhắm ngay hắc sát mắt trái ổ, hung hăng chọc lấy đi vào. Phốc một tiếng, thẳng không tới ngọn nguồn, hắc sát hít sâu một hơi, hoàn hảo không tổn hao gì mắt phải ở chỗ sâu trong, sinh mệnh chi hỏa dần dần dập tắt, cái này khẩu khí rốt cuộc phun không ra rồi. Cái này là một bước sai, từng bước sai, theo hắn không có ngờ tới Sở Ca tập kích bắt đầu, cái mạng nhỏ của hắn cũng đã rơi xuống địa ngục. Sở Ca theo hắc sát trên người tìm ra một bộ có thể động ở trên lỗ tai, khéo léo đẹp đẽ máy truyền tin. Trong máy bộ đàm truyền đến kịch liệt bác hỏa thanh âm, còn có người tại ra lệnh. Căn cứ đôi câu vài lời, Sở Ca xác định bác hỏa kịch liệt nhất chiến trường, nhanh chóng di động đi qua. Rầm rầm. Di động đến trên chiến trường một cái tầng trệt nơi hẻo lánh lúc, phía trước cả miếng đất bản đống nhiên sụp đổ, liền hắn đều suýt nữa té xuống. Sở Ca vội vàng phủ phục trên mặt đất, chỉ thò ra nửa cái đầu đi, nhìn trộm xem nhìn. Đã thấy phía dưới 3-5 tầng trần nhà cùng sàn nhà đều bị hoanh bạo, hình thành một chỗ đường kính mấy chục mét hình tròn không gian, hoặc là nói, hình tròn sân thi đấu. Sân thi đấu trung ương, hai gã huy phong lấm lấm, đang đằng sát khí tuyệt cường người, chính hư không đứng thẳng, lạnh lùng giằng co. Một người trong đó quanh thân lượn lờ lấy dương nhanh múa vướt hỏa long, tên còn lại quanh thân lại nhấp nhô lấy ken ken rung động minh lôi, hỏa diễm cùng tĩnh điện giao thoa, như là một đỏ một tím, thiên quân vạn mã giao phong. Bốn phía kiến trúc mảnh vỡ còn có phá thành mảnh nhỏ văn phòng đồ dùng, đều đã bị hai người khí chàng hấp dẫn, vây quanh bọn hắn hăng hái lượn vòng, hóa thành gào thét lưu tinh, hướng đối phương quanh khứ, lại bị tính mạng đối phương từ trường, xé cái nát bấy. Thoạt nhìn, một cái là thiên nhân tổ chức tuyệt thế cao thủ, cái khác thì là sư vương Lý Ngang tư nhân bảo tiêu thủ lĩnh, đã giết đến lưới lê gặp hồng, không chết không ngất trình độ. Sở Ca le lưới, tự nhiên không có hứng thú đi treo chọc cái này hai gã sát thần. Hắn mắt sắc, liếc thấy đến sư vương Lý Ngang tại cách đó không xa, bị vài tên màu đen chế phục, màu đen kính dâm tư nhân bảo tiêu hộ vệ lấy, thất kinh địa hướng sân thượng bỏ chạy. Tên kia quanh thân lượn lờ lấy lôi điện cao thủ, hình như là thiên nhân tổ chức siêu cấp tội phạm, mấy lần muốn tiến lên bắt lấy sư vương Lý Ngang, đều bị một danh khác quanh thân lượn lờ hỏa diễm cao thủ ngăn lại. Nhưng hai người dây dưa lúc, thiên nhân tổ chức cũng xuất hiện đại lượng lâu la binh, lách qua hai người, tại sư vương Lý Ngang sau lưng theo đuổi không bỏ. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, theo mấy tầng sàn gác vỡ tan kết cấu, suy tính ra cao thấp mấy tầng chỉnh thể kết cấu, cùng với sư vương Lý Ngang hướng sân thượng chạy trốn lộ tuyến. Hắn vượt lên trước hướng sư vương Lý Ngang có khả năng xuất hiện lộ tuyến chạy tới. Phía trước là lấp kín bê tông vách tường. Nhưng cái này dâu dịa. Sở Ca quỳ một chân trên đất, làm ra một cái 100m chạy nhanh vận động viên, trốn hôm thức xuất phát chạy động tác. Cặp mắt của hắn chất chứa kim mang, gắt gao chằm chằm vào vách tường không phóng. Ánh mắt lợi hại xuyên thấu vách tường, cảm giác lấy cái kia đằng sau nhất cử nhất động. Rất nhanh, Sở Ca cảm giác đã đến hơn 10 đạo yếu ớt sinh mệnh năng lượng, giống như phiêu diêu đong đóm, tại vách tường đằng sau trong thang lầu ở bên trong xuất hiện. Ngay tại lúc này, Sở Ca hai cái tiểu bắp chân lập tức kéo căng, biến thành hai bệ phun khí động cơ, làm hắn oanh ra coi như âm bạo phát nổ mạnh, cả người trực tiếp theo bê tông trên vách tường đụng tới. Xi măng cốt thép vách tường tại hắn cao tốc xông vào, giống như là đậu hũ giống như không chịu nổi một kích, Sở Ca xuyên thủng vách tường, xuất hiện tại võ trang phần tử cùng bọn bảo tiêu đỉnh đầu. Sư vương Lý Ngang tư nhân bảo tiêu nguyên vốn đã tuyệt vọng theo vừa rồi thử triệu buộc phát nháy mắt bắt đầu, rất nhiều bảo tiêu còn có phía dưới tầng trệt bảo an, giống như là nhận được thần bí tín hiệu giống như cuồng tính đại phát, thoang cái giết chết rất nhiều ngày xưa đồng bạn, không ít người vốn là đang tại cười mỉm địa ăn cơm hoặc là trao đổi, kết quả là một bên mỉm cười, một bên hướng đồng bạn ngực chọc ra dao găm. Rất nhiều chung với sư tâm tập đoàn còn có sư vương Lý Ngang bảo an, tư nhân bảo tiêu cùng nhân viên công tác, cứ như vậy chịu khổ độc thủ. Sau đó, một đám súng vắt vai, đạn lên nòng võ trang phần tử, không biết từ nơi này trôi ra, bọn hắn chặt đứt tuyến đường, cầm giữ thang máy, công chiếm trong đại lâu từng cái tị nạn thông đạo, so liệt diễm xâm nhập càng nhanh hơn cùng mãnh liệt, hành hương tầng công tới. Sư vương Lý Ngang tư nhân bảo tiêu, chỉ có thể hộ tống hắn vừa đánh vừa lui. Một đường trốn đến nơi đây lúc, sư vương Lý Ngang tư nhân bảo tiêu tổn thất thảm trọng, lập tức lần nữa bị địch nhân gắt gao cắn, đã không thoát khỏi được dây dưa. Tư nhân bảo tiêu trong nhất cao thủ lợi hại cũng bị địch nhân kéo dài ở, còn lại tàn binh bại tướng, sắp mặc người chém giết. Đúng lúc này, bọn hắn bên cạnh vách tường đống nhiên bị người phá khai, một đạo thiểm điện giống như thân ảnh xuất hiện, theo truy binh trong chợt lóe lên. Cũng không gặp hắn như thế nào động tác, giống như chỉ là phất tay tại truy binh trên cổ nhẹ nhàng đâm vài cái, bảy tám hung thần ác sát sát truy binh, tiêu tất cả đều bụm lấy hết hầu, trừng to mắt, một đầu mới ngã xuống đất. Cái này, tư nhân bọn bảo tiêu há hốc mồm. Kinh hãi gần chết mà nhìn xem Sở Ca. Sở Ca trong tay nắm bắt một nửa hắc sát đoạn vĩ, màu đỏ tươi độc châm bên trên vẫn nhấp nhô lấy siêu cấp đám tội phạm màu tươi. Cái này cắt đứt vĩ vừa mới theo hắc sát hốc mắt ở bên trong rút ra, độc dịch kỳ thật đã phát bắn đi ra hơn phân nửa, còn sót lại độc dịch, độc tính cũng không quá cường. Nhưng dùng để đối phó thiên nhân tổ chức bình thường thành viên, hay vẫn là dư xài. Không dùng được 3 giây đồng hồ, ngã xuống đất không dậy nổi võ trang phân tử, theo yết hầu bắt đầu, lên tới mặt. Hạ đến ngực, hết thể biến thành đen xì nhăn sắc, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, độc phát thân vong. Lý lao gia tử, ngài khỏe. Sở Ca vung vẩy lấy hắc sát đoạn vĩ, hướng sư vương Lý Ngang phất tay ý bảo. Sư vương Lý Ngang rõ ràng đã bị thật lớn kinh hãi, trên nó tuôn ra núi lửa bộc phát giống như khiếp sợ năng lượng, một chút đều không có buôn bán bá chủ chấn định tự nhiên, nhưng lại làm Sở Ca ẩn ẩn có chút nghi hoặc cùng thất vọng. Đại khái người đã giả chính là như vậy. Hay hoặc là hắn đã theo sư tâm cao ốc rối loạn ở bên trong, suy đoán ra chính mình hai đứa con trai một trong, tất nhiên phản bội chính mình cùng cả cái tập đoàn, bi thương tại tâm chết, triệt để rối loạn một tấc vương A. Đừng sợ, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Nghĩ tới đây, Sở Ca tiến lên một bước, cố gắng lên động viên, đồng thời giải thích chính mình ý đồ đến, ta cùng Lý bác sĩ vừa muốn rời đi, liền phát hiện thử triệu buộc phát cùng cao ốc bạo tạc, sau đó ta dựa vào cơ trí ý nghĩ cùng khủng bố tính toán lực. Phân tích ra địch nhân toàn bộ âm mưu, rốt cục đoán được mục tiêu của bọn hắn là ngài, trong truyền thuyết sư vương Lý Ngang lão gia tử. Bởi vì ngài là ta sùng bái nhất giới kinh doanh thần tượng, càng là Nam Dương vùng định hải thần châm, ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn xem ngài chịu khổ siêu cấp đám tội phạm bắt cóc cùng làm nhục, cho nên, tuy nhiên là đầm rồng hang hổ, cựu tử nhất sinh, nhưng ta hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước địa mạo hiểm tánh mạng phong hiểm, chạy trở lại cứu ngài. Không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm. Ta bản thân là một cái không màng danh lợi, nhàn vân giá hạc giống như nhân vật, cũng không phải xuất phát từ bất luận cái gì vật chất bên trên kích thích mới đến cứu ngài, thuần túy là vì gia viên, vì đồng bào, vì chính nghĩa. Nhưng nếu như ngài không nên cảm tạ ta, nếu không trong nội tâm như thế nào đều băn khoăn lời nói, ta cũng không cần phải dối trá cùng sĩ diện cái láo, vậy thì từ chối thì bất kính rồi, ta rất hiền hòa, bất kể là tiền mặt, ngân hàng chuyển khoản, không ký danh đại ngạch thẻ mua sắm, vô hạn loát thẻ tín dụng, hay vẫn là xe thể thao, bất động sản cùng xa hoa khách sạn trung thân khách quý miễn phí mướn phòng phục vụ, cũng hoặc là các loại thiên tài địa bảo, tu luyện tài nguyên cùng kỳ công tuyệt. Nghệ, ta cũng có thể tiếp nhận, thậm chí Lý thị tập đoàn dưới cờ có chút công ty cổ phần, ta cũng hoàn toàn không có vấn đề. Lý lao gia tử, ngài minh bạch ý tứ của ta a. Chương 858, chiếm trước điểm cao nhất. Sư vương Lý Ngang tư nhân bảo tiêu tất cả đều mất trật tự rồi. Không biết nên mắng Sở Ca hèn hạ vô sỉ tốt, hay vẫn là khích lệ hắn anh dũng không sợ tốt. Cái này nói rõ là dậu đổ bìm leo sao? Hay vẫn là sư vương Lý Ngang gặp nguy không loạn, trong nháy mắt tiểu chấn định lại. Lão gia tử rất bên trên nói, quyết định thật nhanh gật đầu, minh bạch, Sở tiểu hữu, chỉ cần ngươi có thể bình an hộ tống ta thoát đi sư tâm cao ốc, ngươi là bất luận cái gì yêu cầu, ta đều kiệt lực thỏa mãn. Có ngài những lời này, vậy thì thỏa thỏa được rồi. Sở Ca một bên chỉ huy tư nhân bảo tiêu vây quanh sư vương Lý Ngang hướng bên trên trốn, vừa nói, ngài tại trên sân thượng, có lẽ thả neo tư nhân máy bay à, trên sân thượng tình huống thế nào? Không biết. Sư vương Lý Ngang lắc đầu nói, thử chịu buộc phát trước khi, ta tại trên sân thượng tổng cộng ngừng lại 2 khung phi cơ trực thăng cùng 1 khung thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay hành khách, còn có 3 gã phi công tùy thời chờ lệnh, nhưng vừa rồi liên lạc bọn hắn, tín hiệu đều bị quấy nhiễu mất. Đoán chừng bọn hắn giữ nhiều lành ít. Sở Ca khó xử nói, ngài đoàn đội ở bên trong, có người hay không hội lái phi cơ? Thật sự không được, Sở Ca chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày rồi, đầu năm nay rất nhiều máy phi hành đều là đồ ngốc thức thao tác. Hắn tại địa cầu vô song giả thuyết thực cảnh ở bên trong, cũng tiếp nhận quá nhiều loại dân dụng máy phi hành điều khiển huấn luyện, hơn nữa hắn hay vẫn là điều khiển không người máy cao thủ, đối với không khí nước chảy xiết cùng với tuyến đường an toàn tính toán, cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ, đây đối với điều khiển dân dụng phi cơ trực thăng, cũng có cực trợ giúp lớn. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Ca cũng không muốn làm như vậy. Chủ yếu vấn đề ở chỗ, tại đây cũng không phải là đất bằng, mà là hơn 1.000m cao giữa không trung. Không khí đối lưu thập phần mãnh liệt, vô luận phi cơ trực thăng hay vẫn là thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay hành khách, tại cất cánh cùng đáp xuống lúc đều sẽ phải chịu gió mạnh quá nhiều, phi thường sốc này, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị thổi trúng 180 độ xoay người, triệt để mất đi khống chế, rơi vào hủy diệt thâm nguyên. May mắn sư vương Lý Ngang những tư nhân này bảo tiêu, đều thụ quá nhiều loại đặc thù huấn luyện, trong đó 3 gã bảo tiêu đều có phi hành giấy phép, giải quyết bọn hắn lớn nhất phiền toái. Kế tiếp, muốn thừa dịp địch quân chủ lực còn không có công tới trước khi, tiêu diệt trên sân thượng sở hữu địch nhân, cướp lấy một khung phi cơ trực thăng. Ta đoán chừng đối phương tại trên sân thượng binh lực sẽ không quá nhiều. Sở Ca nghĩ nghĩ, phân tích nói, Lý Lao gia tử, ngài một mực chiếm cứ sư tâm cao ốc phía trên nhất mấy tầng, với tư cách ngài tư nhân dinh thự, đương nhiên giải tại đây từng cái nơi hẻo lánh cùng mỗi một đầu đường ống, vô luận nội ứng đến tột cùng là ai, đều rất không có khả năng tại ngài mí mắt dưới đáy. Lặng yên không một tiếng động vận chuyển rất nhiều binh lực thượng thiên đài. Mà phụ trách phi cơ trực thăng cùng thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay hành khách phi công cùng đội bay thành viên, có lẽ cũng đi theo ngài thật lâu, được xưng tụng là tâm phúc, mặc dù trong đó có mấy cái phản bội, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Dựa theo của ta phỏng đoán, thiên nhân tổ chức tối đa phái ra vài tên có được năng lực phi hành hoặc là trọng lực khống chế năng lực cao thủ, chọn dùng không trung lướt đi phương thức, lặng yên không một tiếng động sư tâm cao ốc sân thượng, lại phối hợp đội bay thành viên bên trong phản đồ. Giết chết những chung với kia ngài phi công, hơn nữa khống chế được sân thượng, sau đó tiểu đợi đến cùng phía dưới chủ lực tụ hợp. Nói như vậy lời nói, số lượng của bọn họ sẽ không quá nhiều, sức chiến đấu cũng chưa chắc đến cỡ nào cường, dù sao cường giả chân chính còn muốn lưu ở dưới mặt trận đường đương cục viện quân, cũng giải quyết ngài tư nhân bảo tiêu. Như thế tính toán, chỉ cần địch nhân còn không có phát hiện được ta tồn tại, chúng ta khống chế sân thượng xác suất thành công còn là rất cao, nhưng ta không thể cứ như vậy tay không tấc sắt đi chiến đấu. Không biết tại đây còn có hay không kho vũ khí, ta còn cần càng mạnh hơn nữa lực trang bị. Kho vũ khí là có. Ngay tại sư vương Lý Ngang như nguyên thủy vũ lâm giống như trong tư trạch. Nam Dương cũng không phải là coi yên vui, khắp nơi nguy cơ tứ phía, sư tâm tập đoàn cũng không phải là từ thiện cơ cấu, sư vương Lý Ngang lại càng không là cái gì thiện nam tín nữ. Xốc lên một khối bề ngoài giống như mùn sàn nhà, dưới đấy là một tòa cực kỳ tiên tiến kho vũ khí. Các loại mũi nhọn khoa học kỹ thuật kết quả tản ra sâu kín ánh huỳnh quang, liền Sở Ca cũng nhịn không được nhướng nhướng lông mi, huýt sáo. Đi thôi, để cho chúng ta làm lớn một hồi. 3 phút về sau, sư vương Lý Ngang tại 7-8 tên bảo tiêu tún tụn hạ sông lên sân thượng. 2 khung phi cơ trực thăng đều lặng yên không một tiếng động địa sử tại trên bãi đáp máy bay, cái này không đúng. Nếu như phi công cùng đội bay thành viên như cũ chung với sư vương Lý Ngang lời nói, mặc dù thông tin thiết bị đã bị nghiêm trọng cái nhiều, không cách nào liên lạc với chủ nhân của bọn hắn, ít nhất, sư tâm cao ốc phía dưới bạo tạc cùng thiêu đốt, bọn hắn có lẽ thấy nhất thanh nhị sở, vô luận như thế nào đều muốn làm tốt tùy thời cất cánh chuẩn bị, động cơ sớm nên thêm nhiệt. Rồi, quả nhiên, đương 7-8 tên bảo tiêu vội vã chạy tới lúc, 2 khung phi cơ trực thăng đằng sau đều có võ trang phần tử hướng bọn họ nổ súng, viên đạn như mưa to giống như ném rơi vai tới, đem tư nhân bảo tiêu bắn ra người ngã ngựa đổ, đầy đất loạn lan. May mắn những tư nhân này bảo tiêu sớm có chuẩn bị, tất cả đều xuyên qua dày nhất thực áo chống đạn, không ít người áo chống đạn bên trên, còn chở khách vô cùng tân tiến từ tính tránh đạn hệ thống, chỗ chống đạn hoặc là bất luận cái gì kim loại vật phẩm cao tốc tiếp cận lúc, từ tính tránh đạn hệ thống mở ra, ngược từ lực đều đem kim loại viên đạn hung hăng đẩy ra. Tư nhân bọn bảo tiêu lập tức rút súng đánh trả. Nhưng võ trang phần tử trốn ở phi cơ trực thăng đằng sau, mà phi cơ trực thăng nhưng lại bọn hắn duy nhất chạy trốn công cụ. Tư nhân bọn bảo tiêu ném chuột sợ vỡ bình, lại thì không cách nào phát huy hung mãnh nhất hỏa lực, song phương nhất thời hình thành rằng co xu thế, mà nương theo lấy phía dưới bạo tạc còn có rung động lắc lư càng ngày càng mãnh liệt, nhưng lại thiên nhân tổ chức tinh nhuệ đột kích đội, cách bọn họ càng ngày càng gần. Lập tức sư vương Lý Ngang sắp biến thành cá trong chậu. Sở Ca như là một vòng u linh, vô thanh vô tức từ phía trên bên bàn duyên bỏ lên đi lên. Đã có sư vương Lý Ngang chỉ điểm, hắn đối với sư tâm cao ốc trên nhất phương gào thét hùng sư pho tượng còn có sân thượng kết cấu, đều đã có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ, biết rõ nơi nào dễ dàng leo lên, nơi nào lại là ánh mắt cùng hỏa lực góc chết. Thừa dịp sư vương Lý Ngang cùng hắn tư nhân bọn bảo tiêu hấp dẫn tuyệt đại bộ phận võ trang phần tử chú ý lực lúc, Sở Ca nhe răng cười lấy xuất hiện tại võ trang phần tử đám bọn chúng sau lưng. Hắn nếu không là tay không tấc sắt, tay trái khiêng một môn còn ở vào thực chiến khảo thí giai đoạn điện tương pháo, tay phải thì là một cố đồng dạng cực kỳ khoa học viễn tưởng sát thái, có được siêu cường hấp lực từ trường phóng đại thương, bên hông còn cắm 7-8 chuôi cỡ nhỏ súng tiểu liên, mới tinh chiến thuật trong dày, đều cắm thổi tóc tóc đứt lưỡi dao sắc bén. Hiu. Nhắm chúng khoảng cách phi cơ trực thăng xa xôi hai gã võ trang phần tử, hung hăng bóp điện tương pháo co súng, một đoàn lũ lam sắc điện tương gào thét mà ra, lập tức đem hai gã võ trang phần tử liền mang trên người bọn họ hạng nặng áo chống đạn hết thể điện thành than cốc. Xì xì xì xì. Sau đó là từ trường phóng đại thương, loại vũ khí này nghe nói là quân đội thu nạp đến từ tu tiên giới huyền diệu kỹ thuật mới nghiên phát ra tới, có thể chính xác tập trung nào đó kim loại vật phẩm, đem nó hấp tới hoặc là đẩy đi ra. Võ trang phần tử trên người súng ống, trên hai lưng băng đạn, còn có hạng nặng áo chống đạn ở bên trong chọc vào bản, rất nhiều đều là kim loại. Đương Sở Ca kích hoạt từ trường phóng đại thương, cũng tập trung một gã võ trang phần tử, hung hăng kéo một phát, kéo một cái lúc, này xui xẻo quỷ lập tức như là bị một đầu vô hình dây thừng trói lại, thân bất do kỷ địa đã bay đi ra ngoài, một đường hoa chân múa tay vui sướng địa bay ra sân thượng biên giới. Sở Ca lập tức triệt hồi từ trường phóng đại thương dẫn dắt hiệu quả. Cái này 13 không dựa vào là thằng quỷ không may, lập tức hoa hoa gọi bậy lấy rớt xuống. Cái này lưỡng khoản vũ khí đều đầy đủ uy mãnh. Sở Ca như hổ thêm cánh, lại như hổ đói phốc dê, xông vào võ trang phần tử dày đặc nhất địa phương. Quả nhiên như hắn sở liệu, những phụ trách này chiếm trước sân thượng võ trang phần tử, không tính là thiên nhân tổ chức siêu cao thủ nhất lưu. Trải qua nửa năm khổ tu, cắn nuốt đại lượng thiểm điện khô lâu cường hóa gen dược tề, lại có hai thanh mũi nhọn vũ khí phụ trợ Sở Ca đối phó bọn hắn, đúng như chém dưa thái rau đơn giản. Mặc dù hai thanh thí nghiệm tính chất mũi nhọn vũ khí đều tồn tại uy lực tuy mạnh, nhưng thời gian cột đã quá dài vấn đề. Nhưng địch nhân đã nghe tin đã sợ mất mật, tiêu tính toán Sở Ca vứt bỏ mũi nhọn vũ khí, chỉ dựa vào chùy thủ cùng nắm đấm, đều đưa bọn chúng nhẹ nhõm giải quyết, nguyên một đám vứt bỏ sân thượng. Chỉ có tại cuối cùng một gã võ trang phần tử trên người, đã tao ngộ nho nhỏ phiền toái. Cái này hung hãn không sợ chết hung nhân, nhìn thấy Sở Ca cùng sư vương Lý Ngang sắp cướp lấy phi cơ trực thăng, còn muốn kéo ra trên người đích lựu đạn, đem chính mình cùng phi cơ trực thăng cùng một chỗ tạc hủy. Sở Ca đệ nhất chuôi chủy thủ tựa như tia chớp đã đâm trúng hắn, chuẩn bị đi bắt tay lôi bàn tay, đem bàn tay của hắn cùng lồng ngực một mực đinh cùng một chỗ, chủy thủ kẹt tại xương cốt trong khe hở, như thế nào đều tốn không đi ra. Cách xa nhau nửa giây thứ hai chuôi chủy thủ, tắc thì xuyên thẳng người này võ trang phần tử mi tâm, chấm dứt tánh mạng của hắn. Đến đây đi, lão gia tử. Sở Ca quay đầu lại, hướng sư vương Lý Ngang cùng hộ vệ của hắn đoàn đội ngoắc. Xem nhìn thời gian, chính mình trước sau giống như chỉ dùng nửa phút. Khó trách sư vương Lý Ngang cùng tư nhân bọn bảo tiêu, đều giống như từng nhánh đặc biệt lớn số hình người pháo hoa, ở đằng kia nhi hưu hưu hưu địa phun ra đấy. Chương 859, đường ra duy nhất. Sư vương Lý Ngang cùng hắn tư nhân bảo tiêu đoàn đội leo lên hai khung phi cơ trực thăng. Lý lao ra tử bản thân, tự nhiên cùng Sở Ca đợi cùng một chỗ, cái này tại trên thương trường tung hoành ngang dọc hơn 10 năm, bái kiến vô số kỳ năng dị sĩ lao nhân, chính ánh mắt phục tạp địa đánh giá Sở Ca. Đều có bảo tiêu nhảy vào khoang điều khiển. Quen tay làm nhanh kiểm tra cùng khởi động động cơ, cánh quạt truyền đến nổ vang, làm cho người cảm thấy không hiểu an tâm. Sở Ca lại tại chỗ ngồi phía dưới một hồi phủi đi, tìm ra mấy cổ dù để nhảy ba lô, xuyên thủng chính mình cùng sư vương Lý Ngang trên người. San nha một hồi lay động, tất cả mọi người cảm thấy mất trọng lượng, phi cơ trực thăng chậm rãi bay lên, hướng sân thượng bên ngoài bay đi. Một cái khác khung nhẹ hình phi cơ trực thăng cất cánh tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn, ở phía trước vì bọn họ mở đường, đã bay ra sân thượng. Đồng nhiên, hưu, một miếng đạn đạo kéo lấy đầm đặc đuôi lửa, đánh chúng mở đường nhẹ hình phi cơ trực thăng. Cái này khung phi cơ trực thăng tính cả bên trong ba gã bảo tiêu, hết thể hóa thành khủng bố hỏa cầu. Mảnh vỡ cùng sóng xung kích như hủy diệt như gió bao ngược lại cuốn trở về, đem Sở Ca cùng sư vương Lý Ngang lên tàu cái này khung phi cơ trực thăng lật tung, một đầu ngã quỵ xuống, một lần nữa truy lạc tại trên sân thượng. Khoang điều khiển ở bên trong phát ra điên cuồng tê mình, đồng hồ đo bên trên sở hữu kim đồng hồ cùng số ghi đều tại dồn dập địa run rẩy, hành động phi công bảo tiêu như thế nào đều đem cầm không được, phi cơ trực thăng biến thành táo bạo chiến mã, tại cánh quạt quán tính dưới tác dụng, không ngừng vây quanh sân bay đảo quanh, cánh quạt, đuôi cánh cùng mặt đất tầm đó, sắt ra mảng lớn hỏa tinh. Đến cuối cùng, nương theo lấy một hồi chói thai kim loại mệt nhọc thanh âm, đuôi cánh dứt khoát bẻ gãy, theo thân máy bay bên trên chốc ra, phi cơ trực thăng biến thành một cái xấu xí vòng tròn lớn ống, lại không có khả năng bay lên rồi. Hô! Đứt gãy chỗ vừa vặn hợp với bình xăng, khí đốt bị hỏa tinh nhen nhóm, phi cơ trực thăng từ phía sau bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Phun! Sở Ca nhổ ra trong miệng cho bụi cùng huyết thủy, một cước đá văng vặn vẹo biến hình cửa khoang, lôi kéo mặt mũi bầm dập, không biết có hay không đứt gân gãy xương sư Vương Lý Ngang, gian nan leo ra cabin. Nheo mắt lại, Sở Ca phát hiện vừa rồi cái kia miếng đối với không đạn đạo, là từ một chỗ khác thả neo thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay hành khách sân bay bắn tới. Thoạt nhìn, một chỗ khác sân bay cũng bị thiên nhân tổ chức thành viên chiếm lĩnh. Bởi vì hai tòa sân bay tầm đó cách xa nhau hơn mấy chục mễ, phía dưới là cuồng phong gào thét thâm uyên, chỗ đó thiên nhân tổ chức thành viên trong lúc nhất thời nhảy không đến, chỉ có thể dùng liền mang theo thức đạn đạo đưa bọn chúng bước lui. Bất quá, đối phương hiển nhiên còn ôm lưu người sống hy vọng xa vời, cũng không đuổi tận giết tuyệt, gặp sư Vương Lý Ngang bị bọn hắn bức về sân thượng, liền không hề thống hạ sát thủ, mà là chuẩn bị chờ cao ốc bên này tinh nhuệ đột kích đội xông lên sân thượng, có thể đem sư Vương Lý Ngang bắt sống. Sở Ca lập tức phân tích rõ ràng hết thảy. Sau đó, làm một loạt hai cũng không thể tưởng được động tác. Trên mặt đất nằm đầy thiên nhân tổ chức thành viên thi thể, còn có phi cơ trực thăng truy lạc mảnh vỡ. Hắn như thiểm điện nắm lên vô số cỗ thi thể, tính cả những mảnh vỡ kia cùng một chỗ, theo trên sân thượng ném đi xuống dưới. Hai con ngươi tách ra lấy lốm đa lốm đốm hào quang, tinh mang còn đang không ngừng va chạm, Sở Ca trong miệng nói lẩm bẩm, 10 cái ngón tay cũng điên cuồng run rẩy lấy, như là tại căn cứ những thi thể này cùng mảnh vỡ truy lạc tốc độ còn có quy tích, tính toán cái gì? Sở tiên sinh, ngươi, sư Vương Lý Ngang không hổ là được chứng kiến sóng to gió lớn thế hệ trước cường giả, mặc dù vừa mới theo rơi tan phi cơ trực thăng ở bên trong leo ra, trên người nói không chừng còn mang theo ngũ tạng vỡ vụ nội thương, nhưng lại nhịn đau duy trì lấy nhạy cảm tư duy, nghi ngờ hỏi. Phi cơ trực thăng tất cả đều thanh lý, phía dưới tiếng đánh nhau cũng đã dẹp loạn, không ngoài sở liệu, người bên này thân thủ mạnh nhất tư nhân bảo tiêu, có lẽ đã bị thiên nhân tổ chức cao thủ tiêu diệt. Sở Ca tỉnh táo nói, muốn tại nửa phút nội tìm được cái khác phương tiện giao thông thoát đi sư tầm cao ốc sân thượng, trên lý luận là rất không có khả năng sự tình, cho nên, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Lý Lao gia tử, ta biết rõ các ngươi loại số tiền này rất hiếm có kiếp sau cũng xài không hết phú hào, tại cùng cực nhàm chán lúc, rất ưa thích tại cực hạn vận động bên trên tìm kích thích, không biết ngươi tuổi trẻ thời điểm, có hay không chơi đùa không chung ngày dù. À, sư Vương Lý Ngang thật sự sửng sốt, gặp Sở Ca biểu lộ không giống đang nói đùa, lại hướng cuồng phong gào thét. Khói đặc quần quận sư tâm cao ốc chung quanh nhìn thoáng qua, lúc này mới cau mày nói, chúng ta Lý thị tập đoàn tộc nhân, muốn kế thừa gia tộc cơ nghiệp lời nói, nhất định phải có tổng quân kinh nghiệm, cho nên ta lúc tuổi còn trẻ, đã từng ở gia tộc võ trang còn có một chút trong dòng binh đoàn đợi qua, ngược lại là từng có hơn 10-20 lần tán hàng kinh nghiệm, còn cầm qua tán hàng huy chương. Bất quá, cái kia đều là vài thập niên trước sự tình, hơn nữa, chúng ta lúc ấy là từ trên máy bay nhảy dù. Nếu như ngươi không phải người ngoài nghề, thì nên biết theo trên máy bay nhảy dù cùng theo trên nhà cao tầng nhảy dù hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Người phía trước là thông thường thao tác, chỉ cần hết thể phù hợp chương trình, xác suất thành công là rất cao. Nhưng thứ hai lại là cực hạn vận động, căn cứ cao ốc độ cao, địa phương tốc độ gió còn có mặt đất hoàn cảnh bất đồng. Ai cũng không có biện pháp tránh cho nhất định được tử vong xác suất, coi như là kinh nghiệm phong phú cực hạn. Vận động viên, thường thường đều là chết tại đây thượng diện. Hiện tại, chúng ta lại không thấy chính xác đo vẽ bản đồ qua sư tầm cao ốc hoàn cảnh chung quanh, căn bản không biết nhảy đi xuống về sau, hội rơi xuống địa phương nào, lại không có suy nghĩ qua hôm nay thời tiết, không biết đại phong có thể hay không đối với chúng ta đáp xuống tạo thành ảnh hưởng, còn có, sư tầm cao ốc bạo tạc cùng thiêu đốt, lại nhấc lên quy mô nhỏ nước chảy xiết, làm cho trong không khí tràn đầy chí mạng bấy giờ, cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, ta đều cái thanh này mấy tuổi ngươi rồi. Sở tiên sinh, như vậy nhảy lời nói, lại nói tiếp chúng ta sau lưng đều có dù để nhảy bao, kỳ thật cùng tay không tấc sắt trực tiếp nhảy đi xuống, căn bản không nhiều lắm phân biệt. Ta biết rõ. Sở Ca phi thường nghiêm túc gật đầu, ta biết rõ làm cho ngài lão nhân gia tại đây đem niên kỷ còn muốn làm như vậy mạo hiểm kích thích cực hạn vận động, hoàn toàn chính xác quá khó xử người rồi, ngài vô cùng có khả năng ở giữa không trung bị đại phong trà sát được mất đi khống chế, ngã trên mặt đất nện thành bánh thịt, cũng có khả năng bị thổi tới sư tâm cao ốc trên vách tường, đồng dạng nện đến huyết nhục mơ hồ, không thành hình người, càng có khả năng bởi vì quá mức kích thích, nửa đường tiểu. Bệnh tim phát tác, kể cả trực tiếp nhảy đến hừng hực liệt diễm bên trong, như vậy khả năng đều là tồn tại, căn cứ phán đoán của ta, nếu như cứ như vậy nhắm mắt lại nhảy xuống lời nói, tiêu tính toán không cân nhắc trọng thương vấn đề, ngài có thể còn sống sót. Xác suất cũng không cao hơn 10. Sư Vương Lý Ngang nói, cho nên, ta vừa rồi đem những thi thể này cùng mảnh vỡ hài cốt đều vứt bỏ đi, tự là tại tính toán hương gió, tốc độ gió cùng với không khí nước chạy xiết vị trí. Sở ca nói, như thế này cũng không cần chính ngài nhảy, ta sẽ điều chỉnh tốt ngài tư thế, đem ngài xa xa vãi đi ra, cũng tại trong chốc lát mở ra ngài dù để nhảy, như vậy, có thể đem còn sống tỷ lệ tăng lên tới cực hạn, đạt tới không thể tưởng tượng nổi 30. Sư Vương Lý Ngang, ách, đừng do dự rồi, lao ra tử. Sở ca nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa phân tích nói, nếu như ngài phúc lớn mạng lớn, thực có thể còn sống sót, đương nhiên rất tốt, nhưng tiểu tính toán ngài mệnh trùng chú định phải có này một kiếp, thật sự ở giữa không trung bệnh tim phát tác, hoặc là ngã thành thịt vụn bánh thịt bánh nhân thịt thịt nát vụn thịt cái gì, nhìn trời người tổ chức mà nói, cũng tương đương trầm trọng đả kích. Cần biết thiên nhân tổ chức nhọc lòng, đầu nhập vô số tài nguyên đến bày ra sư tử thành luân phiên cho hay, là tối trọng yếu nhất một trong những mục đích, tiểu là bắt cóc ngài lão nhân ra. Chỉ có bắt cóc đến sống sờ sờ Sư Vương Lý Ngang, bọn hắn mới có thể theo ngài trong miệng khảo vấn đến thêm nữa về Vũ Lâm ở chỗ sâu trong bí mật, hơn nữa tạ bởi ngài, đi khống chế tán lạc tại dạ vạ quần đảo từng cái thổ dân bộ lạc, vì thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật chỉnh thể chuyển di, sáng tạo cơ hội. Nếu như đem ngài bắt sống, bọn hắn hành động lần này ít nhất có thể đánh nhau 90 phân, nhưng nếu như chỉ lấy được ngài thi thể, tính toán đâu ra đấy hành động lần này cũng chỉ có thể đánh cho 6-70 phân. Mà nếu như liền ngài thi thể đều không có đem tới tay, dù là cái khác khâu đều hoàn mỹ vô khuyết, hành động lần này tối đa 59 phân, thất bại điểm. Ngẫm lại xem, khi ngài bệnh tim phát tác thi thể lạch cạch một tiếng ngã tại sư tâm cao ốc bên ngoài trên mặt đất, đang tại vô số thị dân cùng phóng viên mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng, ai cũng làm không phải giả vờ, ai cũng biết ngài là anh dũng bất khuất, tuyệt không ý kỵ thiên nhân tổ chức lạm dụng uy quyền, dùng tử vong đã chứng minh sư tâm tập đoàn thậm chí liên minh địa cầu vinh quang, đến lúc đó thiên nhân tổ chức muốn tìm người giả trang ngài hoặc là ngài thi thể đều làm không được. Kể từ đó, thiên nhân tổ chức gầm như phá sản, nội ứng tính toán cũng hết thể thất bại, đương cục hội đem ngài phong quang đại chôn cất cũng khẳng định ngài cả đời công tích, xem tại ngài chắc Việt cống hiến bên trên, tiếp tục làm cho sư tâm tập đoàn duy trì Nam Dương vùng trật tự, vô luận đối với ngài, đối với sư tâm tập đoàn hay là đối với toàn bộ liên minh mà nói, đây đều là lựa chọn tốt nhất, đúng không? Nói có lý. Sư Vương Lý Ngang nói, như ngươi nói, ta giống như không thể không chết rồi. Cũng chưa chắc sẽ chết, thỉnh tin tưởng vận khí của chúng ta. Sở ca ngừng lại một chút, nói sau, ngài đều cái thanh này tuổi rồi, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Lời còn chưa dứt, không đợi Sư Vương Lý Ngang suy nghĩ, sợ hãi cùng đổi ý, sở ca tiểu bắt được cái này rất trá phong vân giới kinh doanh cường nhân bả vai. Chương 860, cách không khiêu khích. Trải qua một năm kinh tâm động phách chém giết, sở ca hiện tại cũng xem như giác tỉnh giả trong hội lao điểu. Lao điểu cùng thái điểu lớn nhất khác nhau, tiểu là học gặp mặt đối với sự thật, thừa nhận bộ phận thất bại, hơn nữa tại thất bại trên cơ sở, tận khả năng vì chính mình vớt chỗ tốt, ít nhất là cho địch nhân chế tạo phiền toái. Ví dụ như hắn hoàn mỹ nhất mục tiêu, đương nhiên là thành công giải cứu Sư Vương Lý Ngang, Lý Tâm Liên tiến sĩ còn có hổ phách, sau đó đang tại thiên nhân tổ chức siêu cấp tội phạm mặt, nên ngang lên tàu phi cơ trực thăng đào tàu. Nhưng hắn cũng không phải thần, không phải mỗi lần đơn thương độc mã sát nhập địch hậu, đều có thể bảy tiến bảy ra. Đánh đâu thằng đó. Lúc này đây, rất rõ ràng, thiên nhân tổ chức tại Nam Dương tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí còn có toàn cầu các nơi tên xấu chiêu lấy tuyệt thế hung nhân chạy đến trợ giúp, những siêu cấp này tội phạm cũng không phải người chết, sở ca tại trước mặt bọn họ, không cách nào toàn thân trở ra, rất hợp lý, rất bình thường. Đã không cách nào thực hiện lý tưởng nhất mục tiêu, cái kia sở ca chỉ có thể vắt hết óc, nghĩ biện pháp buồn nôn thiên nhân tổ chức. Cứ như vậy đem Sư Vương Lý Ngang vứt bỏ đi, không sai. Tỷ lệ tử vong thật là cao. Nhưng ít ra loại này chết kiểu này phi thường thông khoái, vô luận bệnh tim trả về là ngã thành bánh thịt, đều là sự tỉnh trong ngáy mắt. Tổng sống khá giả bị thiên nhân tổ chức bắt giữ, bị thôi miên đại sư cùng não ngoại khoa chuyên gia, sống sờ sờ cậy mở sọ, búng óc, đem nội tâm chỗ sâu nhất bí mật hết thảy bộc lộ ra đến. Cũng hoặc là bị phát rồ siêu cấp đám tội phạm, ném đến rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong ao đầm, đi cho nhân ngư ăn cùng con địa. Địa vị đã đến Sư Vương Lý Ngang đẳng cấp. thánh mạng đã không được đầy đủ là của mình rồi, tại cá nhân đích sinh tử bên ngoài, Lao gia tử còn muốn cân nhắc Sư Tâm tập đoàn, Lý Thị tập đoàn thậm chí khắp dạ và quần đảo lợi ích. Sở Ca cảm thấy, cho hắn thời gian chăm chú cân nhắc, hắn cũng nhất định sẽ nhận đồng cách làm của mình, sát nhân thành nhân. Đi ngươi. Cho nên, Sở Ca dứt khoát nhảy qua chính giữa khâu, thừa dịp Sư Vương Lý Ngang vội vàng không kịp chuẩn bị chi tế, trực tiếp bắt được Lao gia tử bả vai, dùng gót chân vi tâm, dùng đùi phải vi trong trụ, nhanh chóng chuyển ba vòng. Sau đó, đem cái này thân ra ăn ngồi hơn 100 tỷ lão nhân, xa xa theo hắn vẫn lấy làm ngạo Sư Tâm cao ốc chỗ cao nhất, ném ra ngoài. A a a a a a a. Sư Vương Lý Ngang tại không ngớt lời kêu thảm thiết ở bên trong, sau lưng mở ra một đóa tuyết trắng tán hoa. Tán mặt tan lấy cuồng phong, mạnh mà phồng lên, ngay tiếp theo lão nhân cũng bị tán dây thường điểm, cơ hồ ngang bay ra vài trăm mét đi. Kỳ thật không cần dùng trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, chỉ là cái này một lặc, đổi lại bình thường lão nhân, đoán chừng quanh thân cốt cách liền trực tiếp vỡ vụn rồi. Nhưng Sở Ca tin tưởng, dùng Sư Vương Lý Ngang mỗi ngày phục dụng chữa bệnh dược tề, những cường thân kia kiện thể thiên tài địa bảo, tóm lại có thể ngăn cản một hồi. Dù là thật sự xương ngực cùng xương sườn hết thể vỡ vụn, toàn cầu đỉnh tiêm khoa chỉnh hình các thầy thuốc, khẳng định cũng có biện pháp giúp hắn tiếp trở lại. Sở Ca chỉ là cảm khái, thật sự đã đến sống chết trước mắt, vô luận phú khả địch quốc giới kinh doanh cường nhân, hay vẫn là danh tiếng không đáng một xu kẻ lang thang, phát ra kêu thảm thiết cùng khiếp sợ năng lượng, nguyên lai đều là giống nhau. Một màn này hiển nhiên cũng bị rất nhiều thiên nhân tổ chức thành viên chứng kiến. Bởi vì theo hai nơi sân bay, còn có dưới thiên thai mặt mấy tầng, nhao nhao tuôn ra trên trăm khỏa lớn nhỏ không đều, lại đồng dạng chiếu sáng dạng rỡ khiếp sợ năng lượng, phía sau tiếp trước dũng mãnh vào Sở Ca não vực, như là tại Sở Ca bên thai phát ra không thể tin được kinh hô. Sở Ca cách làm, thật giống như cảnh sát cùng bọn cướp giằng co, diệt sạch nhân tính bọn cướp đang muốn đem mục tiêu kéo dài tới trước người hành động con tin, cảnh sát súng bắn tỉa lại sớm hành động, một thương đem con tin nổ đầu rồi. Cái này, này làm sao có thể gọi bọn cướp không sợ hãi giật mình gần chết cùng cực độ điên cuồng đâu. Vậy các ngươi tiểu chậm chậm kinh ngạc cùng điên cuồng a, ta đi trước một bước. Sở Ca rút lui hai bước, cũng chuẩn bị tại chạy lấy đà về sau một ngày ra. Đúng lúc này, nối thẳng sân thượng trong thang lầu ở bên trong truyền đến tiếng bước chân rồn rập, còn có cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Thiên nhân tổ chức siêu cấp đám tội phạm đã đến. Hiu hiu hiu hiu. Đối diện trên bãi đáp máy bay, cũng truyền đến chói tai âm thanh xé gió. Vừa rồi dùng đạn hỏa tiễn phá hủy một khung phi cơ trực thăng thiên nhân tổ chức thành viên, đã tập trung Sở Ca, lần nữa hung hăng phóng ra. Lần này bọn hắn đã mất đi bắt cóc Sư Vương Lý Ngang trời bàn cơ hội tốt. Cũng không lưu nửa điểm ném chuột sợ vỡ bình chỗ trống. Vừa ra tay, tựu là 4 miếng đạn hỏa tiễn, hướng phía Sở Ca chung quanh mời đến. Xem ra tiểu tính toán không đem Sở Ca trực tiếp hoành thành mảnh vỡ, đều muốn dùng liệt diễm đưa hắn tươi sống chết cháy. Sở Ca tại 4 miếng đạn hỏa tiễn phát ra tê minh lập tức cũng đã khởi động. Một cái đạp đạp ngay tại trên sân thượng oanh ra đường kính 2m hố to, đem vì cất cánh và hạ cánh phi cơ trực thăng mà đặc biệt ra cố sàn gác, đều oanh ra một cái đi thông tầng dưới lỗ thủng. Hắn cũng mượn cái này nhớ đạp đạp, báo tố ra tốc độ cực hạn, loại ra 4 miếng đạn hỏa tiễn cấu thành tất sát bấy dập. Oanh oanh oanh oanh. 4 miếng đạn hỏa tiễn tại Sở Ca phía sau cái mông đồng thời bạo tạc, khí lãng trọng điệp, lôi cuốn lấy ngàn vạn bén nhọn mảnh vỡ, hướng Sở Ca đâm tới. Nhưng Sở Ca trải qua gần đây 1 năm chiến đấu cùng tu luyện, sớm đã đem bờ mông tu luyện tới như thép như sắt, vô luận xi măng cốt thép mảnh vỡ hay vẫn là đạn hỏa tiễn ở bên trong xen lẫn hợp kim mảnh vỡ, đâm vào cái mông của hắn bên trên, đều kích thích một vòng màu vàng kim nhạt vầng sáng, sau đó bị cái mông của hắn bắn ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đạn hỏa tiễn nhấc lên sóng xung kích còn chưa dẹp loạn, Sở Ca đã như là bờ mông lửa cháy con thỏ, nhảy lên ba nhảy địa chạy thục mạng đã đến sân thượng bên dưới. Vâng! Hai chân đồng thời đạp đạp, hiệu quả có thể so với thứ 5 miếng đạn hỏa tiễn oanh kích, Sở Ca cả người cao cao nhảy lên, bày ra chuyên nghiệp nhảy cầu vận động viên tư thế, thập phần tiêu sái phiêu giật địa nhảy vào bầu trời. Cái này nhảy dựng, trực tiếp nhảy ra 40-50m khoảng cách, có thể nói kinh thế hãi tục quái vật. Bá! Giữa không trung, Sở Ca kéo một cái trước mặt lạ rổ, sau lưng tán bao mở ra, mạnh mà giữ được phòng, như là một chỉ vô hình bàn tay lớn ôm hắn cổ áo một thanh, làm hắn tăng lên hơn mấy chục mễ, trên cao nhìn xuống, tại vô cùng an toàn vị trí, thưởng thức trên sân thượng thiên nhân tổ chức những cao thủ hồn hển biểu lộ. Sở Ca không phải Sư Vương Lý Ngang, vô luận tại Hồng Nón trụ sở huấn luyện, hay vẫn là tại địa cầu vô song giả thuyết thực cảnh ở bên trong, đều tiếp nhận qua hơn 100 lần không trung nhảy dù huấn luyện, thậm chí là tầng trời thấp không tán nhảy lầu huấn luyện. Chỉ bằng hắn hiện tại cơ bắp khống chế năng lực, cùng với cảm giác khí lưu năng lực, tiêu tính toán tán mặt bị người đâm ra mười mấy cái lỗ thủng, lại bị cuốn vào bắt cấp đại phong ở bên trong, đều có nắm chắc vững vàng đường đường rơi xuống đất. Cho nên, Sở Ca thập phần buông lỏng, còn có tâm tư cười hì hì đánh giá thiên nhân tổ chức những cao thủ, muốn chia phân biệt thoáng một phát những nổi trận lôi đình này ra hỏa bên trong, đến tột cùng ai mới là đầu lĩnh. Khoan hay nói, như vậy quét qua, thực bị hắn nhận ra một người quen cũ, luận cấp bậc, ít nhất nên đảm nhiệm hành động lần này phó tổng chỉ huy. Cái kia chính là Gỡ Lò Di ạ phu nhân. Chất độc này như rắn giết đại mỹ nhân, là Sở Ca vừa mới thức tỉnh không lâu, tiểu treo chọc phải nữ ma đầu. Lúc ấy Gỡ Lò Di ạ phu nhân cùng nàng những đồng bọn, tại Linh Sơn thị chấp hành tân binh chiêu mộ cùng với phá hư 8 vạn người sân thể dục khủng bố hành động. Mà vô luận tân binh chiêu mộ hay vẫn là phá hư 8 vạn người sân thể dục, cũng chỉ là biểu hiện ra che giấu, bọn hắn mục đích thực sự, nhưng lại được lưu giữ trong Linh Sơn thị vùng ngoại thành nhà máy hóa chất ở bên trong vật tư chiến lược. Vì thế, thiên nhân tổ chức vẫn cùng Liệt Phong đột kích đội hợp tác, hợp thành Gỡ Lò Di ạ phu nhân cùng thượng tá Ninh Liệt song đầu xa hoa đội hình. Tại lúc ấy, vô luận Gỡ Lò Di ạ phu nhân hay vẫn là thượng tá Ninh Liệt, đều là Sở Ca không thể không ngưỡng mộ tồn tại. Sở Ca tại người ta trong mắt, cùng một chỉ tiểu côn trùng không có chút nào khác nhau. Về sau, cũng chính là dựa vào bọn hắn đối với cái này chỉ tiểu côn trùng phất lờ, mới tại Gỡ Lò Di ạ phu nhân cùng thượng tá Ninh Liệt sống mái với nhau về sau, bị Sở Ca cơ duyên xảo hợp, nhặt được một cái nho nhỏ tiện nghi. Lần kia chiến đấu kết cục, là thượng tá Ninh Liệt đang tại Sở Ca mặt trúng đạn tự vận, mà Gỡ Lò Di ạ phu nhân thì tại tổn binh hao tướng tầm đó, căm giận bất bình địa đào tẩu, lại bị Sở Ca độc hưởng tối đa chỗ tốt đại lượng ngũ cấp gen dược tề, từ nay về sau đạp vào đỉnh phong chi lộ. Nhưng sau đó phục bản, mặc kệ Sở Ca như thế nào một lần nữa thiết lập chiến thuật, đều không phải không thừa nhận, hắn có thể còn sống sót hoàn toàn là bằng vật khí, hơi không cẩn thận, Gỡ Lò Di ạ phu nhân giết hắn, sẽ không so nhổ sợi lông khó bao nhiêu. Nhưng, gần kề cực hạn tại ngay lúc đó hắn. Một năm thời gian, báo táp đột tiến, hôm nay Sở Ca gặp lại Gỡ Lò Di ạ phu nhân, áp lực cố nhiên là có, nhưng đã không có ngày xưa phảng phất nhìn thấy vách núi vách đá hít thở không thông cảm giác rồi. Đem Hứa Quân làm hại thảm như vậy, hiện tại không thể không đi bác người sắt kế hoạch sinh tử phong hiểm, còn có phá hư Linh Sơn thị sổ sách, vừa vặn hôm nay trước thu hồi điểm tiền lãi. Sở Ca cách vài trăm mét, xông Gỡ Lò Di ạ phu nhân làm ngộ. Từ đối phương tái nhợt như quỷ đồng dạng gương mặt đến xem, Sở Ca biết rõ Gỡ Lò Di ạ phu nhân nhận ra mình là ai. Hắn tiểu ưa thích đối phương loại này hận chính mình hận đến nghiến răng ngứa, lại lấy chính mình không thể làm gì biểu lộ. Không sai, chính là ta đem sư vương Lý Ngang cất bước, có bản lĩnh đến giết chết ta à? Sở Ca đón gió khiêu khích, xông Gỡ Lò Di ạ phu nhân so ra ngón giữa. Chương 861, tiểu xấu hổ. Lại nói tiếp, Sở Ca cùng thiên nhân tổ chức lần này va chạm ở bên trong, xem như lưỡng bại câu thương, đều ở vào tương đương khó chịu hoàn cảnh trong. Sở Ca nguyên vốn là đến ăn bữa tiệc đứng, cầm một chút tài trợ phí, thuận tiện biết một chút về Nam Dương vùng mỹ nữ, không phải là nữ đám dân thành thị phong thái. Ai biết hội quấn vào cựu tử nhất sinh chém giết trong. Về sau mấy cái tiểu mục tiêu, muốn cứu Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách, không có làm được, muốn cứu sư vương Lý Ngang, cũng không biết có thể hay không thành công, tiêu tính toán thành công. Đoán chừng lao ra tử cái thanh này lao ra khọn, cũng nhanh bị hắn đều cho rất bể, muốn cứu chính mình, lại là dùng chật vật như vậy một loại phương thức. Hơn nữa Sở Ca không có dự phán ra nội ứng tồn tại cùng thiên nhân tổ chức trung cực âm mưu, ngay tiếp theo lúc trước hắn tại ô chính đỉnh trung tá trước mặt bày mưu nghĩ kế, bắt lấy hỏa long cùng tu biểu tượng, phảng phất đều biến thành một hồi chê cười, không khỏi tích lũy đầy cái bụng nộ khí. Bất quá, so sánh với Sở Ca khó chịu, thiên nhân tổ chức phiền muộn, càng là mãnh liệt gấp trăm lần. Đầu nhập đại lượng tài nguyên, bạo lộ một cái nội ứng, còn có thể muốn đáp thượng hỏa lòng cùng tu biểu tượng bực này đẳng cấp cao thủ hành động mối nhử, tiểu vì bắt lấy sư vương Lý Ngang. Kết quả, hết thể tiến triển thuận lợi, đương cục cùng sư tâm tập đoàn cao tầng đều bị mạn thiên quá hải, vẫn còn dưới đáy sức đầu mẻ chán xử lý thử chiều bộc phát. Cũng tại thời khắc mấu chốt, giết ra Sở Ca như vậy cái kế hoạch bên ngoài ít nhân tố, một trận đần độn lũ mê thao tác về sau, sư vương Lý Ngang lại bị hắn theo sư tâm cao ốc chỗ cao nhất ném đi xuống. Lo lắng nữa đến thiên nhân tổ chức với tư cách toàn cầu số một phạm tội tập đoàn thể lượng, cùng Sở Ca xã hội này nhàn tản nhân viên vừa so sánh với, quả thực như là hàng không mẫu hạm cùng ngư lôi cano đồng quy vu tận, một trận chiến này, bọn hắn thiếu đến nhà bà ngoại rồi. Khó trách không ít siêu cấp tội phạm chạy đến trên sân thượng, trơ mắt nhìn xem Sở Ca càng phiêu càng xa lúc, tất cả đều phẫn nộ lại phí công địa hướng hắn nổ súng. Rầm rầm rầm bang bang. Lưới lửa húc đầu che nao hướng Sở Ca bao phủ tới. Sở Ca lại nết miệng cười to, thoáng hóa giải trong nội tâm nho nhỏ khó chịu. Hắn một chút cũng không lo lắng đối phương điên cuồng xạ kích, hội đánh trúng chính mình. Lẫn nhau dù sao kéo ra vài trăm mét khoảng cách, trên bầu trời lại có cuồng phong quấy nhiễu, hơn nữa hắn vẫn còn một khắc càng không ngừng cấp tốc di động ở bên trong, mặc dù cao minh nhất thần thương thủ, đem súng ngắm gác ở sân thượng biên giới, cũng không dám nói nhất định có thể tại như vậy ác liệt chiến trường trong hoàn cảnh đánh trúng hắn. Huống chi hắn còn có khiếp sợ năng lượng hộ thể, màu vàng kim nhạt hồ quang điện tùy thời có thể kích động mà ra, quấy nhiễu viên đạn phương hướng. Mặc dù đánh lén đạn có thể xuyên việt vài trăm mét cuồng phong, như cũng bảo trì tinh chuẩn đường đạn, bắn tới trước mặt hắn lúc, cũng biến thành nỏ mạnh hết đà, rất dễ dàng quấy nhiễu mất. Dù là quấy nhiễu không hết, hắn như thép như sắt, so thiết thủ cũng không kém cỏi bao nhiêu thân thể, tại khiếp sợ năng lượng ra chỉ phía dưới, cũng không phải dễ dàng như vậy bị bắn bạo. Cho nên, Sở Ca phi thường yên tâm, thậm chí có thể nói không kiêng nể gì cả hướng địch nhân khiêu khích lấy. Đúng rồi, gỡ lọ gì ạ phu nhân chiêu bài năng lực, hình như là cách không thủ vật, tại Linh Sơn thị lúc, nàng đã từng tổng quân phương vật tư chiến lược bảo hiểm trong kho, đánh cắp đại lượng chân quý ngũ cấp gen dược tề, lại không có phá hư nửa đạo khóa hệ thống, thậm chí có nghe đồn, nàng có thể trong chiến đấu, trực tiếp chảo lấy địch nhân ngũ tạng lục phủ, đem thực lực so nàng càng mạnh hơn nữa cao thủ, trái tim đều tươi sống ngóc ra. Nhưng như vậy hung tàn biến hóa kỳ lạ siêu năng lực, vẫn như cũng là có công kích khoảng cách hạn chế, Sở Ca không tin nàng tại mấy trăm mét có hơn, còn có thể tập trung cũng bắt lấy trái tim của mình nếu không, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Quả nhiên, gỡ lọ gì ạ phu nhân cứ việc sắc mặt tái nhợt, cũng chỉ có thể một cước đạp tại sân thượng biên giới, nghiến răng nghiến lợi địa gắt gao theo dõi hắn, trơ mắt nhìn xem hắn càng bay càng xa. Sở Ca càng phát đắc ý, dứt khoát hai tay kéo lấy khóe miệng, xông gỡ lọ gì ạ phu nhân giả trang nổi lên mặt quỷ, trong lòng tự nhủ nếu như có thể đem gỡ lọ gì ạ phu nhân tức giận đến bệnh tim phát tác, đầu nặng gốc nhẹ, một đầu theo sư tâm cao ốc chỗ cao nhất ngã quỳ xuống, vậy thì lợi nhuận trở mình á. Cái này đương nhiên quá mức si tâm vọng tưởng. Thân là tuyệt thế hung nhân trong hội tên xấu chiêu lấy phạm tội cao thủ, gỡ lọ gì ạ phu nhân tâm lý tố chất còn không có kém đến nổi loại trình độ này. Nhìn xem Sở Ca ở phía xa ngang ngược càn rỡ, sắc mặt của nàng lâm trầm, quay đầu đối với sau lưng một gã tóc màu lam thiếu nữ nói vài câu. Lam phát thiếu nữ thay thế nàng, đứng ở sân thượng biên giới, lại tiến lên một ly muốn đến rơi xuống địa phương. Lam phát thiếu nữ nhìn xem Sở Ca, phảng phất còn đang mỉm cười, là cái loại nầy bắt con ba ba người chứng kiến cá trong chậu mỉm cười. Sở Ca đem mắt vật lý trị liệu ra chỉ đã đến cực hạn, chứng kiến Lam phát thiếu nữ trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Đáy lòng không khỏi một hồi khẩn trương, toàn thân ẩn ẩn đau đớn, sinh ra cực độ nguy hiểm báo động. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ đây là thiên nhân tổ chức đặc cấp súng bắn tỉa, thực có nắm chắc tại khoảng cách xa như vậy, đem ta một thương nổ đầu. Sở Ca bỗng nhiên cảm giác rất không có cảm giác an toàn. Nhưng hắn đã tạ do dù để nhảy, trôi nổi ở giữa không trung, loại này khẩn cấp tình huống lúc sử dụng tròn tán, cùng cực hạn vận động sử dụng động lực tán bất đồng, điều tiết phương hướng cùng tốc độ năng lực rất kém cỏi. Tại không có nắm giữ năng lực phi hành trước khi, thần thông lại quảng đại cũng chỉ thuận theo ý trời. May mắn Lam phát thiếu nữ cũng không có đột nhiên từ phía sau kiếm ra một thanh 35mm trường hạng nặng súng ngắm khoa trương như vậy.